Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nó, Chu Viễn ngược lại thờ ơ nói, ngọc bài thân phận của hắn bị phong bế. Chỉ có hai khả năng, một là hắn bị người đánh chết, ngọc bài cũng bị phá hủy. Một khả năng khác chính là, hắn tự phong bế ngọc bài, không muốn nhận tin tức. Dù là khả năng nào, chúng ta cũng không cần phải đi tìm hắn. Cứ để hắn tự sinh tự diệt đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Chu Viễn có vẻ không quan tâm chút nào, ngược lại chọc giận Đinh Nghi. Chu Viễn, sao ngươi có thể nói vậy? Mặc dù ngươi không hợp với vệ tông sư đệ, nhưng cũng không thể mong hắn chết chứ. Chu Viễn liếc mắt Đinh Nghi, thấy lại là nữ nhân này luôn nhảy ra gây phiền phức. Hắn lập tức có chút âm dương quái khí nói, ta nói Đinh Nghi, ngươi luôn che chở vệ tông như vậy làm gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng có một chân với hắn? Ngươi, vô sỉ! Mặt Đinh Nghi đỏ lên. Nàng đường đường là một cô nương khuê các bị làm nhục như vậy, lập tức vô cùng tức giận, định rút kiếm. Đủ rồi, Triệu Đình gầm lên một tiếng, rồi trong chớp mắt đã đến trước mặt Đinh Nghi, một trường đánh kiếm trở về, đồng thời lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, nói, đồng môn rút kiếm đối mặt, còn ra thể thống gì? Dạy dỗ Đinh Nghi một trận, Triệu Đình quay đầu nhìn Chu Viễn đang có vẻ hả hê, trong mắt có sự chán ghét thoáng qua rồi biến mất. Ngươi cũng ngậm miệng cho ta, bớt tranh cãi thì chết sao? Nếu ngươi còn thảo luận những lời này, lần sau ta sẽ tự mình dạy dỗ ngươi. Bị Triệu Đình giận dữ mắng mỏ, trong mắt Chu Viễn cũng có chút tức giận, nhưng vì dù sao tu vi không bằng Triệu Đình, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì. Thấy hai người im lặng, Triệu Đình lúc này mới nhìn mọi người ra lệnh, chúng ta chia nhau hành động, vừa tìm hạt giống thế giới vừa tìm tung tích vệ tông sư đệ. Ai tìm được vệ tông sư đệ thì truyền tin tức nói cho ta biết, rõ chưa? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đinh Nghi là người đầu tiên mở miệng, hiểu rồi Triệu sư huynh. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Triệu sư huynh không hổ là đội trưởng, quan tâm đến an nguy của mỗi đệ tử, không giống như ai đó. Nàng lại khinh bỉ nhìn Chu Viễn một cái, sau khi Đinh Nghi tỏ thái độ đầu tiên, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, hiểu rồi, hiểu rồi, Triệu sư huynh, vậy là tốt rồi, mọi người ai đi đường nấy đi. Nói xong, mọi người Càn Thiên Kiếm Tông lập tức giải tán, chạy về các hướng. Mà Chu Viễn đi được một lát, nhớ lại chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng tức, Đinh Nghi kia, tìm khắp nơi gây phiền phức cho mình, nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của mình. Nhất định phải cho nàng ta biết tay, nhưng nữ nhân này thực lực không tệ, một mình cũng khó mà giải quyết được nàng. Vì thế, Chu Viễn nắm chặt ngọc bài trong tay, khẽ nói, Trần Hải, Lý Thanh, hai người các ngươi đi theo ta, đuổi theo hướng của con quỷ nhỏ Đinh Nghi, chúng ta cho nàng ta biết tay. Hắn tìm hai người, cũng giống mình, là người nương nhờ Phương Tinh Hoàn. Bên kia im lặng một lát, không lâu sau liền truyền ra hai giọng nói, được, được. Sau khi nhận được trả lời, Chu Viễn nắm chặt ngọc bài, lạnh lùng nhìn về phía hướng Đinh Nghi vừa rời đi. Trên mặt nở một nụ cười gằn, vậy mà thành công. Vệ tông có chút không thể tin nổi đứng trong bóng tối. Mặc dù tối tăm, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy, trên đỉnh đầu vệ tông đã nứt ra một lỗ hổng hư không. Liên tục tinh thuần nguyên khí từ trong đó rủ xuống, rót vào cơ thể vệ tông. Vệ tông chậm rãi nhắm mắt, yên lặng tiếp nhận tinh thuần nguyên khí cải tạo cơ thể hắn. Vệ tông không chú ý rằng, trong quá trình nguyên khí rủ xuống, một chút sức mạnh tĩnh mịch cũng hòa vào nguyên khí, cùng nhau tiến vào cơ thể vệ tông, tham gia cải tạo thân thể. Chương 559, đột phá, Khải Thiên nhị trọng, dưới vô số thiên địa nguyên khí tinh thuần dội rửa, vệ tông trở nên mạnh mẽ với tốc độ không thể tin được. Rõ ràng nhất là trong linh hải của vệ tông, nguyên bản ngân bạch thái sơ linh lực lúc này đã xảy ra biến hóa kinh thiên. Màu ngân bạch rút đi, bắt đầu chuyển sang màu vàng kim nhạt, một lượng lớn thái sơ linh lực ngân sắc cùng nguyên khí rót vào hỗn hợp, tạo thành từng giọt chất lỏng màu vàng óng tinh thuần, đây chính là thái sơ nguyên lực. Chất lượng thái sơ nguyên lực so với thái sơ linh lực trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chỉ một giọt như thế đã bù đắp 1% linh lực trong linh hải vệ tông. Theo lý thuyết, chỉ cần 100 giọt nguyên lực như vậy, có thể bù đắp toàn bộ linh lực trong linh hải của vệ tông. Mà giờ phút này, trong linh hải vệ tông, nguyên lực màu vàng óng nhạt đã hội tụ thành biển, số lượng nguyên lực sao có thể chỉ 100 ngàn giọt. Xét riêng về nguyên lực, vệ tông bây giờ đã mạnh hơn trước vô số lần, cùng với nguyên khí tinh thuần rót vào, số lượng nguyên lực màu vàng óng trong linh hải vệ tông còn chậm rãi tăng lên. Chưa kể, nhiều nguyên lực như vậy tụ tập còn mở rộng biên giới linh hải vệ tông, làm linh hải vốn đã rộng lớn thêm một bước mở rộng. Không chỉ linh hải, cơ thể vệ tông cũng được nguyên khí cải tạo, kinh mạch vốn đã rộng hơn người bình thường rất nhiều, nhưng sau khi nguyên khí rót vào, tất cả kinh mạch vệ tông trong nháy mắt bị xé rách. Nhưng được nguyên khí làm dịu, rất nhanh liền tái tạo, kinh mạch mới cũng hiện màu vàng kim nhạt, rộng hơn trước không biết bao nhiêu. Điều này cũng cho thấy, khi vệ tông ra tay có thể dùng nhiều nguyên lực hơn. Uy lực chiêu thức tăng lên một bậc, cùng lúc đó, dưới sự dội rửa không ngừng của nguyên khí, cơ bắp của vệ tông cũng bị xé rách, sau đó tái tạo, chỉ có điều khác biệt so với phía trước chính là, bộ phận nguyên khí này lẫn vào không ít tĩnh mịch chi lực. và tĩnh mịch chi lực này cũng lẫn vào trong thân thể Vệ Tông. Dưới ảnh hưởng của tĩnh mịch chi lực, đáng lẽ cơ nhục có thể nhanh chóng tái tạo lại chậm chạp không thể phục hồi. Đồng thời, lượng lớn nguyên khí dội rửa mang đến sinh mệnh lực cường đại lại kích thích cơ bắp của Vệ Tông tái tạo, hai phe bắt đầu giằng co. Bất quá, lúc này Vệ Tông lại không có tâm trí để ý đến trận giằng co đang xảy ra trên cơ thể hắn. Trước mắt hắn, ảo ảnh bắt đầu bộc phát, Vệ Tông biết, tâm ma đã đến, kể từ khi trùng sinh đến nay, từng oan hồn của những người bị hắn đánh chết đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Vệ Tông, tựa hồ quyết không tha nếu không xé nát hắn. Thấy vậy, Vệ Tông chỉ hừ lạnh một tiếng, các ngươi khi còn sống không phải đối thủ của ta, chết rồi vẫn còn muốn tìm ta gây phiền phức. Hắn căn bản không để ý những oan hồn này, ngược lại mở rộng thức hải của mình, mặc cho chúng xâm nhập vào, nếu điều này bị những võ giả khải thiên cảnh khác nhìn thấy, e rằng họ sẽ cho rằng Vệ Tông điên rồi. Hắn làm vậy không sợ tinh thần xung kích làm tan thức hải, biến thành kẻ ngốc sao? Vệ Tông hiển nhiên có tính toán, trong thức hải của hắn, Thái Sơ Luyện Hồn Chân Quyết trong nháy mắt vận chuyển, thần hồn Vệ Tông đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái miệng lớn ngập trời, nuốt chửng những oan hồn xông vào. Người khác không biết, nhưng Vệ Tông hiểu rõ, những oan hồn này thực chất chỉ là ý chí tinh thần của những người bị hắn giết chết, được tiên địa pháp tác mô phỏng lại, chứ không phải oan hồn thực sự. Điều thú vị là, những ý chí tinh thần này ẩn chứa thần hồn lực cực kỳ tinh thuần và dồi dào. Chỉ cần loại bỏ oán khí của chúng, chúng sẽ là vật đại bổ hiếm có cho thần hồn. Vì vậy, sau khi thần hồn Vệ Tông nuốt chửng những ý chí tinh thần này, liền rơi vào yên lặng, đây là đang chậm rãi tiêu hóa chúng, chờ tiêu hóa hoàn toàn, thần hồn lực của Vệ Tông có lẽ còn có thể tăng lên một bước. Lúc này, Vệ Tông mới có tinh lực chú ý đến cơ thể mình. Nhưng điều khiến hắn có chút kinh ngạc là, dưới sự giằng co của nguyên khí và tĩnh mịch chi lực, cơ thể của hắn dường như xảy ra một chút biến hóa, bởi vì một bên bị tĩnh mịch chi lực ăn mòn, một bên lại được nguyên khí ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào tái sinh. Giữa hai bên, cơ bắp và xương cốt của Vệ Tông tiến hành hủy diệt rồi tái tạo liên tục. Bị hai loại sức mạnh này kích thích lâu như vậy, tốc độ tái sinh của mỗi phân tử trong cơ thể Vệ Tông đều trở nên cực kỳ nhanh chóng. Biểu hiện ra bên ngoài là sức hồi phục của hắn được tăng cường đáng sợ. Vệ Tông trợn to mắt, rõ ràng nhận thấy cơ bắp của mình bị tĩnh mịch chi lực ăn mòn. Không đợi nguyên khí đến, đã bắt đầu mọc ra mầm thịt, bắt đầu hồi phục, sau đó nguyên khí vừa đến, liền nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Cứ như vậy, vì sức hồi phục của cơ thể Vệ Tông trở nên cực mạnh, hai loại sức mạnh vốn đang giằng co cũng bắt đầu phá vỡ thế cân bằng. Cán cân chiến thắng bắt đầu chậm rãi nghiêng về phía nguyên khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong một mảng bóng tối, đột nhiên ánh sáng chói lóa đến cực hạn bùng nổ. Cuối cùng, đột phá thành công, Vệ Tông nắm chặt hai tay, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo vô cùng ẩn chứa trong đó. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng vô cùng, hắn hiện tại mạnh đến mức nào, ngay cả hắn cũng không biết, nhưng hắn cảm thấy nếu gặp lại hắn trước đây, chỉ sợ một ngón tay cũng có thể ấn chết. Vệ Tông bây giờ, chính là cường đại như vậy, hắn hiện tại đã chính thức trở thành võ giả Khải Thiên nhị trọng thiên. Hắn tự tin, trong Khải Thiên cảnh, chư thiên vạn giới không còn ai là đối thủ của hắn. Chuyến này quả nhiên không uổng phí đến, Vệ Tông thấp giọng lẩm bẩm, không chỉ có thu hoạch được một hạt giống hỗn độn trong thế giới hạt giống thập tinh, mà còn đột phá đến Khải Thiên cảnh. Nghĩ đến thế giới hạt giống, Vệ Tông lại đột nhiên chú ý đến tiểu thế giới kỳ lạ trong cơ thể mình. Lúc này, trong đó vẫn lóe lên những tia lôi quang, giống như tận thế, Vệ Tông cũng không có đầu mối gì về nguyên nhân tại sao lại trở thành như vậy. Bất chợt nghĩ, hắn đột nhiên đưa mắt nhìn Minh Uyên trên người mình, suy nghĩ một chút, Vệ Tông nảy ra một ý, ném Minh Uyên trực tiếp vào bên trong thế giới nhỏ này. Hắn không biết tình hình bên trong ra sao, ngược lại có thể để Minh Uyên vào thử, vừa vặn còn có thể để Minh Uyên trải qua một chút rèn luyện. Sau khi hoàn thành hết thảy, cần phải đi rồi, Vệ Tông nghĩ thầm, mục đích đến mơ hồ thiên khư của hắn cũng đã hoàn thành. Bây giờ không cần phải tiếp tục ở lại trong mảng bóng tối này nữa. Ngay lúc Vệ Tông định rời đi, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống phía dưới, luôn cảm thấy phía dưới có gì đó không ổn, khiến hắn có chút tim đập nhanh, cảm giác này vẫn luôn tồn tại, chỉ vì Vệ Tông quá chuyên tâm đột phá nên không để ý. Lúc này bình tĩnh trở lại, Vệ Tông lại phát hiện ra sự kỳ lạ này, dù sao ra ngoài cũng không vội, chi bằng đi xuống xem một chút. Trong lòng Vệ Tông đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Chương 560, kinh hiện hắc triều, đi xuống xem một chút. Ý nghĩ này vừa nhen nhóm, giống như mở ra chiếc hộp Pandora, không tài nào vứt bỏ được. Vệ Tông chỉ do dự một lát, liền hướng phía dưới bay đi, chỉ xem thôi, hẳn là không gặp nguy hiểm gì. Vệ Tông, người đã trở thành võ giả Khải Thiên cảnh, tốc độ có một sự thay đổi về chất, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đi sâu vào không biết bao nhiêu dặm, càng xuống dưới, sự rung động trong lòng Vệ Tông lại càng lớn. Cứ như thể phía dưới có gì đó không tầm thường, đồng thời, một ý niệm mơ hồ trong cõi u minh cũng điên cuồng cảnh báo Vệ Tông, muốn hắn mau chóng rời đi, nhưng Vệ Tông không để ý, cắn răng tiếp tục đi sâu vào. Hắn đã đến đây rồi, sao có thể bỏ dở nửa chừng, lại không biết đã đi sâu vào bao nhiêu dặm, Cuối cùng, Vệ Tông như phá một lớp màng mỏng, bóng tối trước mắt đột nhiên tan biến, mặc dù thoát khỏi bóng tối, nhưng Vệ Tông không hề cảm thấy vui sướng, hắn ngơ ngác nhìn xuống dưới, cơ thể đột nhiên cứng lại. Này, đây là, hắn trợn to mắt, phía dưới là một vùng biển đen rộng lớn, lộc cộc, thấy có người đến, vô số gương mặt chợt hiện lên từ trong biển lớn màu đen. Những gương mặt này không giống nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất là, hốc mắt của bọn chúng đều tối om, trong mắt như bị khoét đi. Cùng lúc đó, gần như tất cả gương mặt đều nhìn về phía Vệ Tông. Trên mặt gần như đồng thời lộ ra vẻ vui sướng. Không sai, chính là vui sướng, từ vẻ mặt sợ hãi trên những khuôn mặt đó, Vệ Tông lại có thể đọc ra sự vui sướng. Đây là, Hắc Triều, Vệ Tông lúc này mới kinh ngạc thốt lên. Lưng hắn gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh, không ngờ lại có thể nhìn thấy Hắc Triều ở đây. Ngay khi Vệ Tông lên tiếng, vô vàn khuôn mặt há rộng miệng, đột nhiên bay lên, mục tiêu chính là Vệ Tông. Cùng lúc đó, trong không gian vang vọng tiếng cười đùa rợn người. Hì hì, hì hì, hì hì, vô số tiếng cười chồng chất lên nhau, vừa kinh khủng lại khiến người ta đau đầu muốn nứt. Không tốt, thấy cảnh này, Vệ Tông tự nhiên biết không nên ở lại đây lâu. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn đối phó với Hắc Triều khó tránh khỏi có chút không thực tế. Thế là Vệ Tông không cần suy nghĩ, cơ thể đột nhiên tan vỡ, sau một khắc, vô số gương mặt ập vào vị trí trước đó của hắn. Bao phủ lấy, bất quá, Vệ Tông đã không còn ở đó nữa, trở về trong bóng tối, trán Vệ Tông đầy mồ hôi lạnh, cũng may hắn chạy nhanh, bằng không thì thật sự phiền phức, nếu bị Hắc Triều thôn phệ, hắn e rằng ngay cả thần hồn chuyển thế đoạt xá cũng không làm được. Chỉ sợ sẽ vĩnh viễn trầm luân trong Hắc Triều, cùng những gương mặt kia, thở hổn hển mấy hơi, Vệ Tông lúc này mới chấn định lại, nghĩ kỹ một chút, hắn lập tức phát hiện ra điều không thể tưởng tượng nổi. Mơ hồ thiên khư lại thông với Hắc Triều, điều này sao có thể? Hắn nhíu mày, nếu vậy, thì mơ hồ thiên khư này có lai lịch gì? Vệ Tông càng nghĩ càng thấy có chút không đúng, mơ hồ thiên khư này có lẽ không đơn giản như họ tưởng. Nhưng dù sao thực lực của hắn bây giờ còn yếu, không thể xâm nhập vào trong Hắc Triều, cho nên chuyện về Hắc Triều chỉ có thể chờ đến khi thực lực mạnh mẽ hơn rồi mới hỏi thăm. Vẫn là nên ra ngoài thôi. Sau khi thở dài, Vệ Tông cuối cùng bắt đầu chạy lên trên, dự định rời khỏi không gian hắc ám này. Đinh Nghi sư muội, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi muốn làm gì? Cảm thấy có chút không ổn, Đinh Nghi một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay chậm rãi lùi về sau, nàng càng lùi lại, ba người phía trước vẫn xông tới. Làm gì? Chu Viễn cười hì hì. Chẳng phải rất rõ ràng sao, ngươi cái đồ gái điếm thối. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, vô cùng hung ác nói, đương nhiên là cho ngươi biết tay, năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của ta, ta thấy ngươi muốn chết rồi. Nghe vậy, trong lòng Đinh Nghi thoáng chốc run lên, cảm thấy có chút không ổn, nếu chỉ có một người nàng còn không sợ, nhưng ba người cùng xông lên, nàng thực sự không phải là đối thủ. Các ngươi muốn động thủ với ta? Đinh Nghi lắp bắp hỏi, trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi, một bộ dáng hoảng loạn, nhưng ở hướng ba người không chú ý. Đinh Nghi đang lặng lẽ sờ vào lệnh bài thân phận của mình. Hắc hắc, bây giờ hối hận, muốn cầu xin tha thứ. Chu Viễn đắc ý nhìn vẻ mặt sợ hãi của Đinh Nghi. Sau đó cười lạnh, đáng tiếc, bây giờ ngươi hối hận đã muộn. Ba huynh đệ chúng ta, hôm nay nhất định phải cho ngươi. Ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, Lý Thanh Kinh hô một tiếng, mắt thấy hắn phát hiện ra hành động nhỏ trong tay Đinh Nghi. Trong lòng Đinh Nghi hoảng hốt, cũng không kịp nghĩ nhiều. Một tin cầu cứu trực tiếp phát ra, Triệu sư huynh, mau tới cứu ta, tự tìm cái chết. Thấy Đinh Nghi lại cầu cứu, Chu Viễn đột nhiên biến sắc, sau một khắc, hắn gật đầu với hai người còn lại, nói, cùng xông lên, tốc chiến tốc thắng, hai người kia cũng gật đầu, sau một khắc, cả ba cùng lao về phía Đinh Nghi cũng không ngờ ba người này lại điên cuồng như vậy. Mình đã cầu cứu rồi, mà bọn họ vẫn không buông tha, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, biết mình không phải là đối thủ, Đinh Nghi không chút nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy, Chu Viễn và hai người còn lại đương nhiên sẽ không buông tha nàng, cũng đuổi theo. Lệnh bài của Triệu Đình phát ra ánh sáng mờ, Triệu Đình đang tìm kiếm Vệ Tông, tưởng rằng có tin tức về Vệ Tông nên sắc mặt vui mừng. Nhưng khi hắn mở tin nhắn này ra, Triệu sư huynh, mau tới cứu ta, lại là tiếng cầu cứu của một nữ nhân. Nghe giọng nói, Triệu Đình không khó nhận ra, hẳn là Đinh Nghi, vẻ mặt không vui thoáng qua. Triệu Đình sắc mặt trầm xuống, sau một khắc, hắn trực tiếp đóng tin nhắn, tiếp tục tìm kiếm dấu vết của Vệ Tông. Còn về Đinh Nghi, thì cứ để nàng tự sinh tự diệt đi. Đinh Nghi vẫn điên cuồng chạy trốn. Một bên trốn, nàng còn điên cuồng né tránh những đòn công kích của ba người phía sau. Chật vật chống đỡ trước sự công kích của ba người, trên người Đinh Nghi đã có không ít vết thương, nàng cố gắng chống đỡ, chính là để chờ Triệu Đình đến. Theo nàng nghĩ, chỉ cần Triệu Đình sư huynh đến, ba người kia sẽ không đáng sợ chút nào. Đáng tiếc, nàng không biết rằng Triệu Đình sư huynh đã bỏ rơi nàng. Chạy trốn một hồi lâu, Đinh Nghi vẫn không đợi được Triệu Đình đến, cùng lúc đó, nàng thấy ở phía xa xuất hiện một mảng đen trải dài. Lờ mờ, nàng cảm thấy trong mảng đen đó toát ra một luồng khí tức bất lành. Nàng lờ mờ cảm thấy đó không phải là nơi tốt lành gì. Nhưng phía sau còn có ba con chó dại đuổi theo, Đinh Nghi cũng không còn cách nào, tiếp tục chạy về phía mảng đen đó. Cuối cùng, Đinh Nghi dừng bước, vì lúc này, mảng đen kia đã ở ngay trước mắt nàng. Đến gần rồi nàng mới hiểu ra, đây không phải là mảng đen gì, đây thuần túy là tĩnh mịch chi lực nồng đậm đến cực hạn. Nếu đi vào, chỉ sợ không quá mấy hơi thở sẽ chết đi. Đinh sư muội, sao ngươi không chạy nữa? Ngay lúc nàng dừng lại, ba người phía sau cũng đuổi kịp. Chương 561, tự tìm cái chết, chạy đi, sao lại không chạy nữa? Ba người Chu Viễn thở hồng hộc xông tới, vì đuổi kịp Đinh Nghi, bọn họ cũng mệt không nhẹ. Đinh Nghi không khỏi lùi lại, nhưng sau lưng chính là không gian hắc ám kia, trước sau đều nguy hiểm, cơ thể nàng không khỏi hơi cứng đờ. Đến lúc này, Triệu Đình sư huynh vẫn không đến, xem ra lần này là tai kiếp khó thoát. Trong lòng Đinh Nghi hoàn toàn tuyệt vọng, Chu sư huynh, động thủ đi, đừng nhiều lời với nàng, tránh đêm dài lắm mộng. Lý Thanh vốn cẩn thận, vì vậy đề nghị, được, Chu Viễn hung hăng gật đầu, nhìn Đinh Nghi với ánh mắt mang theo chút vẻ âm tàn. Đinh Nghi tự biết chắc chắn phải chết, trong lòng hung ác, đằng nào cũng chết, chết trong tay đám rác rưởi này thì thà vào không gian hắc ám phía sau kia. Biết đâu còn có chút hy vọng sống, trong lòng nàng hạ quyết tâm, sau một khắc, nàng lập tức xoay người, bỏ chạy về phía sau, không tốt, nàng muốn trốn. Thấy vậy, Lý Thanh kinh hô, định ra tay ngăn cản, nhưng lại bị Chu Viễn đưa tay ngăn lại. Lý Thanh nhìn Chu Viễn, hơi nghi hoặc, không cần để ý đến nàng. Chu Viễn nhìn bóng lưng Đinh Nghi đã biến mất, trên mặt không ngừng cười lạnh, hừ hừ, đó là cấm địa được hình thành từ tĩnh mịch chi lực cực kỳ đậm đặc. Nàng vào đó là muốn chết, chỉ cần nàng không ra thì chắc chắn chết, chúng ta ở đây một lát rồi đi thôi. Nói xong, ba người Chu Viễn liền yên tĩnh chờ ở đó, không để Đinh Nghi đi ra, và chỉ vài hơi trước đó, Vệ Tông đang từ trong không gian hắc ám đuổi ra ngoài. Ân, có tiếng âm thanh, hắn nhíu mày, phụ cận đây lại có thể có người. Đi xem một chút, hạ quyết tâm, Vệ Tông thân hình như điện, hướng về phương hướng truyền đến âm thanh chạy tới. Hắn vừa mới đến biên giới không gian hắc ám này, liền thấy một đạo thân ảnh lảo đảo nghiêng ngả xông vào. Mặc dù một vùng tăm tối, nhưng Vệ Tông vẫn dựa vào thần thức xác định thân phận người đến. Đây là Đinh Nghi, Vệ Tông đối với vị sư tỷ Đinh Nghi, người luôn giúp mình nói chuyện, vẫn rất có hảo cảm. Thế là hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức đi tới bên người Đinh Nghi. Ngay lúc đó, Đinh Nghi vừa mới vào tới, cũng cảm giác được một luồng tĩnh mịch chi lực mãnh liệt trong chớp mắt làm hủ thực hộ thể nguyên. Lực của mình mang theo xu hướng xâm lược mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình sắp chết, vốn cho rằng đi vào còn có chút hy vọng sống, nhưng không ngờ lại chết nhanh hơn. Mặt Đinh Nghi lộ vẻ khổ sở, lần này, thật sự chết chắc. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô cùng nhu hòa bao phủ lấy thân nàng, trong nháy mắt ngăn cách cơ thể nàng với tĩnh mịch chi lực. Đồng thời, một bàn tay to hữu lực đỡ lấy thân thể của nàng. Đinh sư tỷ, một giọng nói có chút ôn hòa, từ tính vang lên bên tai Đinh Nghi, nghe được giọng nói này, Đinh Nghi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, giọng nói này, là Vệ Tông sư đệ. Vệ Tông sư đệ, là ngươi sao? Mang theo vui sướng, Đinh Nghi không kịp chờ đợi hỏi, là ta. Giọng Vệ Tông trầm ổn vô cùng, chúng ta ra ngoài trước đã, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Nói xong, Vệ Tông đỡ cơ thể Đinh Nghi, liền muốn đi ra ngoài, nhưng Đinh Nghi lại kéo hắn lại. Sao vậy? Vệ Tông khựng bước, bây giờ không thể đi ra ngoài. Giọng Đinh Nghi mang theo chút thỉnh cầu, Chu Viễn, Trần Hải, còn có Lý Thanh, ba người bọn họ đang ở bên ngoài. Phía trước chính bọn họ muốn giết ta nên ta mới trốn tới chỗ này. Hiện tại bọn hắn còn chưa đi, ra ngoài đó là tự chui đầu vào lưới. Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Nghi, nhưng Vệ Tông thông qua ngữ khí cũng có thể đoán được Đinh Nghi bây giờ nhất định đang có vẻ cầu khẩn. Vốn bình tĩnh trong lòng Vệ Tông đột nhiên nổi giận, đương nhiên không phải vì Đinh Nghi, mà là vì ba người Chu Viễn. Hắn chỉ cần nghĩ một chút cũng biết rõ vì sao ba người Chu Viễn lại truy sát Đinh Nghi, nhất định là vì nguyên nhân của mình. Đinh Nghi phía trước giúp mình nói chuyện đắc tội ba người Chu Viễn, ba người kia tìm không thấy mình, thế là chút giận lên Đinh Nghi, may mắn mình gặp được, nếu không Đinh Nghi thật sự vì mình mà chết thì sao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ tới đây, trong lòng Vệ Tông lập tức sát cơ lẫm liệt, đừng sợ, chúng ta đi. Nói xong, Vệ Tông nắm chặt tay Đinh Nghi. Thế nhưng, Đinh Nghi vẫn còn có chút do dự. Tin tưởng ta, lời Vệ Tông tuy bình thản, nhưng sự tự tin trong giọng nói lại cho Đinh Nghi dũng khí. Hào, bên ngoài, đi thôi, lâu như vậy cũng không có động tĩnh, xem ra nàng đã chết chắc rồi. Chu Viễn chào hai người kia một tiếng, liền muốn rời khỏi, nhưng đúng vào lúc này, khu vực đen kịt kia hơi rung động. Ân, ba người đang định đi lập tức dừng bước, sau một khắc, bọn họ trơ mắt nhìn Đinh Nghi bước ra mà không hề bị tổn hại. Cùng với nàng, còn có Vệ Tông mà họ luôn tìm kiếm. Thấy hai người này, Chu Viễn lập tức trợn to mắt, tiếp đó, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt hắn, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Vệ Tông à, Vệ Tông, không ngờ ngươi lại ở đây. Một bên Lý Thanh cũng hắc hắc nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Vệ Tông, ba ca tìm ngươi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng để chúng ta gặp được. Việc tìm được Vệ Tông khiến đầu óc bọn họ choáng váng. Ba người không hề nghĩ đến vì sao Vệ Tông và Đinh Nghi ở trong khu vực hắc ám lâu như vậy mà vẫn không bị tổn hại gì. Thấy vẻ đắc ý của ba người, Vệ Tông chỉ cười nhạo một tiếng, ba tên phế vật, ngươi nói cái gì? Nghe Vệ Tông nói, tiếng cười của ba người lập tức ngừng lại, ánh mắt nhìn Vệ Tông đều có chút âm u, lạnh lẽo và bất thiện. Vệ Tông lại không để ý đến bọn họ, mà nghiêng đầu, hướng về phía Đinh Nghi khẽ mỉm cười nói, Đinh Nghi sư tỷ, tỷ chờ một chút, ta rất nhanh sẽ giải quyết xong. Hảo, hảo, mặc dù vẫn còn chút sợ, nhưng Đinh Nghi vẫn gật đầu, chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy Vệ Tông mỉm cười, trong lòng nàng không hiểu liền có sự tin tưởng với Vệ Tông. Tiểu tử này, thấy Vệ Tông căn bản không để ý đến bọn mình, trong mắt Chu Viễn khói mù ẩn hiện, hắn lắc đầu với hai người bên cạnh, lên đi, chấm dứt hai người bọn hắn, sau khi trở về Phương Tinh Hoàn sư huynh nhất định trọng thưởng. Biết rõ, hai người hung hăng gật đầu, hướng về phía Vệ Tông bao vây, mà Vệ Tông lúc này cũng xoay đầu lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trở nên vô cùng lạnh lùng, các ngươi thật sự chọc giận ta. Hắn vừa mới đột phá, muốn tìm người luyện tay một chút, không ngờ vừa ra đã gặp ba tên, chọc giận ngươi thì sao? Chỉ là tiểu tử thông thiên cảnh. Chu Viễn cười lạnh, tỏ vẻ không thèm để ý. Hắn vừa nói xong, liền thấy Vệ Tông dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn hắn. Ta bây giờ không phải thông thiên cảnh, mà là khải thiên cảnh. Tiếng nói vừa dứt, Vệ Tông trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Chu Viễn. Chương 562, liên sát. Phía trước chính ngươi luôn tìm ta gây phiền phức, ngươi là kẻ đầu tiên phải chết. Vẻ mặt Vệ Tông lạnh lùng, sao có thể nhanh như vậy? Trong lòng Chu Viễn kinh dị vô cùng, hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, liền thấy Vệ Tông đã đến trước mặt mình. Nhưng ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, một đạo hư ảnh lò luyện ẩn chứa huyết khí nồng đậm xuất hiện trên người hắn, là lò luyện luyện thể. Nhưng lúc này gặp lại thứ này, Vệ Tông chỉ cười lạnh, hư ảnh lò luyện mà trước đây hắn thấy kiên cố không thể phá vỡ, trong mắt Vệ Tông bây giờ đơn giản như giấy dán. Vốn dĩ ta còn muốn nể tình đồng môn, giáo huấn các ngươi một trận là được, nhưng vì các ngươi muốn giết ta, muốn giết Đinh Nghi, đây cũng không trách ta. Nói đồng thời, Vệ Tông cũng ngang tàng ra quyền, chỉ là một quyền bình thường, nhưng dưới sự tăng thêm của Thái Sơ nguyên lực, lại vô cùng kinh khủng. Chu Viễn vẫn không thể thấy rõ động tác của Vệ Tông. Hắn chỉ thấy nắm đấm của Vệ Tông nhẹ nhàng, sau một khắc, hắn liền tối sầm mắt, không biết gì nữa, bởi vì đầu hắn nổ tung, trong nháy mắt, Vệ Tông tùy ý một quyền, ầm vang xé rách hư ảnh lò luyện trên người Chu Viễn. Tiếp đó tiến thẳng vào đầu Chu Viễn, người không kịp phản ứng, đầu Chu Viễn giống như dưa hấu, oanh, một tiếng, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe. Vệ Tông không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay, lau tay mình, lúc này mới nhàn nhã chuyển hướng hai người kia. Kế tiếp, đến các ngươi, hai người bây giờ đã choáng váng. Không ngờ, Vệ Tông, người mà bọn họ tưởng có thể dễ dàng giải quyết, lại dễ dàng giải quyết Chu Viễn, người mạnh nhất trong bọn họ. Chu Viễn là võ giả khải thiên cảnh bát trọng mà, chỉ là Vệ Tông, sao có thể? Ở đây trừ Thái Sơ kiếm các và Giao Tiên kiếm các mấy quái vật kia, chỉ sợ không ai có thể dễ dàng giải quyết Chu Viễn như vậy. Bọn họ giờ thậm chí bắt đầu nghi ngờ, người trước mắt có phải là Vệ Tông không? Hay là, dưới lớp da của Vệ Tông ẩn giấu quái vật từ không gian hắc ám kia? Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ cũng biết mình đã đá trúng thiết bản, nếu không tìm cách, hôm nay sợ là phải bỏ mạng ở đây. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, lập tức đưa ra lựa chọn khác nhau. Trần Hải quay người muốn chạy, nhưng Lý Thanh lại bất ngờ đánh một trường vào sau lưng Trần Hải, đẩy hắn về phía Vệ Tông. Lý Thanh kinh hãi tột độ, Trần Hải lúc này mới hiểu ra chuyện gì, tiếp đó là sự phẫn nộ và hoảng sợ cùng tồn tại. Lý Thanh, đây là đang bán hắn. Cùng lúc đó, sau khi đánh xong Trần Hải, Lý Thanh quay người nhào tới Đinh Nghi, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là bắt Đinh Nghi làm con tin, chỉ có như vậy, hắn mới có chút hy vọng sống. Hắn thấy được, lúc này Đinh Nghi rất suy yếu, chỉ cần có thể đến bên cạnh Đinh Nghi, nhất định có thể chế trụ nàng. Trên thực tế cũng là như vậy, Đinh Nghi trước đó vào không gian hắc ám, vì chống cự tĩnh mịch chi lực, nguyên lực trên người đã tiêu hao gần hết, lúc này đối mặt Lý Thanh đánh tới, căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Thấy hành động của Lý Thanh, Vệ Tông chỉ khẽ lắc đầu, ngây thơ, hắn nói khẽ, sau một khắc, cơ thể Vệ Tông hóa thành một bóng mờ, trực tiếp xuyên qua người Trần Hải đang hoảng sợ, đến trước mặt Lý Thanh, chắn giữa hắn và Đinh Nghi, ngươi muốn đi đâu? Nhìn Lý Thanh, Vệ Tông giống như đang đối đãi với người chết. Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, cơ thể Trần Hải đột ngột phân làm hai nửa cơ thể ngã về hai hướng ngược nhau, máu văng tung tóe, nghe tiếng thi thể ngã xuống đất, người Lý Thanh lập tức run lên, môi hắn không ngừng run rẩy. Nhìn Vệ Tông đang đứng trước mặt, có di ngôn gì không? Vệ Tông nghiêng đầu, thích thú hỏi, ta, Lý Thanh mặt tái mét, không nói được một câu, không có di ngôn, vậy thì lên đường đi. Vệ Tông không kiên nhẫn chờ đợi, tùy tay đánh một trường, không, thấy trường lực hùng hồn ẩn chứa trong trường của Vệ Tông. Lý Thanh lập tức tuyệt vọng, hắn biết mình không thể chống lại, trước khi chết, hắn hô lên câu nói cuối cùng, Phương Tinh Hoàn sư huynh sẽ báo thù cho ta. Oanh, một đạo trường lực đỏ rực đánh vào người Lý Thanh. tiếng nói của hắn im bặt. Cùng lúc đó, thân thể Lý Thanh chia năm xẻ bảy, giống như bị ngũ mã phanh thây, chết vô cùng thảm liệt. Mặt Đinh Nghi tái nhợt, nàng lớn như vậy, tuy đã từng giết người, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng máu me như vậy. Mặt nàng đầy vẻ hoảng sợ, tiện thể ánh mắt nhìn Vệ Tông cũng trở nên có chút sợ hãi. Vệ Tông giải quyết ba người, tiện tay thu nhẫn chữ vật của bọn chúng, tiếp đó liền đi về phía Đinh Nghi. Không ngờ Đinh Nghi thấy hắn lại hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Ngươi rốt cuộc có phải là Vệ Tông sư đệ không? Trong lòng Đinh Nghi bây giờ có chút bối rối, một mặt thực lực Vệ Tông trong thời gian ngắn tăng vọt, một mặt thủ đoạn lại tàn bạo như vậy, chẳng lẽ nàng lại nghĩ như hai người vừa rồi? Nàng cũng cảm thấy Vệ Tông trước mắt không phải là con quái vật nào đó trong khu vực hắc ám giả trang sao? Vệ Tông sư đệ thật sự có lẽ đã chết rồi, mấy con quái vật đó ăn Vệ Tông sư đệ, sau đó lưu lại da của hắn giả trang thành hắn. Nghĩ tới đây, Đinh Nghi càng sợ hãi, thật không biết nàng vừa hỏi như vậy, Vệ Tông lập tức không nhịn được cười. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Vệ Tông giờ khóc giờ cười lắc đầu, ta đương nhiên là Vệ Tông. Thấy Đinh Nghi vẫn rõ ràng không tin, Vệ Tông bất đắc dĩ lấy ra ngọc bài thân phận của mình. Cùng với động tác của hắn, ngọc bài thân phận phát ra ánh sáng nhạt. Ngọc bài thân phận này đã khóa với thần hồn, nếu là người khác căn bản không thể điều khiển. Thế nào, lần này tin chưa? Thấy cảnh này, Đinh Nghi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chút bỏ nỗi lo lắng. Vệ Tông sư đệ, ngươi làm ta sợ chết khiếp. Đinh Nghi oán trách một tiếng, lúc này mới đi về phía Vệ Tông. Không cần quan tâm vì sao thủ đoạn của Vệ Tông lại trở nên tàn bạo như vậy, chỉ cần là hắn là được. Vừa đi, Đinh Nghi tiện thể lấy ngọc bài thân phận của mình phát một tin tức ra ngoài. Đây là tỷ truyền tin cho ai vậy? Là Triệu Đình sư huynh, không có ý giấu Vệ Tông. Đinh Nghi giải thích, trước đó Triệu Đình sư huynh phân phó, nếu tìm được ngươi thì thông báo cho hắn. Triệu Đình, Vệ Tông cười cười, không nói gì. Không đợi bao lâu, hai người liền thấy một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, rơi xuống trước mặt bọn họ, hóa thành một bóng người. Người đến, chính là Triệu Đình. Vừa đến, hắn đã lo lắng nhìn Đinh Nghi, quan tâm nói, Đinh Nghi sư muội, sư huynh không đến chậm đấy chứ, không phải muội nói gặp nguy hiểm sao, là ai muốn gây bất lợi cho muội? Đừng sợ, sư huynh tới rồi. Chương 563, đi xuống, hẳn là ngươi. Trên thực tế, trước đó khoảng thời gian một chén trà, Triệu Đình vẫn đang tìm kiếm dấu vết của Vệ Tông. Đúng lúc này, ngọc bài treo bên hông hắn lại phát ra ánh sáng nhạt. Triệu Đình vui mừng, nhanh chóng lấy ngọc bài ra, nhưng hắn phát hiện, tin tức gửi đến vẫn là của Đinh Nghi. Vẻ vui mừng trên mặt Triệu Đình biến mất, liền muốn thả ngọc bài xuống, nhưng đúng lúc này, hắn không biết nghĩ đến điều gì, lại cầm ngọc bài lên, tiếp nhận tin tức. Cùng lúc đó, giọng của Đinh Nghi truyền đến từ trong ngọc bài, hắn vốn tưởng rằng lại là tin cầu cứu, nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn. Triệu sư huynh, ta tìm thấy Vệ Tông sư đệ, hắn đang cùng ta. Cái gì? Triệu Đình toàn thân chấn động, không kịp nghĩ nhiều, lập tức theo chỉ dẫn trên ngọc bài chạy tới vị trí của Đinh Nghi. Tiếp đó là tình cảnh vừa rồi. Sư muội, muội không sao chứ? Sư huynh trước đó gặp chút phiền phức, đến chậm, mặt Triệu Đình lộ vẻ áy náy. Sau khi đến nơi này, Triệu Đình im lặng không đề cập đến chuyện của Vệ Tông, ngược lại quan tâm đến Đinh Nghi vô cùng. Không, không có chuyện gì. Thấy Triệu Đình như vậy, một chút oán khí trong lòng Đinh Nghi đã tan biến, nàng vội vàng nói với Triệu Đình, sư huynh không cần lưu tâm, không có sao rồi, Vệ Tông sư đệ đã giúp ta giải quyết. Nói xong, Đinh Nghi chỉ Vệ Tông một bên. À, Vệ Tông sư đệ, ngươi cũng ở đây sao? Tựa hồ mới nhìn thấy Vệ Tông, Triệu Đình đi lên phía trước, vỗ vai Vệ Tông, có chút trách cứ, sư đệ, trước đây ngươi đi đâu vậy? Sư huynh cũng không liên lạc được với ngươi, ngươi biết ta lo lắng bao nhiêu không? Để ta dẫn đội, đây là các trưởng lão tin tưởng ta, ta tự nhiên không thể phụ bọn họ, mang các ngươi đi vào, liền muốn đem các ngươi mỗi người đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi ra ngoài. Nói xong, Triệu Đình gương mặt quang minh lẫm liệt, Vệ Tông lại là nhếch miệng, thầm nghĩ đã có ba người vĩnh viễn ở lại chỗ này. Coi như ngươi không muốn cô phụ các trưởng lão tín nhiệm cũng không có biện pháp. Mặc dù nghĩ trong lòng như thế, nhưng Vệ Tông ngoài miệng vẫn cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, phía trước sư đệ ngộ nhập một chỗ hiểm địa, có thể là ở trong đó có cấm chế gì đó, sư đệ ta muốn hướng các ngươi cầu cứu, nhưng tin tức cũng không phát ra được, cho đến vừa mới sư đệ ta mới miễn cưỡng thoát khốn. À, thì ra là như thế, Triệu Đình cười cười, cũng không truy đến cùng những thiếu sót trong giọng nói của Vệ Tông, bởi vì lúc này tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt trên người Vệ Tông. Ánh mắt của hắn lại là bốn phía loạn phiêu, tựa hồ đang quan sát thứ gì đó. Sư huynh, ngươi đang xem cái gì? A, Triệu Đình lúc này mới phản ứng lại, gượng cười khoát tay, không có gì, chỉ là tùy tiện xem. Tùy tiện ứng phó Vệ Tông vài câu, Triệu Đình lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Đinh Nghi. Hắn lúc này mới chú ý tới, có vẻ như Đinh Nghi có chút suy yếu. Nhìn lại một chút chung quanh nơi này, bốn bề vắng lặng, phía trước cách đó không xa chính là một tòa hẻm núi lớn. Nơi này chính là nơi tốt để chôn xác. Nghĩ tới đây, trong mắt Triệu Đình lại chuyển, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn vẻ mặt tươi cười đi tới sau lưng Vệ Tông, nói khẽ, tới, sư đệ, sư huynh cho ngươi xem thứ này. Đồ vật gì vậy? Vệ Tông gương mặt hiếu kỳ, căn bản không có chút hoài nghi, mà Đinh Nghi ở một bên nhìn thấy dáng vẻ của hai người, còn hướng về phía bọn hắn cười cười, rõ ràng nàng cũng không ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Sư huynh, là cái gì vậy? Vệ Tông nhìn Triệu Đình, mặt mờ mịt, đồ tốt. Triệu Đình đột nhiên rút thanh kiếm đang cõng trên lưng ra, kèm theo động tác rút kiếm, một đạo hàn quang thoáng qua, ngươi nhìn kiếm này của ta thế nào? Vệ Tông liếc mắt nhìn, tán thán nói, lưỡi đao như thu xương, hảo kiếm. Ngay lúc Vệ Tông tán thưởng, hắn lại không chú ý tới, trên mặt Triệu Đình đột nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vệ sư đệ, kiếm này của ta, thế nhưng là rất nhanh, phải không? Có bao nhanh? Vệ Tông rõ ràng vẫn không cảm nhận được nguy hiểm, còn tò mò hỏi, đương nhiên là, nhanh như vậy. Kèm theo âm thanh của Triệu Đình, kiếm trong tay hắn giống như hóa thành một vệt sáng, lóe lên, trực tiếp cắm vào thân thể Vệ Tông. Vệ Tông chưa kịp chút nào phản ứng, chúng kiếm ngã xuống đất. Ách, Vệ Tông mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn Triệu Đình, giơ ngón tay chỉ vào hắn, bờ môi không ngừng run rẩy. Triệu sư huynh, ngươi, một bên khác, Đinh Nghi cũng bị một màn bất thình lình làm cho choáng váng. Trong lúc nhất thời ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu óc có chút không tiếp thu được. Đây là, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vì sao Triệu sư huynh và Vệ sư đệ vừa rồi còn rất tốt, đột nhiên Triệu sư huynh lại rút kiếm giết Vệ sư đệ? Ngươi có phải rất hiếu kỳ vì sao không? Triệu Đình thích thú nhìn Vệ Tông đang co quắp vì đau đớn, trên mặt đất tràn đầy máu tươi, sinh mệnh khí tức của Vệ Tông cũng đang cấp tốc suy giảm, xem ra đã không sống được bao lâu. Vì cái gì? Vệ Tông thở hổn hển nói, Triệu sư huynh, ta Vệ Tông tự nhận căn bản không từng đắc tội ngươi, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Vì cái gì? Ha ha, Triệu Đình lắc đầu cười khẽ hai tiếng, thầm nghĩ dù sao Vệ Tông cũng sắp chết, nói cho hắn biết cũng không sao. Thế là hắn mang theo chút ánh mắt thương hại nhìn Vệ Tông nói, Vệ Tông, ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại đắc tội Phương Tinh Hoàn. Lục Y Nhu cũng là người ngươi có thể đụng vào sao? Nói thật, Phương Tinh Hoàn trước đó đã tìm ta, để ta tại thiên khư mờ mịt này kết liễu ngươi. Lại là Phương Tinh Hoàn? Vệ Tông lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng sau một khắc hắn lại có chút nghi hoặc, không phải đã có Chu Viễn ba người bọn họ sao? Phương Tinh Hoàn tại sao còn phải tìm ngươi? Hừ, chỉ bằng ba tên phế vật đó. Triệu Đình khinh thường hừ một tiếng. Phương Tinh Hoàn đã sớm biết ba người bọn họ không đáng tin cậy, bởi vậy mới tìm ta, hắn cảm thấy như vậy mới chắc chắn. Quả nhiên, ba tên phế vật này bây giờ không biết chạy đi đâu rồi. Còn cần ta tự mình động thủ mới kết liễu ngươi. Nói xong, Triệu Đình lại nhìn về phía Vệ Tông, trên mặt lộ ra chút thương hại. Ta thật sự tiếc cho ngươi, ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Phương Tinh Hoàn. Gia hồn này không chỉ có thực lực cường đại, tâm địa lại ngoan độc, hơn nữa tâm tư kín đáo, ngươi đấu với hắn, chỉ có một con đường chết. Đến lúc này, Đinh Nghi mới phản ứng lại, nàng cũng nghe thấy những lời Triệu Đình nói lúc nãy, đơn giản không thể tin được, Triệu Đình sư huynh mà mình vô cùng tôn kính lại là một người như vậy. Triệu Đình, nàng hét lên, bị tiếng thét chói tai thu hút, Triệu Đình xoay đầu lại, nhìn về phía nàng, nụ cười trên mặt không hề giảm. Không cần gấp, Đinh Nghi sư muội, lát nữa ngươi cũng sẽ xuống cùng hắn. Lời Triệu Đình nói giống như một chậu nước lạnh, tưới thẳng lên đầu Đinh Nghi, nàng lúc này mới bình tĩnh lại, hiểu được tình cảnh trước mắt, Triệu Đình giết Vệ Tông trước mặt nàng. Đương nhiên sẽ không buông tha người chứng kiến như nàng, theo lý thuyết, nàng cũng sẽ bị giết để diệt khẩu. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, nỗi khủng hoảng chưa từng có xông lên trong lòng Đinh Nghi. Ngay lúc thân thể Đinh Nghi không ngừng run rẩy, một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên từ sau lưng Triệu Đình vang lên. Yên tâm đi, nàng sẽ không xuống đâu, người xuống hẳn là ngươi mới đúng. Chương 564, xuống cùng ngươi. Nghe thấy giọng nói trung khí dồi dào này, thân thể Triệu Đình run lên, hắn không thể tin nổi xoay người lại, chỉ thấy Vệ Tông trên người vẫn cắm kiếm, lại chắc chắn đứng lên. Sắc mặt hồng hào, đâu còn vẻ tái nhợt trước đó, giống như người không có việc gì. Ngươi, Triệu Đình hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, chỉ vào Vệ Tông mà không nói được câu nào. Cảnh tượng trước mắt đã vượt quá khả năng nhận thức của hắn. Bị hắn một kiếm đâm trúng, Vệ Tông không thể nào còn có sinh cơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Như nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt hắn, Vệ Tông cười cười, có phải kỳ lạ không? Vì sao ta lại không sao? Triệu Đình nuốt từng ngụm nước bọt, không khỏi gật đầu. Vệ Tông cười khẩy, khinh thường nói, đương nhiên là bởi vì, từ đầu đến cuối ta đều không tin tưởng ngươi. Không thể nào, Triệu Đình lập tức thề thốt phủ nhận. Hắn nói với Vệ Tông, ta tự nhận diễn xuất của mình không có sơ hở, ngươi không thể nhìn ra được. Ha ha, phải không? Vệ Tông lắc đầu, mang theo chút thần sắc trào phúng. Thực tế, ngay lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã nhìn ra sát ý trong mắt ngươi. Bởi vậy, từ lúc đó, ta đã đặc biệt lưu ý ngươi. Lại là vì chuyện này, xem ra ta vẫn khinh thường. Triệu Đình cười khổ, hắn còn tưởng rằng diễn xuất của mình đã không có sơ hở. Không ngờ Vệ Tông cũng chỉ đang phối hợp diễn kịch với hắn mà thôi. Đúng, ngươi không tò mò Chu Viễn ba người bọn họ đi đâu sao? Đúng lúc này, Vệ Tông đột nhiên chuyển giọng, hỏi, bọn chúng đi đâu? Triệu Đình sững sờ, thuận theo lời Vệ Tông, Tiếp đó, hắn thấy Vệ Tông chỉ xuống mặt đất, đương nhiên là, đã xuống dưới rồi, vừa nói, Vệ Tông hung hăng nắm lấy chuôi kiếm cắm trên người mình. Sau đó dùng lực rút ra, một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra, sau khi Vệ Tông rút kiếm ra, máu chảy ra trên mặt đất lại giống như có sinh mệnh. Bắt đầu men theo cơ thể Vệ Tông trèo lên trên, chậm rãi chảy về vết thương của Vệ Tông. Sau một khắc, vết thương của Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng khép lại. Không bao lâu sau, vết kiếm trên ngực Vệ Tông đã biến mất không thấy. Cảnh tượng này không chỉ khiến Triệu Đình mà cả Đinh Nghi cũng ngây người. Bọn họ đơn giản không thể tưởng tượng được, đây là quái vật sao? Vết thương nặng như vậy mà nhanh chóng khép lại được. Đây vẫn là người sao? Kiếm của ngươi quả thật không tệ. Đúng lúc này, Vệ Tông tiếp tục mở miệng, tay trái hắn nắm lấy bội kiếm của Triệu Đình, tay phải nhẹ nhàng vuốt lên lưỡi kiếm, một đạo hàn quang thoáng qua, ngón tay Vệ Tông lập tức nứt ra một vết nhỏ, nhưng chưa kịp chảy máu, vết nhỏ trên tay Vệ Tông đã khép lại. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Triệu Đình đã lạnh như băng, chậm rãi lui lại. Hắn đã nhìn ra, Vệ Tông trước mặt có chút không đúng, mệnh lệnh của Phương Tinh Hoàn hắn tạm thời không quản được. Vẫn nên đi trước rồi tính, hắn bây giờ muốn đi, đã muộn, muốn đi. Âm thanh của Vệ Tông đột nhiên vang lên bên tai Triệu Đình. Không biết từ lúc nào, Vệ Tông giống như ảo ảnh đã đến bên cạnh hắn, một cảm giác lạnh lẽo vét sạch toàn thân Triệu Đình, hàn khí từ gót chân đến đỉnh đầu xông lên, sao lại nhanh như vậy, Vệ Tông này rốt cuộc là cảnh giới gì? Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, tiếc rằng nghi hoặc này không ai giải đáp cho hắn, bởi vì lúc này, Vệ Tông một kiếm hung hăng đâm vào ngực Triệu Đình, cùng lúc đó, Thái Sơ nguyên lực theo kiếm của Triệu Đình lan tràn, trong nháy mắt cắn nát tâm mạch của Triệu Đình. Thần quang trong mắt Triệu Đình lập tức ảm đạm, hắn không ngờ mình lại chết ở đây, thua dưới tay Vệ Tông mà trước đó hắn không hề xem trọng. Nếu có thể làm lại lần nữa, hắn thà chống lại Phương Tinh Hoàn còn hơn đối đầu với Vệ Tông. Vệ Tông này tâm tư sâu hơn Phương Tinh Hoàn nhiều, tiếc rằng không có cơ hội làm lại. Ếch, ếch, trong cổ họng phát ra âm thanh vô nghĩa, Triệu Đình chậm rãi ngã xuống đất. Đúng lúc này, Vệ Tông lại đỡ lấy cơ thể hắn, trên mặt nở nụ cười. Tiếp đó, Vệ Tông ghé tai Triệu Đình nói khẽ, "Ngươi yên tâm đi, Phương Tinh Hoàn rất nhanh cũng sẽ xuống theo ngươi, sẽ không để ngươi cô đơn." Nghe thấy câu này, trong mắt Triệu Đình đột nhiên lóe lên thần quang, hắn gắng sức nói ra câu nói cuối cùng trong đời mình. "Hảo, ta chờ." Nói xong, thần thái trong mắt Triệu Đình hoàn toàn biến mất, hơi thở đứt đoạn, tại góc độ Đinh Nghi không nhìn thấy, Vệ Tông tháo nhẫn chữ vật của Triệu Đình xuống, lúc này mới đứng lên, hướng về phía Đinh Nghi, "Đinh Nghi sư tỷ, đã giải quyết xong." Vệ Tông cười, nhưng Đinh Nghi vẫn còn chút lo lắng, nàng chỉ vào Triệu Đình, "Nhưng mà, hắn làm sao bây giờ?" Triệu sư, không, Triệu Đình, cứ để hắn phơi xác ngoài hoang dã như vậy sao? Như thế, có vẻ không hay lắm. Vệ Tông nhíu mày, sau một khắc, hắn thấy khe nứt lớn ở gần đó, lập tức có chủ ý. Vệ Tông nhấc thi thể Triệu Đình lên, nhanh chóng bay đến phía trên khe nứt lớn, nhìn xuống dưới, phía dưới tối đen như mực, không biết sâu bao nhiêu. Vệ Tông cũng không quan tâm, ném thi thể Triệu Đình đang vác trên vai xuống, thi thể Triệu Đình biến mất trong bóng tối. Giải quyết xong, Vệ Tông quay về vị trí của Đinh Nghi, chúng ta đi thôi, chờ một chút. Đinh Nghi đột nhiên gọi Vệ Tông lại, thế nào? Đinh Nghi dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Vệ Tông. Vệ Tông sư đệ, ta bây giờ muốn trịnh trọng hỏi ngươi một câu, bây giờ, chắc là không ai muốn giết ngươi nữa chứ, cũng không trách nàng lo lắng, vì Vệ Tông mà đã có mấy nhóm người muốn giết nàng. Nàng cũng thực sự hết cách rồi. Nghe vậy, Vệ Tông có chút không chắc chắn, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Đinh Nghi, Vệ Tông lập tức có chút trốn tránh. Cái này, chắc là không có đâu. Vệ Tông có chút hàm hồ suy đoán, trên thực tế chính hắn cũng không quá chắc chắn. Dù sao hắn không biết Phương Tinh Hoàn còn có những người nào khác không? Nói không chừng vẫn còn ai đó đang ẩn nấp, hiện tại vẫn chưa lộ nanh vuốt, bất quá Vệ Tông cũng không quá lo lắng, với thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần là khải thiên cảnh, mặc kệ ai tới, cũng chỉ có con đường chết. Đinh Nghi sư tỷ, không cần lo lắng, Vệ Tông nghiêm túc nhìn Đinh Nghi nói, chỉ cần ngươi đi bên cạnh ta, bất kể ai đến, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Hào, nghe được lời đảm bảo của Vệ Tông, sắc mặt Đinh Nghi lập tức có chút ửng hồng, hô, hô. Trên chiến trường không ngừng vang lên hai tiếng thở thô trọng. Một nam một nữ giết nhau khó phân thắng bại, không biết qua bao lâu, bọn họ đồng thời dừng lại, đứng ở hai bên, trên kiếm của hai người đều có vết máu loang lổ, dính trên đó cũng là máu của đối phương, hai người này chính là Âu Dương Mục và Cổ Khả Nhi. Từ lúc bắt đầu giao chiến, cho đến giờ hai người vẫn chưa phân thắng bại, bọn họ là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, xem ai cũng không làm gì được ai. Chương 565, tự phế tu vi, nữ nhân này thật khó đối phó, nhìn Cổ Khả Nhi đối diện, trong mắt Âu Dương Mục lộ ra một tia âm tàn, hắn không ngờ muội muội lại khó đối phó hơn tỷ tỷ nhiều như vậy. Từ bỏ đi, thực lực của ngươi đúng là không tệ, nhưng ta cũng đạt đến đỉnh phong khải thiên cảnh ở mọi phương diện, ngươi không thể nào thắng nổi ta. Chúng ta dù tiếp tục chiến đấu cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Giọng Cổ Khả Nhi có chút lãnh đạm, nhưng Âu Dương Mục không thể không thừa nhận lời nữ nhân này nói có lý, muốn đánh bại đối phương căn bản không thể nào, vậy thì chỉ có thể hạ thủ từ những khía cạnh khác. Nhưng muốn làm thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt Âu Dương Mục vô tình liếc thấy Cổ Thiên Nhi đã mất hết sức phản kháng. Theo ánh mắt Âu Dương Mục, Cổ Khả Nhi cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi dám? Cảm thấy không ổn, Cổ Khả Nhi lập tức một kiếm mang theo vô vàn ánh sáng chém về phía Âu Dương Mục, đồng thời cô phóng về phía Cổ Thiên Nhi. Ta có gì mà không dám? Tốc độ Âu Dương Mục rõ ràng nhanh hơn, hắn đột ngột đưa tay ra, một luồng nguyên lực màu xanh nhạt từ người hắn hiện lên, hóa thành một bàn tay lớn, trực tiếp tóm lấy Cổ Thiên Nhi trước khi Cổ Khả Nhi kịp đuổi tới. Thả ta ra! Đột nhiên bị Âu Dương Mục chế trụ, Cổ Thiên Nhi liều mạng giãy giụa, nhưng nàng bây giờ nguyên lực bị phong ấn, sao có thể thoát khỏi tay Âu Dương Mục. Lúc này, kiếm khí của Cổ Khả Nhi mới lững thững đến chậm, đối mặt một kiếm này, Âu Dương Mục chỉ là nhẹ nhàng vung kiếm, một đạo lợi mang màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện, phá vỡ tinh mang kiếm khí trước mặt hắn. Sau một khắc, hắn lúc này mới đắc ý nhìn về phía Cổ Khả Nhi. Người có cước bộ đột ngột dừng lại, tỷ tỷ ngươi bây giờ ở trên tay của ta, ngươi biết rõ phải làm như thế nào. Cổ Khả Nhi sắc mặt nghiêm túc vô cùng, bàn tay nắm kiếm vì quá sức mà có chút trắng bệch. Nàng lạnh lùng hướng về phía Âu Dương Mục nói, đường đường người của Thái Sơ kiếm các, thủ đoạn lại bỉ ổi như vậy sao? Với cách làm của ngươi, không sợ khiến Thái Sơ kiếm các hổ thẹn sao? Ngươi nói những điều này vô ích thôi. Âu Dương Mục chỉ cười lạnh một tiếng, được làm vua thua làm giặc, vì thắng lợi không từ thủ đoạn, đây chính là sư phụ của ta dạy ta, hôm nay ngươi có nói toạc trời cũng không có ý nghĩa gì. Nghe những lời này, Cổ Khả Nhi lập tức có chút chán ghét, nguyên lai là thượng bất chính hạ tác loạn, ta còn tưởng rằng chỉ một mình ngươi buồn nôn như vậy. Thì ra cả tông môn các ngươi đều là một loại. Bớt nói nhảm, Âu Dương Mục sắc mặt tối sầm lại, hơi mất kiên nhẫn, bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, lập tức nắm lấy Cổ Thiên Nhi, bàn tay nguyên lực bỗng nhiên siết lại, muốn bóp Cổ Thiên Nhi thành một đoàn. Ếch, ếch, lúc này Cổ Thiên Nhi toàn thân bị áp bức, đến lời nói cũng không thốt ra được. Không cần, Cổ Khả Nhi hô lớn một tiếng, vươn tay ra, muốn ngăn hắn lại, hắc hắc, vô dụng, bây giờ ngươi chỉ có hai con đường để đi. Âu Dương Mục cười lạnh một tiếng, ngươi nói, Cổ Khả Nhi ngực phập phồng mấy lần, sau đó ép mình bình tĩnh lại, rất đơn giản. Âu Dương Mục giơ một ngón tay, thứ nhất, ngươi chỉ cần tự phế tu vi, các ngươi đối với ta sẽ không còn uy hiếp, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi đi. Mơ mộng hão huyền, Âu Dương Mục còn chưa nói xong, liền bị Cổ Khả Nhi tức giận cắt ngang, ngươi cho ta ngốc sao? Ta nếu tự phế tu vi, chẳng phải sinh tử đều do ngươi quyết định, ngươi nếu không giữ lời, ta còn có thể làm gì? Ngươi không có cách nào, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Âu Dương Mục lạnh lùng nói, sức mạnh trong tay càng lúc càng tăng, Cổ Thiên Nhi bị bàn tay nguyên lực nắm chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc. Hoặc là, ngươi cứ nhìn tỷ tỷ ngươi chết trước mặt ta đi. Chờ một chút, Cổ Khả Nhi lần nữa đưa tay ra, đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi trước tiên thả tỷ tỷ của ta ra, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Cổ Khả Nhi ngực phập phồng, nhìn Âu Dương Mục bằng ánh mắt không hề che giấu sự thù hận của mình. Nằm mơ giữa ban ngày, Âu Dương Mục bật cười một tiếng, ngươi cho ta là kẻ ngốc chắc, trước khi ngươi tự phế tu vi, ta sẽ không thả tỷ tỷ ngươi ra. Cổ Khả Nhi thấy Âu Dương Mục khó chơi, không thể làm gì khác hơn là chậm lại giọng điệu, lùi một bước mà cầu việc khác. Vậy được rồi, ngươi buông tay ra một chút, với lực dùng của ngươi, nàng sắp chết rồi, nếu nàng chết, ta coi như liều mạng cũng sẽ không để ngươi sống. Đến cuối câu, Cổ Khả Nhi nghiến răng nghiến lợi nói ra sự hận thù khắc cốt. Nghe vậy, Âu Dương Mục lúc này mới nhìn về phía Cổ Thiên Nhi bị mình khống chế. Toàn thân khí tức của nàng đã bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự không bao lâu nàng sẽ chết. Âu Dương Mục vội vàng nới lỏng tay, dù sao mục đích của hắn là lợi dụng Cổ Thiên Nhi ép Cổ Khả Nhi tự phế tu vi. Nếu Cổ Thiên Nhi chết, sẽ không còn gì để dùng. Đến lúc đó, Cổ Khả Nhi con điên này mà liều mạng, nói không chừng thật sự sẽ kéo hắn cùng chết. Nhưng ngay khi Âu Dương Mục rời sự chú ý sang Cổ Thiên Nhi, hắn không hề để ý rằng trong mắt Cổ Khả Nhi lợi mang chợt lóe lên, cơ hội tốt. Cổ Khả Nhi nói câu trước đó, mục đích chính là để Âu Dương Mục thay đổi sự tập trung, để nàng dễ dàng động thủ. Tự phế tu vi là không thể, một khi tự phế tu vi, nàng và tỷ tỷ thật sự mặc cho Âu Dương Mục làm thịt. Nếu là người khác thì còn có thể, nhưng Âu Dương Mục này, qua hình cảnh vừa rồi, nàng cũng đã biết tên này phẩm hạnh ra sao. Nếu thật sự rơi vào tay hắn, thà chết còn hơn. Ngay khi những ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Cổ Khả Nhi, nàng đã đến trước mặt Âu Dương Mục. Những tia sáng lấm tấm từ người nàng tản ra, đâm về mỗi huyệt đạo của Âu Dương Mục. Nếu bị đâm trúng, Âu Dương Mục chỉ sợ trong nháy mắt sẽ biến thành huyết nhân. Cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, Âu Dương Mục lập tức dùng mình. Ngươi sao dám? Hắn không thể nào hiểu được, Cổ Khả Nhi sao còn dám động thủ với mình. Nhưng lúc này, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là buông Cổ Thiên Nhi ra. Toàn lực phòng ngự trước thế công của Cổ Khả Nhi, so với Cổ Thiên Nhi, mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Chỉ là, hắn dù sao cũng bị động phòng ngự, vốn đã có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thêm vào việc Cổ Khả Nhi lại ra tay toàn lực. Trong chốc lát, dù Âu Dương Mục đã dốc hết sức, vẫn bị những điểm tinh mang xuyên qua phòng ngự, đâm trúng thân thể. Oanh, nguyên lực tan ra bốn phía, nhấc lên khí lãng khiến mặt đất rung chuyển, còn Cổ Thiên Nhi nằm ở gần đó thì bị sóng khí hất văng ra xa. Không rõ sống chết, suy, suy, suy, Âu Dương Mục bỗng lui lại mấy bước, từng dòng máu từ người hắn phun ra. Ngươi, hắn chỉ tay vào Cổ Khả Nhi, nhưng không nói được gì, ánh mắt căm hận của hắn đã biểu lộ, chuyện này không đơn giản mà qua được. Trừng mắt nhìn Cổ Khả Nhi, không chút do dự, Âu Dương Mục lảo đảo quay người, hoảng hốt bỏ chạy, hắn đã bị thương, không phải là đối thủ của Cổ Khả Nhi, không nên ở lại đây lâu. Còn Cổ Khả Nhi chỉ liếc bóng lưng hắn, không đuổi theo mà chạy về hướng khác, hướng mà tỷ tỷ nàng bị hất văng ra. Dù sao, so với Âu Dương Mục, tỷ tỷ vẫn quan trọng hơn. Chương 566, ngươi không có tư cách này. Cái con gái điếm thúi. Trên đường bỏ chạy, Âu Dương Mục càng nghĩ càng giận, hắn lớn như vậy, có bao giờ chịu thiệt như vậy? Điều khiến hắn tức giận hơn là, nữ nhân này không biết dùng thủ đoạn gì mà vết thương trên người hắn chậm chạp không thể khép lại. Máu tươi chảy lênh láng, mối thù này, ta sớm muộn sẽ trả lại ngươi, ngươi cứ chờ chết đi. Âu Dương Mục nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, ngay khi Âu Dương Mục đang phẫn hận không nguôi, hắn chợt phát hiện cách đó không xa có hai người, một nam một nữ đang vội vã lên đường. Khi hắn để ý đến hai người kia cũng dường như chú ý đến hắn, nhìn về phía hắn, nhìn thấy hai người này, thần sắc trên mặt Âu Dương Mục trở nên âm trầm, hắn đang đầy bụng tức giận không có chỗ chút, vừa hay có thể dùng hai người kia để giải tỏa. Hai người, chính là Vệ Tông và Đinh Nghi, thấy Âu Dương Mục đang lao về phía mình, hơn nữa nhìn dáng vẻ hung hăng, rõ ràng là không có ý tốt, Đinh Nghi lập tức có chút bất đắc dĩ nói với Vệ Tông. Đây cũng là cừu nhân của ngươi sao? Vệ Tông cũng bất đắc dĩ, anh giang tay ra nói với Đinh Nghi. Chắc không phải, nếu ta đoán không sai, người này hẳn là Âu Dương Mục của Thái Sơ Kiếm Các. Với Phương Tinh Hoàn, chắc là chưa đủ để sai khiến hắn. Là hắn, Đinh Nghi che miệng kinh hô một tiếng, rồi nhìn kỹ bóng người đang lao nhanh đến, lúc này mới nhận ra, người kia đúng là Âu Dương Mục. Âu Dương Mục đại danh, cô vẫn từng nghe qua. Thế là, cô có chút hoảng hốt nói, chúng ta không thù không oán với hắn, tại sao hắn lại tìm chúng ta gây sự? Vệ Tông liếc cô một cái, ai nói cứ phải có thù mới gây sự, trong cái thiên khư mờ mịt này. Sinh tử không ai quản, tìm một người gây sự, hoặc là giết một người, còn cần lý do sao? Đinh Nghi lập tức cứng họng, cô không thể không thừa nhận, Vệ Tông nói đúng, trong này, yếu đuối là nguyên tội. Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, Âu Dương Mục cũng đã đến trước mặt hai người, vừa vặn, hắn cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người. Âu Dương Mục ngược lại đánh giá Vệ Tông một lượt, không ngờ, ngươi nhìn nhận thấu đáo đấy, nhưng nếu ngươi đã biết mình sẽ chết, chẳng lẽ không kinh hoàng sao? Kinh hoàng thì sao, ngươi sẽ tha cho chúng ta à? Vệ Tông vẫn bình tĩnh. Thậm chí còn hỏi ngược lại, đương nhiên không thể, vậy ta kinh hoàng làm gì? Dù sao kết quả cuối cùng cũng vậy. Vệ Tông liếc mắt, cảm thấy câu hỏi của hắn thật ngớ ngẩn, có ý tứ, có ý tứ. Nghe lời của Vệ Tông, Âu Dương Mục che vết thương đột nhiên bật cười, sự bình tĩnh của Vệ Tông khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Sau khi cười đủ, Âu Dương Mục nhìn chằm chằm Vệ Tông, đánh giá từ trên xuống dưới, phát hiện sự bình tĩnh của Vệ Tông không phải là giả vờ. Hắn lập tức lộ vẻ hứng thú, ngươi đúng là một tên thú vị, nếu là bình thường ta có lẽ đã bỏ qua cho các ngươi, chỉ có điều hôm nay tâm tình ta không tốt. Nụ cười trên mặt Âu Dương Mục biến mất, sắc mặt đột nhiên âm trầm, tiếp tục nói, một tên thú vị như ngươi nếu cứ vậy mà chết thì quá đáng tiếc. Vậy đi, ta nghĩ ra một ý hay. Ý gì? Vệ Tông khẽ nheo mắt nhìn Âu Dương Mục không biết đang nghĩ gì, còn Đinh Nghi thì ôm chặt lấy cánh tay Vệ Tông, cả người đều núp sau người Vệ Tông, rõ ràng đã sợ Âu Dương Mục đến cực hạn. Thấy vậy, Âu Dương Mục chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt âm lãnh khóa chặt trên người cô. A, như bị ánh mắt của Âu Dương Mục kích thích, Đinh Nghi kinh hô một tiếng rồi vội vàng trốn sau lưng Vệ Tông. Chính là cô ta, Âu Dương Mục chỉ vào Đinh Nghi sau lưng Vệ Tông, nói, chỉ cần ngươi giết người phụ nữ sau lưng ngươi, ta có thể tha cho ngươi, ngươi thấy sao? Nói xong, Âu Dương Mục đầy hứng thú nhìn chằm chằm Vệ Tông, muốn xem hắn lựa chọn ra sao. Vệ Tông cau mày, dường như trong lòng cũng đang đấu tranh, còn Đinh Nghi trốn sau lưng Vệ Tông thì toàn thân cứng đờ. Nếu Vệ Tông thật sự định giết cô, vậy cô phải làm sao? Vệ Tông đang suy tư. Trong lòng Đinh Nghi cũng căng thẳng, còn chưa xong sao, thấy Vệ Tông do dự, chậm chạp không động thủ, Âu Dương Mục lập tức mất kiên nhẫn, nếu ngươi không quyết định được, vậy để ta giúp ngươi quyết định nhé, chỉ có điều, nếu ta quyết định, cả hai người các ngươi, đều phải chết. Khi nói đến cuối câu, trên người Âu Dương Mục bùng nổ khí thế đỉnh phong của Khải Thiên Cảnh cửu trọng, thổi bay Đinh Nghi ra xa, nhưng Vệ Tông lại như một ngọn giáo đứng thẳng, đứng im tại chỗ. Ta nghĩ kỹ rồi, ngay khi Âu Dương Mục định ra tay, Vệ Tông chậm rãi lên tiếng. Cho nên, ngươi đã quyết định. Vệ Tông không để ý đến Âu Dương Mục, mà lẩm bẩm, thật ra ta cũng rất xoắn xuýt, thật lòng mà nói, bây giờ ta không muốn dính líu gì đến Thái Sơ Kiếm Các. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác lại tìm đến ta. Chỉ có thể nói là ý chơi. Vệ Tông thở dài một tiếng, khiến Âu Dương Mục có chút mơ hồ. Hắn lạnh giọng nói với Vệ Tông, ngươi đang làm nhảm cái gì vậy? Điên rồi sao? Ta vừa nãy đang nghĩ, Vệ Tông đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Mục, thản nhiên nói, ta đang nghĩ có nên giết ngươi hay không. Giết ngươi, khó tránh khỏi sẽ kéo theo Thái Sơ kiếm các, không giết ngươi, ngươi lại cứ tự tìm đến cái chết. Ngươi nói xem, ta phải làm gì? Vệ Tông nói rất thành khẩn, nhưng Âu Dương Mục không hề cảm nhận được. Thì ra ngươi bị điên. Âu Dương Mục có chút ghét bỏ nói, mất công ta còn tưởng ngươi là người thú vị gì, hóa ra chỉ là một tên điên từ đầu đến cuối. Đã vậy, ta cũng chẳng còn gì để nói, ngươi cùng cô ta chết chung đi. Nói xong, hắn đánh thẳng một chưởng vào Vệ Tông. Hắn nghĩ, với thực lực của Vệ Tông, một chưởng là đủ. Hai, Vệ Tông khẽ thở dài, khó khuyên người chết, đã đối phương tự tìm chết, hắn cũng không cần nương tay. Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy một chưởng của Âu Dương Mục, sức mạnh mênh mông ẩn chứa trong đó trực tiếp bị hóa giải thành vô hình. Cái gì? Âu Dương Mục kinh hãi, hắn cảm thấy như tay mình bị kìm sắt giữ chặt, căn bản không thể động đậy. Tên này, thật mạnh. Âu Dương Mục trong lòng nghiêm nghị, chỉ một lần giao thủ, hắn đã nhận ra mình gặp phải cao thủ, hóa ra tên nhãi này từ nãy đến giờ là giả vờ yếu ăn thịt hổ. Trong lòng lo lắng, nhưng Âu Dương Mục không định cứ vậy mà chịu thua. Sau một khắc, Khải Thiên Thuật, Âu Dương Mục bỗng nhiên sử dụng Khải Thiên Thuật, đây là muốn dốc toàn lực, một khe hở đen như mực trực tiếp nứt ra trên đỉnh đầu Âu Dương Mục. Cùng lúc đó vô số nguyên khí tinh thuần từ bên trong chút xuống. Trước mặt ta, còn muốn dùng Khải Thiên Thuật, ngươi không có tư cách đó. Thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn thản nhiên lên tiếng. Chương 567, phế vật, ngươi không có tư cách này. Vừa khi Vệ Tông vừa dứt lời, một dao động tối tăm từ người Vệ Tông tỏa ra. Đợt dao động này vừa xuất hiện, Âu Dương Mục lập tức trợn tròn mắt, không thể tin nói, này, đây là, chôn vùi, ngươi đoán đúng. Vệ Tông mỉm cười, sau một khắc, sức mạnh yên diệt lan đến Âu Dương Mục, cưỡng ép cắt đứt liên kết giữa hắn và khe hở trên trời. Không còn sự hỗ trợ của Khải Thiên Thuật, khí tức tăng vọt trên người Âu Dương Mục bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Không, không, lực lượng rời khỏi mình, điều này Âu Dương Mục tuyệt đối không thể chấp nhận, thần sắc trên mặt hắn trở nên âm tàn vô cùng. Ngươi đi chết đi, tay phải bị Vệ Tông khống chế. Âu Dương Mục rút tay trái ra thanh trường kiếm sau lưng, mang theo những kiếm khí màu xanh, đâm thẳng về phía Vệ Tông, cuồng phong tuyệt tước chạm, chết đi cho ta. Cảm nhận được nguy hiểm, Vệ Tông đành phải buông tay Âu Dương Mục ra, đột ngột xoay người, tránh thoát những kiếm khí kia. Oanh, oanh, oanh, kiếm khí nện xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt đất đập ra từng đạo hố sâu, chết cho ta. Vệ Tông thoát một cái né tránh, Âu Dương Mục lập tức cảm thấy mình chiếm được thượng phong. Thân hình hắn đột ngột biến mất, giống như một trận cuồng phong, sau một khắc liền xuất hiện ở đỉnh đầu Vệ Tông, hai tay hắn nắm chặt trường kiếm, cao cao giơ quá đỉnh đầu, liền muốn bổ xuống. Vệ Tông đột ngột ngẩng đầu, một đạo hàn quang sáng như tuyết từ trên mặt hắn chợt lóe lên. Đó là kiếm phong mang. Oanh, trường kiếm của Âu Dương Mục hung hăng đánh xuống, nhưng ngay lúc hắn sắp bổ trúng Vệ Tông, thân ảnh Vệ Tông đột nhiên hóa thành một đám lửa nổ tung. Âu Dương Mục toàn lực nhất kiếm bổ trúng khoảng không, tiếp đó, thân ảnh Vệ Tông đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Âu Dương Mục. Nhìn xuống hắn, Vệ Tông chỉ đưa tay ra, sau một khắc, một bàn tay lóe ánh sáng nhẹ nhẹ đột ngột đặt lên đỉnh đầu Âu Dương Mục. Toàn thân hắn cứng đờ, trong lòng lập tức nảy sinh một ý nghĩ không ổn, nhưng chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, một đạo cự lực tràn trề trực tiếp truyền đến từ đỉnh đầu hắn. Chết! Vệ Tông gắt gao ấn đỉnh đầu Âu Dương Mục, từ giữa không trung hóa thành một vệt sáng hung hăng đụng vào lòng đất. Oanh, tiếng nổ lớn truyền đến, mặt đất trực tiếp vỡ tan, cho bụi tung tóe ra bốn phía, nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc. Chết chết chết chết, ánh mắt Vệ Tông vô cùng âm lãnh, gắt gao ấn đầu Âu Dương Mục xuống, một đường hướng phía dưới. Ầm ầm, hai người một đường không biết đụng nát bao nhiêu bùn đất, thẳng tắp hướng về địa tâm mà đi. A a a, Âu Dương Mục không ngừng kêu thảm thiết, nhưng mặc kệ hắn giãy giụa thế nào, Vệ Tông vẫn một mực đè hắn xuống không buông. Ầm ầm, Vệ Tông ấn đầu Âu Dương Mục xuống, một đường phá hủy, thẳng tắp hướng về địa tâm mà đi. Cứ như vậy, hai người cuối cùng không biết đi sâu vào lòng đất bao nhiêu dặm. Vệ Tông rốt cục dừng lại, mà lúc này Âu Dương Mục đã thoi thóp. Hô, Vệ Tông thở một hơi dài, thân thể đã rách nát của Âu Dương Mục, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tựa hồ từ vẻ mặt Vệ Tông nhìn ra sát ý, Âu Dương Mục dù khí tức yếu ớt, vẫn hé môi nói với Vệ Tông bằng hơi thở mong manh. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Thấy Vệ Tông thờ ơ, Âu Dương Mục tiếp tục nói, ta là đồ tôn của Thiên Nhận kiếm chủ. Coi như ngươi giết ta, sư công ta nhất định sẽ phát giác ra. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt, phải không? Lúc này Vệ Tông mới có cảm giác, như cười như không nhìn hắn. Thiên Nhận kiếm chủ, Vệ Tông cười nhạo một tiếng, liền cái tên phế vật Lý Thanh Phong kia, dựa vào việc quỳ liếm lão già mới lấy được vị trí kiếm chủ. Hắn tính là gì? Ngươi nói cái gì? Vốn hơi thở mong manh Âu Dương Mục nghe vậy liền như hồi quang phản chiếu. Mắt bỗng nhiên trợn lớn, trong đó tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Thiếu niên này thế mà gọi ra tên thật sư công của mình. Sư công hắn, Thiên Nhận kiếm chủ, nguyên danh chính là Lý Thanh Phong, Chuyện này ngay cả ở Thái Sơ kiếm các của bọn hắn cũng rất ít người biết. Nếu hắn không phải đồ tôn của Thiên Nhận kiếm chủ thì cũng sẽ không biết. Vậy mà thiếu niên đối diện này lại biết được. Hơn nữa, kinh người hơn là, thiếu niên này lại dám cứ thế gọi tên thật của Thiên Nhận kiếm chủ. Còn dám nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ hắn không biết, danh xưng kiếm chủ không thể hô to, không thể khinh nhục sao? Nhìn đôi mắt trợn trừng của Âu Dương Mục, Vệ Tông cười cười, nói, ngươi có phải rất hiếu kỳ, ta sao dám gọi tên phế vật Lý Thanh Phong này? Chẳng lẽ ta không sợ bị hắn phát hiện sao? Vệ Tông lại gọi thêm một tiếng, phế vật, khiến sự khiếp sợ trong lòng Âu Dương Mục càng thêm choáng váng. Rất đơn giản, ngươi cho rằng vì sao ta lại đánh ngươi đến nơi đây? Ở đây, ta giết ngươi sẽ không bị bất cứ ai phát hiện. Vệ Tông ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, phía trên đen kịt một màu, không thấy gì cả, ở đây đã không biết sâu vào lòng đất bao nhiêu dặm. Xung quanh bị tĩnh mịch chi lực đậm đặc bao phủ, có thể nói là ngăn cách hết thảy cảm giác, nhưng Vệ Tông kiếp trước thân là kiếm chủ, tự nhiên biết uy năng của kiếm chủ mạnh đến mức nào. Bởi vậy coi như vị trí kiếm chủ của Lý Thanh Phong có được không chính quy, nhưng vẫn không thể coi thường, cho nên Vệ Tông cũng không nghĩ chỉ dựa vào những tĩnh mịch chi lực này là có thể ngăn cách hắn. Bên trong tĩnh mịch chi lực còn được Vệ Tông bố trí một tầng kết thúc chi lực nhàn nhạt. Kết thúc chi lực là sức mạnh mà Vệ Tông nắm giữ, sức mạnh này cường đại đến mức Vệ Tông cũng cảm thấy kinh hãi. Có thể thấy nó kinh khủng thế nào, Vệ Tông cũng phát hiện, sức mạnh này gần như có thể đưa tất cả vào kết thúc. Không có bất cứ sức mạnh nào có thể xuyên thấu qua nó. Những kết thúc chi lực này phối hợp thêm tĩnh mịch chi lực, tạo thành một kết giới, ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Vệ Tông dám chắc, dù hắn giết Âu Dương Mục cũng sẽ không bị bất cứ ai cảm giác được. Hắn làm tất cả điều này, chủ yếu là để phòng bị Lý Thanh Phong. Đương nhiên, Vệ Tông đoán chừng Lý Thanh Phong phần lớn sẽ không vì cái chết của một đồ tôn mà tự mình ra tay dò xét, nhưng phòng trước lúc nào cũng tốt. Một bên khác, Âu Dương Mục trợn trừng mắt, ngữ khí trở nên run rẩy. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ai? Vệ Tông cười nhạt một tiếng, không trực tiếp trả lời, ngược lại có chút lạnh lùng nói, Lý Thanh Phong chiếm cứ địa bàn của ta lâu như vậy. Các ngươi những đệ tử này bây giờ lại không nhận ra chủ nhân thật sự của nó sao? Ngươi là, nghe thấy ý trong lời Vệ Tông, một cảm giác kinh khủng tột độ xông thẳng vào lòng Âu Dương Mục. Hắn lắp bắp hỏi, căn bản không dám nói ra cái tên cấm kỵ, thế mà, lại là vị kia, biết ta là ai rồi sao? Vệ Tông cười lạnh nhìn Âu Dương Mục, vậy thì đi chết đi. Nói xong, không cho Âu Dương Mục thêm cơ hội nói chuyện, Vệ Tông bỗng nhiên vỗ một chưởng xuống, bên ngoài mơ hồ thiên khư, cách thiên điện, Hàn Lạc vốn đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt, hắn cau mày, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ngọc bội. Nhưng vốn dĩ phải là ngọc bội chạm trổ tinh xảo, lúc này lại chi chít những vết nứt, ngay khi Hàn Lạc cau mày, ngọc bội này trực tiếp nổ tung. Âu Dương Mục chết, chương 568, tái tạo ký ức. Âu Dương Mục chết, Hàn Lạc cau mày, không thể nào, bên trong mơ hồ thiên khư còn có người đủ sức uy hiếp Âu Dương Mục sao? Cho dù là hai tiểu cô nương kia trong Đao Tiên kiếm các, bọn họ có lẽ liên thủ đánh bại Âu Dương Mục được, nhưng muốn giết hắn, đoán chừng là rất khó. Đệ tử của mình chết, trên mặt Hàn Lạc không có chút gì bi thương. Hắn chỉ cảm thấy có chút khó tin, không đúng, ánh mắt Hàn Lạc ngưng lại, trên mặt đất, mảnh vỡ ngọc bội vừa nổ tung đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt, trôi lơ lửng dưới ánh mắt hắn, trong đó vốn có một tia thần hồn của Âu Dương Mục. Lúc này dù sắp tiêu tán vì cái chết của Âu Dương Mục, nhưng hắn vẫn có thể thông qua nó phản bản tố nguyên, tra ra nguyên nhân cái chết của Âu Dương Mục. Sâu trong hai mắt Hàn Lạc, một pháp trận cực kỳ phức tạp đột nhiên xuất hiện, xoay chuyển chậm rãi, cùng lúc đó, theo thông tin mà sợi thần hồn này cung cấp, tâm thần Hàn Lạc phảng phất vượt qua vô tận thời không, hướng về một phương không biết để dò xét. Ngay lúc đó, phụt, Hàn Lạc phun ra một ngụm máu tươi, cả mắt đều là vẻ khó tin, đây rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng hắn bây giờ tràn ngập sợ hãi, ngay khi hắn dò xét, không hiểu sao cảm thấy một cỗ đại khủng bố, một luồng khí tức kinh khủng tột độ trực tiếp trùng kích tinh thần hắn, khiến hắn phải lui ra khỏi trạng thái phản bản tố nguyên. Lúc này, tia thần hồn của Âu Dương Mục đã triệt để tiêu tan, không thể nào dò xét dựa vào nó nữa. Xoẹt xoẹt, trên mặt đất đột nhiên vang lên âm thanh chói tai, Hàn Lạc định thần nhìn lại, kinh hãi phát hiện máu hắn vừa phun ra bắt đầu ăn mòn mặt đất. Thiên điện kiên cố không thể phá vỡ lại bị vết máu này ăn mòn thành một cái hố. Vừa rồi đó rốt cuộc là cái gì? Hoàn toàn không thể hiểu nổi, Hàn Lạc cuối cùng hạ quyết tâm, không được, nhất định phải nói chuyện này cho sư phụ lão nhân gia ông ta. Một bên khác, trong mơ hồ thiên khư, sâu không biết bao nhiêu dưới lòng đất, Vệ Tông nhìn Âu Dương Mục đã hoàn toàn mất hơi thở. Tay vẫn đặt trên đỉnh đầu hắn. Nhân lúc thần hồn đối phương chưa tiêu tan hoàn toàn, Vệ Tông định siêu hồn xem có thu được tin tức hữu dụng gì không. Sau khi một luồng thần hồn lực lượng mạnh mẽ quán trú vào, đầu Âu Dương Mục trong nháy mắt trực tiếp vỡ ra, chút thần hồn còn sót lại cũng tan biến hoàn toàn. Thất bại, Vệ Tông xòe tay ra, xem ra trong thần hồn đối phương đã bị đặt cấm chế. Nhưng Vệ Tông cũng không thất vọng, chuyện này vốn cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tiện tay lấy nhẫn chữ vật của Âu Dương Mục, Vệ Tông nhún người nhảy lên, Trên mặt đất, Đinh Nghi đang ngơ ngác, vừa rồi sau khi bị thổi bay ra ngoài, nàng chỉ thấy Âu Dương Mục và Vệ Tông đánh nhau, bây giờ cả hai đều đã xuống sâu dưới lòng đất, biến mất không thấy, cũng không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Vệ Tông thắng thì tốt, nếu là Âu Dương Mục thắng, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Đinh Nghi lại lo lắng, ngay lúc đó, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, trong lòng Đinh Nghi bối rối vô cùng, nàng biết hai người dưới đất đã phân thắng bại, lúc này có người muốn đi ra, ngàn vạn lần là Vệ Tông sư đệ a, ngàn vạn. Trong lòng Đinh Nghi thầm cầu nguyện, ngay cạnh vị trí của nàng, mặt đất đột nhiên nứt ra, một bóng người như quỷ mị từ dưới đất tránh ra, sau một khắc đã đến trước mặt Đinh Nghi. Đinh Nghi sư tỷ, nghe được giọng nói quen thuộc, Đinh Nghi mừng rỡ, Vệ Tông sư đệ. Nàng kinh hỉ nhìn Vệ Tông trước mặt, thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nàng có chút không thể tin được. Ngươi, đi ra, còn Âu Dương Mục đâu? Hắn chết rồi, Vệ Tông thản nhiên nói. Đinh Nghi đầu tiên là có chút vui mừng, vì Âu Dương Mục sẽ không đến gây phiền toái cho bọn họ nữa. Nhưng sau đó nàng lại lo lắng, vì nàng nghĩ đến Thái Sơ kiếm các sau lưng Âu Dương Mục. Vệ Tông sư đệ, ngươi giết Âu Dương Mục, vậy Thái Sơ kiếm các bên kia, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này. Vệ Tông cắt ngang lời Đinh Nghi, đồng thời đôi mắt đột nhiên đối diện với mắt Đinh Nghi. Âu Dương Mục dù sao cũng là đồ tôn của Thiên Nhận kiếm chủ. Cái chết của hắn có thể sẽ gây ra chuyện lớn, chuyện hắn bị ta giết càng ít người biết càng tốt, cho nên, ngủ một giấc đi, Đinh Nghi sư tỷ, Vệ Tông thản nhiên nói, ngay khi vừa dứt lời. Đinh Nghi cảm thấy một nỗi bối rối dâng lên trong lòng. Giống như trong mắt Vệ Tông có ma lực gì đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn, sắp tê liệt ngã xuống đất. Vệ Tông đưa tay ra, đỡ lấy thân thể Đinh Nghi, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ vô thức chui vào mũi Vệ Tông. Nhưng trong lòng Vệ Tông không hề có tà niệm, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt trán Đinh Nghi, hắn không phải muốn giết Đinh Nghi, mà chỉ muốn xóa đi trí nhớ của nàng. Không, chỉ xóa trí nhớ của Đinh Nghi thì chưa đủ, hắn còn phải dựng lại ký ức của Đinh Nghi. Dưới sự khống chế của thần hồn Vệ Tông, từng đoạn ký ức của Đinh Nghi lập tức bị lật ra. Rất nhanh đã đến đoạn bọn họ gặp Âu Dương Mục, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp xóa đi ký ức phía sau. Khi Vệ Tông chuẩn bị bắt đầu đắp nặn lại trí nhớ, hắn như nghĩ ra điều gì, đột nhiên lại lật ngược về phía trước, đọc ký ức của Đinh Nghi, cho đến khi nàng bị ba người Chu Viễn đuổi giết. Vệ Tông ánh mắt ngưng lại, quyết định xóa đi toàn bộ ký ức sau đó. Sau đó, hắn bắt đầu đắp nặn lại ký ức của Đinh Nghi. Ký ức của Đinh Nghi bị thay đổi như sau. Sau khi bị Chu Viễn ba người truy sát, Đinh Nghi nhắn tin cho Triệu Đình sư huynh, Triệu Đình kịp thời đến, bốn người hỗn chiến, Triệu Đình dù mạnh nhưng không địch lại số đông, cuối cùng bị ba người vây công, lựa chọn cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Sau đó, một mình Đinh Nghi gặp một mình Vệ Tông, hai người kết bạn cùng đi, dọc đường không gặp phải nguy hiểm gì. Khi đáp nạn đến đây, trán Vệ Tông đã đầy mồ hôi lạnh, ngay cả bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. Trước đó hắn vốn không muốn đáp nạn ký ức dài như vậy, nhưng để an toàn, Vệ Tông vẫn chọn xóa toàn bộ ký ức của Đinh Nghi sau khi gặp hắn. Dù sao thực lực của hắn quá chói mắt, nếu Đinh Nghi bị người khác siêu hồn, thực lực khoa trương của hắn khó tránh khỏi sẽ bị nghi ngờ. Trong ký ức mới, cái chết của bốn người Chu Viễn, Triệu Đình không liên quan gì đến hắn, Âu Dương Mục càng chưa từng gặp, như vậy sẽ không có sơ hở. Vệ Tông lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Đinh Nghi trong ngực, lúc này nàng đang từ từ tỉnh lại. Vệ Tông sư đệ, ta làm sao vậy? Thấy mình nằm trong ngực Vệ Tông, mặt Đinh Nghi lập tức đỏ lên. Không sao, Đinh Nghi sư tỷ chắc là quá mệt mỏi, vừa đi liền ngất đi thôi. Vệ Tông mỉm cười nói. Chương 569, quỷ dị. Sau khi ứng phó xong với Đinh Nghi, hai người tiếp tục tìm kiếm hạt giống thế giới trong Mơ Hồ Thiên Khư. Vệ Tông vì trước đó có kinh nghiệm thần thức trải rộng khắp Mơ Hồ Thiên Khư, nên đối với vị trí hạt giống thế giới cao cấp trong Mơ Hồ Thiên Khư là rõ như lòng bàn tay. Dù có một số đã bị người tìm thấy trước, nhưng dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, hai người vẫn thu hoạch được khá nhiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Vệ Tông luôn cố tránh xung đột với người khác, hễ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ thì sẽ tránh đi. Do đó suốt cả chặng đường, hai người không hề trải qua chiến đấu. Đến ngày cuối cùng, Vệ Tông và Đinh Nghi thu được tổng cộng 3 hạt giống thế giới bát tinh, 7 hạt giống thế giới thất tinh, còn các hạt giống thế giới cấp thấp hơn thì vô số kể. Về hạt giống thế giới cấp 9, khi Vệ Tông đến vị trí trong ấn tượng của mình, hạt giống thế giới cửu tinh đã biến mất, không biết đã bị tên gia hỏa may mắn nào chiếm được. Bất quá Vệ Tông cũng không quan tâm. Dù sao hắn đã thu được hạt giống hỗn độn càng cường đại hơn, thực lực cũng tăng lên tới khải thiên cảnh. Mơ Hồ Thiên Khư một chuyến đối với Vệ Tông mà nói đã hoàn mỹ. Muốn rời đi, không gian Mơ Hồ Thiên Khư bắt đầu chậm rãi rung động. Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh tĩnh mịch trong này bắt đầu trở nên bạo động, hơn nữa đang tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Nếu tiếp tục ở lại nơi này, trừ hắn ra, những võ giả khải thiên cảnh khác sợ rằng sẽ phải chết. Đúng lúc này, ngọc bài trên người Vệ Tông và Đinh Nghi đồng thời lơ lửng, tản ra ánh sáng nhạt. Đây là do pháp trận khắc ở phía trước tạo nên tác dụng. Chỉ thấy sau lưng ngọc bội, một khe hở đen như mực đột nhiên mở ra. Sau một khắc, khe hở kia đột nhiên mở rộng, nuốt Vệ Tông và Đinh Nghi vào. Sau đó Ngọc Bội cũng tiến vào trong khe, khe hở bắt đầu chậm rãi khép lại, cảnh tượng tương tự xảy ra ở khắp các ngõ ngách trong Mơ Hồ Thiên Khư. Bên ngoài Mơ Hồ Thiên Khư, không gian vốn bình tĩnh đột nhiên sôi trào, từng khe hở mở ra, từ trong đó bước ra từng võ giả, Vệ Tông và Đinh Nghi, trong đám người, cũng không tính nổi bật. Sau khi đi ra, Vệ Tông chỉ nhận rõ phương hướng một chút, liền hướng vị trí Càn Thiên Kiếm Tông chạy tới. Tiền Hạo Long, lão thần khắp nơi, đang chờ trên hư không toa, chậm rãi uống trà, tựa hồ không chú ý đến sống chết của môn hạ đệ tử. Sự thật cũng là như vậy, bọn họ chỉ là một số đệ tử nội môn, so với trưởng lão Tiền Hạo Long thì thân phận và thực lực căn bản không cùng đẳng cấp. Tiền Hạo Long không quan tâm họ cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi trở về rồi, thấy Vệ Tông và Đinh Nghi, Tiền Hạo Long thản nhiên nói, đồng thời ngáp một cái, có vẻ hơi uể oải, nhưng sau một khắc, không biết phát hiện ra điều gì, hắn đột nhiên trợn to mắt, miệng đang ngáp còn mở lớn, cứ vậy mà ngưng lại. Tiếp đó, Tiền Hạo Long nhoáng người đến bên cạnh Vệ Tông, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cảm nhận rõ ràng cảnh giới của Vệ Tông, lúc này mới chậc chậc tán thán, hảo tiểu tử, thế mà đột phá, chỉ đột phá đơn giản thì không đến mức khiến Tiền Hạo Long kinh ngạc như vậy. Nhưng nếu hắn nhớ không lầm, Vệ Tông khi tiến vào Mơ Hồ Thiên Khư hẳn là hư minh cảnh, nhưng sau khi đi ra lại là võ giả khải thiên cảnh nhị trọng, trực tiếp vượt qua thế giới cảnh. Bẩm báo sư thúc, đúng vậy, đệ tử ở trong Mơ Hồ Thiên Khư tìm được hạt giống thế giới, liền nhân tiện đột phá. Vệ Tông trả lời rất cung kính, không tệ, không tệ. Tiền Hạo Long nhìn Vệ Tông càng ngày càng thuận mắt, hắn không khỏi cảm thấy, Vệ Tông và đồ đệ nhà mình, dường như cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tiếp đó, hắn cười tủm tỉm hỏi, Vệ Tông sư chất, ngươi đột phá bằng hạt giống thế giới cấp bậc gì? Ách, Vệ Tông sững sờ một chút, rõ ràng có chút khó xử, sao vậy, chẳng lẽ hạt giống thế giới cấp bậc quá thấp? Thấy Vệ Tông như vậy, lông mày Tiền Hạo Long đột nhiên nhíu lại, vô thức muốn giáo huấn Vệ Tông vài câu, chẳng lẽ không ai nói với hắn rằng hạt giống thế giới càng cao cấp càng tốt sao? Sao có thể dùng hạt giống thế giới tầm thường được? Nhưng Vệ Tông lại lắc đầu, không phải cấp bậc quá thấp, mà là, hạt giống thế giới của ta có chút đặc thù, khác với bình thường. Vệ Tông cân nhắc từ ngữ nói, hạt giống thế giới của ta, từ dao động năng lượng mà nhìn thì đúng là hạt giống thế giới bát tinh. Nhưng mà, thế giới nhỏ mà nó hình thành lại không giống với thế giới nhỏ tầm thường. Đây là lý do thoái thác mà Vệ Tông đã nghĩ xong từ trước. Hạt giống thế giới của hắn quá đặc thù, không thể giấu được, chi bằng cứ nói ra. Chỉ có điều, uy năng của hỗn độn hạt giống bị Vệ Tông nói là chỉ có cấp bậc bát tinh. Nói cao quá sợ họ không chấp nhận được, không giống nhau. Nghe Vệ Tông nói vậy, Tiền Hạo Long cũng có chút lẩm bẩm, hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe nói về hạt giống thế giới như thế này. Thế nên, ngươi cho ta xem thế giới nhỏ trong cơ thể ngươi một chút. Được, Vệ Tông không chút do dự, ngay sau đó liền phóng ra thế giới nhỏ trong cơ thể. Đương nhiên, hắn đã cố gắng áp chế uy năng của nó xuống mức bát tinh. Còn việc Tiền Hạo Long nhìn ra đây là hỗn độn hạt giống, Vệ Tông cho rằng không cần lo lắng, chuyện như hỗn độn bản nguyên, ngay cả khi kiếp trước hắn thân là kiếm chủ cũng không biết. Tiền Hạo Long chỉ là một võ giả bước thứ hai, càng không thể tiếp xúc được đến những điều này, vì vậy, Vệ Tông cũng không sợ hắn nhìn ra điều gì. Quả nhiên, Tiền Hạo Long cau mày, nhìn chằm chằm vào hỗn độn thế giới nhỏ của Vệ Tông. Xem xét từ trái sang phải, thực sự không nhìn ra điều gì, nhưng thế giới nhỏ của Vệ Tông, đúng như hắn nói, đúng là rất đặc thù. Ngô, Tiền Hạo Long trầm ngâm một lát, dù không nhìn ra gì, nhưng vẫn không quên khuyên Vệ Tông, ngươi cũng đừng lo lắng, có lẽ không phải chuyện gì xấu. Ta từng nghe lão tông chủ nói qua, có một số hạt giống thế giới rất đặc thù, đã vậy thì ta an tâm. Vệ Tông cúi người thật sâu về phía Tiền Hạo Long, nhưng khi cúi xuống, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia nhẹ nhõm, quả nhiên đã qua mặt được, xem ra đúng như hắn nghĩ. Người khác căn bản không thể nhìn ra bí mật của hỗn độn hạt giống. Sau khi Vệ Tông và Đinh Nghi trở về, những đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông khác cũng lần lượt trở về điểm xuất phát. Chỉ có điều, so với lúc đi, số đệ tử trở về thì ít hơn rất nhiều. Càn Thiên Kiếm Tông, thêm Vệ Tông, tổng cộng đi 13 người, mà bây giờ, đến khi khe hở đã hoàn toàn đóng lại, tổng cộng chỉ có 6 người trở về. Theo lý thuyết, ngoại Vệ Tông và Đinh Nghi, chỉ còn lại 4 đệ tử sống sót. Trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, trong 7 người chết, 4 người chết dưới tay hắn. 3 người còn lại hoặc là xui xẻo chết trong cấm địa của Mơ Hồ Thiên Khư, hoặc là bị đệ tử các tông môn khác đánh chết. Tiền Hạo Long nhìn 6 đệ tử còn sót lại, cũng có chút nhíu mày, hắn đã nghĩ sẽ hao tổn một ít đệ tử, nhưng không ngờ lại hao tổn hơn phân nửa. Nhìn sang phía bên kia, trong số các đệ tử Vô Vọng Kiếm Tông, hầu như không thiếu một ai. Sự chênh lệch giữa hai bên, liếc mắt là thấy, lông mày của hắn nhíu lại càng chặt, mà các đệ tử Vô Vọng Kiếm Tông dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiền Hạo Long, vừa cười vừa nói nhìn về phía bên này. Nụ cười đó, trông thế nào cũng có vẻ quỷ dị. Chương 570, lưỡng bại câu thương. Tiền Hạo Long nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hoặc có lẽ, hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này, tòa thanh đồng cổ điện luôn lơ lửng ung dung đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Sau một khắc, đại môn thanh đồng cổ điện mở rộng, Người ở trong đó, lần đầu tiên lộ diện, đó là một nam tử dáng người hùng vĩ, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang hông, áo mở rộng trước ngực, lộ vẻ cực kỳ phóng khoáng không bị trói buộc. Tướng mạo của hắn không tính là anh tuấn, ngũ quan chỉ có thể nói là bình thường, nhưng chính những ngũ quan bình thường đó, khi kết hợp lại cho người ta một cảm giác cực kỳ sắc bén. Điều khiến người khác chú ý hơn cả, là thanh cự kiếm rộng lớn như cánh cửa mà hắn mang sau lưng. Nam tử bước ra từ trong điện, chính là Hàn Lạc, đệ tử nhỏ nhất của Thiên Nhận kiếm chủ. Thấy Hàn Lạc xuất hiện, mọi người đều có chút không hiểu, không rõ vì sao Hàn Lạc luôn giấu kín thân phận, lại chỉ xuất hiện khi mơ hồ thiên khư đã đóng lại. Nhìn lướt qua một cách hờ hững, thu hết sự nghi hoặc của mọi người vào đáy mắt, Hàn Lạc chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, đệ tử của ta chết. Hắn vừa nói xong, cả hiện trường chết lặng, sau vài giây im lặng, tê, một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên, mọi người lúc này mới hiểu vì sao Hàn Lạc lại lộ diện. Lúc này họ mới phát hiện, có vẻ như từ lúc nãy, Âu Dương Mục chưa hề đi ra. Sau khi chấn kinh, mọi người đều mang ánh mắt cổ quái nhìn về phía Giao Tiên kiếm các. Theo suy nghĩ của họ, nếu người Thái Sơ kiếm các đã chết, thì trong mơ hồ thiên khư có khả năng đánh chết hắn. E rằng chỉ có hai cô nương nhỏ của Giao Tiên kiếm các. Quả nhiên, lúc này Hàn Lạc cũng chuyển ánh mắt về phía chiếc xe ngựa đang yên tĩnh dừng lại của Giao Tiên kiếm. Các, Lý Mộng Hàm, người không định cho ta một lời giải thích sao? Giải thích cái gì? Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo truyền ra từ trong xe ngựa. Đồng thời, Lý Mộng Hàm mang theo ngàn vạn hào quang chậm rãi xuất hiện từ trong xe ngựa. Nàng vừa xuất hiện, phảng phất cả thiên địa đều mất đi màu sắc, chỉ còn lại mình nàng rực rỡ chói lóa. Đây là Đăng Thị Uy, Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, câu đầu tiên của Lý Mộng Hàm sau khi bước ra là: Giao Tiên kiếm các ta làm việc, cần gì phải giải thích với ngươi? Lời nói của Lý Mộng Hàm gần như khiến Hàn Lạc bật cười. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Mộng Hàm, tàn nhẫn nói, Giao Tiên kiếm các ngươi quả thực rất bá đạo. Nói vậy, giữa chúng ta không có gì cần phải nói sao? Nói xong, trên người Hàn Lạc toát ra một tia sát khí, một tia sát khí đó, lập tức khiến không gian trong vòng trăm dặm như rơi vào hầm băng. Quả thực kinh khủng dị thường. Thấy vậy, các trưởng lão của các tông môn vội vàng ra tay, ngăn cản tia sát khí này. Dù sao Hàn Lạc cũng là cường giả bước thứ hai đỉnh phong. Dù chỉ là một tia sát khí, cũng không phải những tiểu gia hỏa khải thiên cảnh mới có thể tiếp nhận. Lý Mộng Hàm, người thật sự muốn động thủ với ta? Giọng nói của Hàn Lạc trở nên âm hàn. Khí tức trên người cũng chậm rãi tăng lên, có xu thế hễ không hợp lời là sẽ ra tay. Về phía đối diện, Lý Mộng Hàm vốn cường thế vô cùng bỗng nhiên im lặng. Có thể thấy, nàng không muốn giao đấu với Hàn Lạc ở đây. Khi nàng trầm ngâm, Hàn Lạc vẫn lạnh lùng nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng, Cổ Thiên Nhi và Cổ Khả Nhi đúng là có giao thủ với Âu Dương Mục, nhưng cũng chỉ đánh bại hắn, khiến hắn bị thương bỏ chạy, chứ không giết hắn. Lý Mộng Hàm vẫn mở miệng, nhưng Âu Dương Mục đã chết, nhưng điều đó không liên quan gì đến Giao Tiên kiếm các chúng ta. Lý Mộng Hàm không hề yếu thế, lạnh lùng đối mặt với ánh mắt của Hàn Lạc, nói, mặc kệ Âu Dương Mục sau này gặp phải chuyện gì, bị ai đánh chết hay gặp phải hiểm địa gì, hắn chết như thế nào cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hàn Lạc nhíu mày, rõ ràng câu trả lời của Lý Mộng Hàm không thể khiến hắn hài lòng. Lời ngươi nói, ta không tin, Hàn Lạc trầm giọng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Hàn Lạc được đằng chân lân đằng đầu, Lý Mộng Hàm cũng hơi không vui. Hàn Lạc chuyển ánh mắt về phía xe ngựa, tiện tay chỉ, thản nhiên nói, ta muốn siêu hồn. Trí nhớ của bọn họ sẽ không nói dối. Hàn Lạc, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Ta đã chịu giải thích với ngươi là nể mặt ngươi rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Yêu cầu của Hàn Lạc trực tiếp khiến Lý Mộng Hàm nổi giận. Không chỉ Lý Mộng Hàm, mà những người đang quan chiến lúc này cũng cảm thấy Hàn Lạc quá bá đạo. Dù đệ tử ngươi chết, nhưng trong mơ hồ thiên khư vốn là sinh tử do trời định. Vì chuyện này mà ngươi tùy tiện muốn siêu hồn, có phải quá đáng lắm không? Vậy xem ra là không thể đồng ý. Hàn Lạc khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, xem ra cuối cùng vẫn phải dùng nắm đấm để nói chuyện. Nói xong, hai đạo kiếm quang hư vô chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn. Lạnh lùng nhìn Lý Mộng Hàm, đánh thì đánh, ai sợ ngươi chứ? Từng đợt ca dao du dương, linh hoạt, kỳ ảo đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, hoa vũ rơi xung quanh Lý Mộng Hàm, nhìn qua, hai người đều đang chờ cơ hội, giống như chỉ một khắc nữa thôi là sẽ long trời lở đất. Nhưng, Lý Mộng Hàm và Hàn Lạc nhìn qua đều không ra tay. Nói muốn chiến đấu, nhưng hai người vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Các đệ tử Khải Thiên Cảnh nhìn mà không hiểu chuyện gì, nhưng các trưởng lão của họ thì lại một vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ có họ mới hiểu được, lúc này chiến đấu của hai người nguy hiểm như thế nào. Cuộc chiến của Lý Mộng Hàm và Hàn Lạc đã lan đến các không gian khác nhau, các thứ nguyên khác nhau, hai người đang chém giết trong vô số không gian, có nơi Hàn Lạc đánh chết Lý Mộng Hàm, có nơi Lý Mộng Hàm lại đánh chết Hàn Lạc, cả hai bên đều có thắng thua. Vệ Tông dù cảnh giới còn hạn không nhìn thấy hai người chiến đấu, nhưng nhờ cảm giác siêu cường, cùng với ý thức của cấp bậc kiếm chủ, cũng có thể phân tích được tình hình chiến đấu của hai người lúc này. Chiến đấu đã bước vào giai đoạn ác liệt, sắc mặt Vệ Tông cũng dần ngưng trọng, sau một lát, phải kết thúc rồi, Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm nhận được, lúc này hầu như chiến đấu trong mỗi không gian đã kết thúc. Quả nhiên, sau một khắc, hai người đồng thời rên khẽ một tiếng, đồng loạt lùi về phía sau một bước, cùng lúc đó, một vết kiếm xuất hiện ở vùng hông của Lý Mộng Hàm. Dù có vết thương, nhưng không có máu tươi chảy ra, xem ra vết thương không nặng, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Mộng Hàm, vết thương này không đơn giản như vậy, còn Hàn Lạc thì bị một cánh hoa đập mạnh vào lồng ngực. Đừng nhìn cánh hoa này nhẹ nhàng, nhưng khi bị đập trúng, Hàn Lạc như bị thiên quân trọng trụy oanh kích, lồng ngực lúc này lõm xuống, đồng thời, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người, lưỡng bại câu thương, nhìn bề ngoài, vết thương của Lý Mộng Hàm nhẹ hơn một chút, chiếm được thượng phong, nhưng Vệ Tông biết, thực ra Hàn Lạc đã thắng, Hàn Lạc chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏe lại. Nhưng Lý Mộng Hàm thì tương đối nghiêm trọng, đạo kiếm khí của Hàn Lạc vẫn đang ăn mòn cơ thể nàng. Một khi xử lý không tốt, có thể sẽ để lại hậu họa khôn lường, thậm chí nghiêm trọng hơn có thể cắt đứt con đường tu luyện của nàng. Tuy Hàn Lạc thắng, nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, muốn giữ Lý Mộng Hàm lại cũng là điều không thể. Chương 571, ngươi sợ, che lấy vết thương bụng, cơ thể Lý Mộng Hàm có chút lung lay, lúc này, nàng đang có vẻ suy tư nhìn Hàn Lạc, trong ánh mắt không có chút căm hận nào, nàng bây giờ chỉ thấy rất kỳ lạ, Hàn Lạc khi nãy chiến đấu với nàng thật sự là liều mạng, nếu không thì cũng sẽ không bị thương đến mức này, điều kỳ lạ là ở chỗ, với cảnh giới của bọn họ, sẽ rất ít khi đánh nhau đến mức sinh tử, huống chi, với những gì nàng hiểu về Hàn Lạc, một người bạc tình bạc nghĩa như y, thế mà lại vì một đệ tử mà liều mạng với nàng. Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý, mang theo nghi ngờ, Lý Mộng Hàm thất tha thất thểu trở về xe ngựa, thấy nàng bị thương nặng như vậy, tỷ muội Cổ Thiên Nhi, Cổ Khả Nhi vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, mắt Cổ Thiên Nhi có chút đỏ hoe, sư thúc, đều tại chúng ta không tốt, nếu không người đã không chịu thương nặng như vậy, Cổ Khả Nhi thì cắn răng oán hận nhìn về phía Thái Sơ Kiếm Các. Đám hỗn đản Thái Sơ Kiếm Các này, ta muốn đi tìm bọn chúng tính sổ. Nói xong, nàng liền định đứng dậy, Khả Nhi, trở về, ngay khi Cổ Khả Nhi định đi ra ngoài, Lý Mộng Hàm nghiêm khắc gọi lại, lời sư thúc Cổ Khả Nhi không dám không nghe, lúc này mới hậm hực ngồi lại vị trí, Lý Mộng Hàm nhìn các nàng, bất đắc dĩ nói, chuyện này không trách các ngươi, Thái Sơ Kiếm Các làm việc bá đạo cũng không phải một hai ngày. Nhưng Giao Tiên Kiếm Các chúng ta không sợ hắn, hắn muốn chiến, ta liền bồi hắn chiến thôi, hơn nữa, Hàn Lạc kia cũng bị thương không nhẹ, chúng ta cũng không tính là lỗ. Hứ, Cổ Khả Nhi vẫn còn ấm ức, nàng oán hận quyết tâm, chờ ta trở nên mạnh mẽ, nhất định phải khiến Hàn Lạc trả giá đắt. Ý nghĩ của nàng, Hàn Lạc tự nhiên không biết, hơn nữa, coi như hắn biết, phần lớn cũng chỉ khinh thường cười nhạo một tiếng. Hàn Lạc nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt suy tư nhìn xe ngựa của Giao Tiên Kiếm Các một cái, rồi xoay người chuẩn bị trở về cách điện bên trong, mà lúc này đây, các thế lực khác cũng thấy không còn trò hay để xem. Đi, đi, trở về thôi, vì không còn chuyện gì, các thế lực khác đương nhiên không tiếp tục ở lại, lập tức chuẩn bị trở về nơi xuất phát. Tiền huynh, cáo từ, trên hư không toa của Càn Thiên Kiếm Tông, Lý Tuyệt cười ha hả chắp tay cáo từ Tiền Hạo Long. Cáo từ, Tiền Hạo Long cũng chắp tay đáp lễ, cứ như vậy, hai chiếc hư không toa chậm rãi khởi động, chuẩn bị rời đi, mà lúc này, Vệ Tông lơ đãng lại nghe được một vài âm thanh chói tai. Ha ha, hai tiểu tử Càn Thiên Kiếm Tông kia thật dễ bị lừa. Chúng ta nói gì, hắn cũng tin là thật. Ha ha ha, hai thằng ngốc đó đúng là ngốc, lại còn cho rằng chúng ta cùng bọn chúng một phe. Các ngươi không biết đâu, lúc bọn chúng chết cái biểu cảm kinh ngạc đó, căn bản không nghĩ chúng ta sẽ ra tay. Theo tiếng cười nói, Vệ Tông thấy mấy đệ tử Vô Vọng Kiếm Tông đang cười tâu toét. Một tên trong số đó còn không ngừng ném lên một đoàn kiếm nhỏ. Vệ Tông liếc mắt nhận ra, đó là đoàn kiếm ngụy cổ của đệ tử nội môn, lúc trước y từng chú ý ngụy cổ luôn mang một đoàn kiếm bên hông. Bây giờ nó lại nằm trong tay người của Vô Vọng Kiếm Tông. Kết hợp với lời bọn chúng vừa nói, hàm ý trong đó không cần nói cũng rõ, mặc dù hư không toa đã khởi động và dần tách ra. Cộng thêm âm thanh của mấy người Vô Vọng Kiếm Tông không lớn, Càn Thiên Kiếm Tông, ngoại trừ Vệ Tông nhạy cảm, không ai nghe thấy bọn chúng, nhưng còn một người nữa. Vệ Tông biết, khoảng cách này tuyệt đối không thể qua mắt được hắn. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn Tiền Hạo Long, quả nhiên, sắc mặt y đã đen như mực. Thực ra, y không quan tâm đến sống chết của những đệ tử nội môn này. Vô Vọng Kiếm Tông vốn giao hảo với tông môn y, thế mà lại ngấm ngầm đánh giết đệ tử của tông. Điều này y không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nghe ý của mấy người Vô Vọng Kiếm Tông, bọn chúng còn ỷ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tông để lấy được sự tin tưởng của người Càn Thiên Kiếm Tông, rồi thừa cơ đánh lén. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiền Hạo Long đã đen như than, y không chút nghĩ ngợi, lạnh lùng lên tiếng, người của Vô Vọng Kiếm Tông, chờ một chút. Giọng điệu y đã thay đổi, y hét lớn như vậy, khiến các thế lực đang chuẩn bị rời đi đều đồng loạt dừng lại. Hứng thú nhìn về phía này, lại có trò hay để xem, bọn họ lập tức không vội nữa, hư không toa của Vô Vọng Kiếm Tông chậm rãi dừng lại. Lý Tuyệt cau mày xoay người lại, nói, Tiền huynh, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Tuyệt, ngươi đừng giả ngơ nữa. Lời bọn chúng vừa nói, ngươi chắc cũng nghe rồi chứ? lần này Tiền Hạo Long không còn giữ mặt mũi cho Lý Tuyệt, trực tiếp chỉ vào mấy người vừa lên tiếng, những người kia kinh ngạc, không ngờ lời mình nói lại bị đối phương nghe được, bọn chúng lập tức có chút lúng túng, dù sao làm như vậy cũng không vẻ vang gì, nhưng Lý Tuyệt lại tỏ vẻ như không biết chuyện gì, mặt mày không rõ ràng, Tiền huynh, ngươi đang nói cái gì vậy? Lời gì, ta căn bản không nghe thấy, còn giả ngu à? Tiền Hạo Long lạnh lùng nói, Lý Tuyệt, các ngươi ngay cả chuyện mình làm cũng không dám nhận, đây là phong cách của Vô Vọng Kiếm Tông sao? Bị đối phương nhắc đến tông môn, Lý Tuyệt không thể tiếp tục giả ngơ được nữa, hắn thở dài, nhìn sắc mặt Tiền Hạo Long trở nên phức tạp, Tiền huynh, chuyện xảy ra thế này ta cũng không muốn, nhưng sự việc đã rồi, ngươi tức giận cũng vô ích, ta không thể giao đệ tử tông môn của ta cho ngươi xử trí. Lý Tuyệt nhàn nhạt nói, đã biểu lộ thái độ, vô ích, ha ha ha, Tiền Hạo Long tức giận đến bật cười, thật đúng là người đi trà nguội, lão tông chủ vừa mất, Vô Vọng Kiếm Tông vốn giao hảo với bọn họ đã trở mặt như vậy. Sau khi cười xong, ánh mắt Tiền Hạo Long trở nên sắc bén, đã vậy, thì so tài xem thực lực đi. Nói xong, thân ảnh Tiền Hạo Long trở nên mơ hồ, vô số tia sét vặn vẹo quanh người y, nhìn điệu bộ này, y muốn ra tay rồi, chờ đã, nhưng Lý Tuyệt lại cau mày, lên tiếng, xem ra hắn không muốn đánh. Thế nào, ngươi sợ, ngươi biết thực lực của ta? Lý Tuyệt nhìn chằm chằm Tiền Hạo Long, thực lực của ngươi và ta ngang nhau, ta không có lý do gì phải sợ ngươi, chỉ là ta không muốn vì chuyện này mà giao chiến với ngươi. Ngươi vẫn là sợ, không có dũng khí liều mạng, ngươi đã thua. Tiền Hạo Long trào phúng, nhưng không khiến sắc mặt Lý Tuyệt có chút dao động, tùy ngươi nói thế nào cũng được, nhưng mà Tiền huynh ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi và ta giao chiến, ta bị thương thì không sao, nhưng ngươi mà bị thương thì sao? Ngươi xác định với tình hình của Càn Thiên Kiếm Tông hiện tại, còn chịu nổi dày vò sao? Chương 572, nhanh, lời Lý Tuyệt nói khiến Tiền Hạo Long đang định ra tay sững sờ. Sau đó, khí tức trên người y chậm rãi lắng xuống, nhìn về phía Lý Tuyệt, ngươi muốn thế nào? Lúc này, Lý Tuyệt chậm rãi chuyển ánh mắt đến những kẻ cầm đầu, khiến bọn chúng không khỏi rụt đầu lại, Lý Tuyệt mới quay đầu lại, chỉ vào những người kia rồi nói với Tiền Hạo Long, sự việc là do mấy người này gây ra, vậy để bọn chúng giải quyết, cho nên, hãy để đệ tử của ngươi cùng bọn chúng tranh tài một hồi. Thế nào? Sinh tử bất luận, chỉ cần đệ tử của ngươi có thực lực, cho dù đánh chết bọn chúng, ta cũng tuyệt đối không nói gì. Nói xong, Lý Tuyệt thản nhiên nhìn Tiền Hạo Long, căn bản không sợ y không đồng ý. Tiền Hạo Long cau mày, nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều mang vẻ mặt xem kịch vui, lúc này nếu y bác bỏ, chẳng phải là chứng tỏ đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông không bằng người sao? Thế là, y quyết định, được, vậy làm theo ý ngươi. Tiền huynh thống khoái, Lý Tuyệt vỗ tay cười lớn, rồi quay người nhìn ba người gây ra chuyện, nụ cười tắt ngấm, ba người các ngươi, ra đây. Ba người nhìn nhau, không dám chống lại lệnh của trưởng lão, chỉ đành nhắm mắt bước ra. Vừa ra, bọn chúng liền cảm thấy ánh mắt của rất nhiều cường giả tập trung vào mình. Áp lực tăng lên gấp bội, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Thấy ba người run rẩy như thế, Lý Tuyệt hơi nhíu mày, hắn có chút nghi ngờ quyết định của mình có đúng hay không. Các ngươi, ai lên trước? Cùng lúc đó, Tiền Hạo Long cũng nhìn sáu đệ tử còn lại của mình. Vệ Tông nhìn thẳng về phía trước, như không nghe thấy lời Tiền Hạo Long, Đinh Nghi thì có chút muốn thử, nhưng bị Vệ Tông kéo lại, ra hiệu đừng đi, Vệ Tông hiểu rõ thực lực Đinh Nghi, đối đầu với ai phần thắng cũng không lớn, còn về Vệ Tông, y càng không muốn ra tay, trước mặt nhiều người như vậy, y không muốn để lộ thực lực, những hành động nhỏ của Vệ Tông đều bị Tiền Hạo Long nhìn thấy. Nhưng y không nói gì nhiều, mà nhìn bốn người còn lại, thản nhiên hỏi, ai lên trước? Bốn người nhìn nhau một hồi, một thanh niên cao lớn đứng dậy, trưởng lão, đệ tử lên trước. Thanh niên này tên Tiết Chiến, là người mạnh nhất trong bốn người, võ giả khải thiên cảnh cửu trọng. Được, đừng để ta thất vọng. Tiền Hạo Long thản nhiên nói, rõ. Tiết Chiến thi lễ rồi vác kiếm đi tới trước mặt ba người Vô Vọng Kiếm Tông. Ba người các ngươi, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua ba người, ai ra nhận lấy cái chết trước? Thấy khí thế của Tiết Chiến như hồng, ba người kia lập tức thấy tê cả da đầu, nhưng dưới ánh mắt của Lý Tuyệt, trong ba người vẫn có một người bước ra, người này tên Trần Tường, thực lực tương đương Lý Tuyệt, cũng là võ giả khải thiên cảnh cửu trọng. Thấy Trần Tường, sắc mặt Lý Tuyệt ngưng lại, không nói nhảm, lập tức ra tay, hai người giao chiến thành một đoàn, kiếm khí hỗn loạn văng tứ tung, nguyên khí rối loạn tạo thành từng cơn sóng, không giống trận chiến giữa Hàn Lạc và Lý Mộng Hàm, các đệ tử cơ bản không hiểu gì, trận chiến giữa hai người này lại khiến nhiều đệ tử xem say sưa, thỉnh thoảng bình luận vài câu. Vệ Tông đứng trên hư không toa, thờ ơ với trận chiến. Vệ Tông sư đệ, người cảm thấy Tiết Chiến sư huynh có thể thắng không? Không lạc quan. Vệ Tông lắc đầu. A, Đinh Nghi không hiểu, chỉ vào hai người đang đánh nhau nói, nhưng rõ ràng Tiết Chiến sư huynh đang đè đối phương đánh mà. Đó chính là vấn đề. Vệ Tông lắc đầu nói, công pháp võ kỹ của Tiết Chiến là trọng bộc phát, nên ngay từ đầu khí thế như hồng ép người vào thế hạ phong. Nhưng nếu không thể đánh bại đối phương ngay từ đầu, khi hết bộc phát sẽ dần rơi vào thế hạ phong, mà không may, công pháp của đối phương lại có chút khắc chế Tiết Chiến. Công pháp của hắn thiên về phòng ngự, Mặc kệ Tiết Chiến công kích thế nào, hắn vẫn bất động. Đinh Nghi vô thức nhìn sang, thấy đúng là như vậy. Mặc kệ Tiết Chiến ra sức công kích thế nào, cũng không thể phá được phòng tuyến của Trần Tường. Một lát sau, Vệ Tông lại lắc đầu, khí thế của Tiết Chiến đã bắt đầu suy giảm. Đúng như lời Vệ Tông, tần suất công kích của Tiết Chiến giảm dần. Trần Tường bị đè đánh lại tìm được cơ hội, bắt đầu phản kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại một lát sau, Vệ Tông thở dài, Tiết Chiến thua rồi. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông dứt lời, Trần Tường trực tiếp dùng kiếm chống kiếm Tiết Chiến, một cước đạp mạnh vào ngực Tiết Chiến, khiến y thổ huyết bay ngược, đập mạnh xuống đất. Sau đó, Trần Tường không tha người, cười lạnh rồi nhanh chóng đuổi theo, chuẩn bị kết liễu Tiết Chiến. Thấy thế, Tiền Hạo Long nhíu mày, định ra tay cứu người, nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức khóa chặt lấy y. Lý Tuyệt bình tĩnh nhìn Tiền Hạo Long nói, Tiền huynh, chúng ta đã nói rồi, đệ tử giao đấu, lão già chúng ta không được nhúng tay. Tiền Hạo Long nhìn chằm chằm Lý Tuyệt, vẫn bỏ ý định ra tay, vì y biết dù mình có ra tay cũng sẽ bị Lý Tuyệt cản lại. Mọi người vây xem thấy sắp có người chết thì có chút hưng phấn. Nhiều người còn ồn ào lên, giết hắn, giết hắn. Khóe miệng Trần Tường hơi nhếch lên, cảm giác vạn chúng chú mục thật không tồi. Hắn cảm thấy mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn. Lòng tự tin tăng vọt, nhìn Tiết Chiến ngã xuống đất. Hắn cười lạnh, đi chết đi. Ngay khi kiếm của hắn sắp đâm xuống, Vệ Tông lại thở dài một tiếng. Sau đó, thân ảnh y lóe lên, biến mất khỏi hư không toa. Cùng lúc đó, Trần Tường đâm kiếm xuống. Phanh, đáng tiếc, kiếm của hắn chỉ đâm xuống đất, làm đất đá văng tung tóe. Tiết Chiến vốn đang nằm tê liệt trên đất đã biến mất. Trên hư không toa, cơ thể Vệ Tông xuất hiện, tay y đang giữ Tiết Chiến. Trong mắt các đệ tử khác, chỉ thấy Vệ Tông lóe lên một cái rồi trên tay xuất hiện Tiết Chiến. Quả thực thần kỳ, tốc độ thật nhanh. Tiền Hạo Long kinh ngạc thốt lên, đệ tử bình thường không hiểu gì, nhưng y là trưởng lão nên nhìn thấy rõ ràng. Ngay trong nháy mắt, Vệ Tông trực tiếp nhảy xuống hư không toa, cứu Tiết Chiến, sau đó trở về, mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Chương 573, vực sâu minh đế khải. Vệ Tông thể hiện tốc độ kinh người, cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Tỷ tỷ, tỷ nhìn kìa, thiếu niên kia chính là người mà trước đây muội đã nói với tỷ đó. Xốc rèm xe ngựa, Cổ Khả Nhi chỉ vào Vệ Tông nói với Cổ Thiên Nhi. Cổ Thiên Nhi cũng tò mò nhìn về phía Vệ Tông, nàng nhớ rõ trước đây chính vì thiếu niên này mà muội muội nàng đã có lời lẽ lỗ mãng với Càn Thiên Kiếm Tông, vì vậy nàng đã phải dạy dỗ muội muội một trận, dường như cảm nhận được ánh mắt của các nàng, Vệ Tông cũng ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với họ, "A, thiếu niên này có cảm giác nhạy bén thật, hắn phát hiện ra chúng ta." Cổ Khả Nhi khẽ thở ra một tiếng, trong mắt lóe lên tia hứng thú. Ở một bên, Lý Tuyệt nhìn động tác nhanh nhẹn của Vệ Tông, nhíu mày nói, "Đây là người tiếp theo ra sân của Càn Thiên Kiếm Tông các ngươi sao?" Tốc độ ấy không tệ, nhưng cảnh giới quá thấp, mọi người đều hiểu ý hắn, thiếu niên Càn Thiên Kiếm Tông này tốc độ quả thực rất nhanh. Nhưng cảnh giới quá thấp, chỉ có Khải Thiên Nhị Trọng Thiên, đối mặt với Trần Tường, người có cảnh giới Khải Thiên Cửu Trọng Thiên và am hiểu phòng ngự, thì tốc độ dù nhanh đến đâu cũng không thể làm đối phương bị thương. Coi như chẳng ăn thua gì, Tiền Hạo Long đương nhiên cũng biết điều này, vì vậy ánh mắt của hắn khẽ chuyển về phía Vệ Tông. Trưng cầu ý kiến của hắn, muốn hỏi hắn có nguyện ý xuất chiến hay không, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Vẫn quyết định đi ra, đến nước này rồi, lùi bước không phải tính cách của hắn. Ở phía đối diện, Trần Tường chậm rãi bay lên không trung, đối mặt với Vệ Tông. Tiểu tử, ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng điều đó thì có ích gì đâu. Hôm nay nếu để cho ngươi làm ta bị thương một sợi lông thì coi như ta thua. Trần Tường nói với giọng đầy tự tin, đồng thời, bày ra một kiếm thức phòng ngự. Khi kiếm thức của hắn được thi triển, một cỗ khí thế nặng nề và vững chắc không thể phá vỡ lan tỏa ra từ người hắn. Cảm giác như thể, người trước mặt giống như một tòa thành lũy. Kiên cố vô cùng, nhưng Vệ Tông chỉ lướt qua Trần Tường một cái, nhẹ nhàng lên tiếng, thua, hắn lắc đầu, ta muốn, không chỉ đơn giản là ngươi thua, nợ máu, phải trả bằng máu, lời nói của Vệ Tông khiến Trần Tường sững sờ một chút. Sau đó hắn bật cười lớn, ha ha ha ha, cười đủ, Trần Tường mới mang theo ý cười âm lãnh nói với Vệ Tông, nếu ngươi có thể giết ta, vậy thì cứ việc tới, gã này, đúng là điên cuồng mà. Trong xe ngựa, Cổ Khả Nhi nhỏ giọng nói, không biết là đang nói Vệ Tông hay Trần Tường. Tuy nhiên, những người vây xem cơ bản đều không đánh giá cao Vệ Tông. Bởi vì theo họ nghĩ, tu vi của Vệ Tông quá thấp, căn bản không thể là đối thủ của Trần Tường, trừ khi có kỳ tích xảy ra. Nhưng khi Vệ Tông chậm rãi rút ra một thanh kiếm, sắc mặt của mọi người dần thay đổi. Thanh kiếm này, Vệ Tông chậm rãi rút kiếm, đó chính là Minh Uyên. Minh Uyên vốn là hung kiếm, lại được nuôi dưỡng trong tiểu thế giới hủy diệt của hắn trong những ngày qua. Hung uy trên kiếm đơn giản là vô cùng mạnh mẽ, Trần Tường cũng kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh. Cười lạnh nói, hừ hừ, chỉ bằng một thanh kiếm, mà đòi đánh bại ta sao? Nhưng lời hắn chưa nói hết thì đã im bặt như vịt bị bóp cổ. Lúc này, thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt Vệ Tông, còn Vệ Tông thì nhanh chóng biến đổi thủ thế, đánh ra từng đạo pháp ấn. Theo từng đạo pháp ấn của vệ tông được thi triển, hung uy trên Minh Uyên càng thêm nồng đậm, thậm chí trên thân kiếm đã bắt đầu xuất hiện những tia chớp đen nhánh lan tỏa ra, đầy vẻ khó hiểu. Trước đó, Triệu Không Khí sợ thanh kiếm này làm vệ tông bị thương, nên đã bố trí 9 lớp phong ấn trên kiếm. Việc vệ tông đang làm lúc này là giải khai tầng phong ấn thứ nhất. Uy thế này, làm sao có thể? Trán của Trần Tường đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiền huynh, việc này có chút không hợp quy củ rồi. Lý Tuyệt liếc nhìn Minh Uyên trong tay vệ tông, sau đó cau mày nói với Tiền Hạo Long, thanh kiếm này của hắn có phần quá mạnh mẽ rồi, giao đấu như vậy có chút không công bằng. Ý của hắn là không cho vệ tông dùng Minh Uyên, nhưng Tiền Hạo Long lại hừ một tiếng coi thường, không mặn không nhạt nói, công bằng, Lý huynh nói lời này có chút không đúng, sao ngươi không nói là thực lực tiểu tử nhà ngươi cao hơn chúng ta nhiều như vậy chứ? Nếu không cho vệ tông dùng kiếm cũng được thôi, vậy thì để tiểu tử kia của các ngươi áp chế thực lực xuống Khải Thiên nhị trọng thiên đi. Lời của Tiền Hạo Long khiến Lý Tuyệt á khẩu không trả lời được. Hắn cẩn thận suy nghĩ, so với việc để Trần Tường áp chế thực lực thì vẫn là để như hiện tại phần thắng lớn hơn. Vì vậy cũng ngậm miệng không nói. Bên phía vệ tông, đạo pháp ấn cuối cùng được thi triển, oanh, ý chí hung ác đến cực hạn từ Minh Uyên tản ra, xông thẳng lên trời. A, ngay cả Lãnh Lạc, người đang ở trong thiên điện, cũng hơi nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nói, kiếm này cũng có chút thú vị. Vệ tông đưa tay ra, chậm rãi nắm lấy Minh Uyên, oanh, khí tức cực kỳ cường hãn từ Minh Uyên lan tràn đến người vệ tông. Một bộ áo giáp đen như mực từ từ hình thành trên người vệ tông. Vệ tông có chút kinh ngạc liếc nhìn bộ áo giáp trên người. Hắn cũng có chút bất ngờ, không ngờ Minh Uyên sau khi được uẩn dưỡng trong tiểu thế giới của mình một thời gian lại có biến hóa mới. Sau khi được bao phủ bởi bộ khôi giáp này, vệ tông cảm thấy dù là lực lượng, tốc độ hay tốc độ vận chuyển nguyên lực của mình đều tăng lên đáng kể. Nhìn bộ khôi giáp này, trong đầu vệ tông chợt hiện lên một cái tên, Vực Sâu Minh Đế Khải. Đây là đặc tính mới được hình thành do Minh Uyên kết hợp với một chút sức mạnh trong tiểu thế giới. Vệ tông tay phải từ từ nắm chặt Minh Uyên, bây giờ hắn cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn bao giờ hết. Sức mạnh bùng nổ đang chảy trong cơ thể hắn, vệ tông có chút nóng lòng muốn phát tiết ra ngoài. Sau một khắc, ầm ầm, thân hình vệ tông méo mó một chút, kéo theo một tia chớp màu đen xuất hiện ầm ầm trước mặt Trần Tường. Cảm nhận được khí thế cuồng bạo trên người vệ tông, Trần Tường vô cùng hoảng sợ, thậm chí có cảm giác mình không thể chống lại, nhưng hắn cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khí tức trên người tăng vọt, dường như sử dụng bí pháp nào đó, kiếm thức vốn đã bền chắc không thể phá vỡ càng thêm vững chắc. Đồng thời, một ảo ảnh lò luyện xuất hiện, bao phủ Trần Tường, lò luyện luyện thể, với sự bảo vệ của cả hai, Trần Tường dù sao cũng cảm thấy an toàn hơn một chút. Nhưng trong mắt vệ tông lại lộ ra một nụ cười khinh thường. Dù sao, bây giờ hắn mạnh đến mức nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Oanh, vệ tông hóa thành tia chớp màu đen hung hăng va vào Trần Tường. Nhưng thật không may, Trần Tường thậm chí không chống cự nổi trong một hơi thở. Ảo ảnh lò luyện trên người hắn đầu tiên là tan thành mảnh vụn. Sau đó vệ tông cầm Minh Uyên tiến quân thần tốc, hung hăng đánh vào người hắn, kiếm thức mà Trần Tường bày ra cùng với kiếm của hắn đều vỡ tan tành. Tiếp theo, cánh tay cầm kiếm của hắn cũng nát vụn, rồi sau đó là cơ thể của Trần Tường, một kiếm của vệ tông đã trực tiếp đánh Trần Tường thành từng mảnh. Uy lực của Minh Uyên lại kinh khủng đến thế sao? Chương 574, có thể hay không mượn bản tọa xem qua? T, tiếng hít vào lãnh khí của các đệ tử trong các thế lực lớn đang quan chiến vang lên liên tục. Nói một cách công bằng, người của Vô Vọng Kiếm Tông kia thực lực cũng không hề yếu, nhưng lại bị thiếu niên này một kiếm miểu sát, thậm chí còn không chống nổi một hơi thở. Đây rốt cuộc là loại kiếm gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Trong khi mọi người đang nghi vấn, vệ tông không thể nào giải đáp được, bởi vì lúc này, ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào hai người còn lại của Vô Vọng Kiếm Tông là Ngô Minh và Tôn Kỳ. Vệ tông nhàn nhạt lên tiếng, hai người các ngươi, cùng lên đi. Nhìn vệ tông mặc trên mình bộ áo giáp dữ tợn, hung ác như ma thần, Ngô Minh và Tôn Tề khó khăn nuốt nước bọt, hai người nhìn nhau, đều thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Trong đó, Tôn Minh còn từ từ quay đầu nhìn Lý Tuyệt, lộ ra vẻ cầu khẩn, định mở miệng xin thua, nhưng Lý Tuyệt lại mặt mày lạnh tanh, vô cùng lạnh lùng nói, lên, các ngươi tự gây ra chuyện thì tự mình gánh lấy hậu quả. Bây giờ trước mặt bao nhiêu người, Lý Tuyệt đương nhiên sẽ không để bọn họ xin thua, lúc trước đã nói để bọn họ tự giải quyết, thì phải tự mình giải quyết. Lời của Lý Tuyệt coi như đã chặn đường lui của hai người. Bọn họ lại liếc nhìn nhau, khác với lúc nãy, lần này trên mặt hai người đều hiện lên vẻ âm tàn. Tiểu tử đối diện cũng chỉ là dựa vào uy lực của thanh kiếm trong tay thôi. Dù sao thì hai người bọn họ cũng là võ giả Khải Thiên cảnh bát trọng. Chẳng lẽ lại không bắt được tiểu tử kia sao? Nghĩ đến đây, hai người đột nhiên ra tay nhanh đến mức vệ tông không kịp phản ứng. Tôn Minh đột nhiên bắt ấn quyết, không gian bên cạnh vệ tông bỗng nhiên sôi trào, sau một khắc, từng xúc tu đen như mực từ trong không gian vươn ra, bao bọc vệ tông bất ngờ không kịp đề phòng ở bên trong. Cùng lúc đó, Tôn Tề gầm lên một tiếng, không gian trên đầu đột nhiên nứt ra, từng dòng nguyên khí tinh thuần chảy xuống, Khải Thiên Thuật, khí tức trên người hắn tăng lên nhanh chóng, và những sức mạnh tăng lên này đều được hắn rót vào thanh trường kiếm trong tay. Trong chốc lát, thanh trường kiếm được rót một lượng lớn nguyên lực, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, giống như một mặt trời nhỏ. Dưới tác dụng của Khải Thiên thuật, uy thế của hắn lúc này đã vượt xa cả Trần Tường. Người ở Khải Thiên cảnh cửu trọng trước đó, Liệt Diễm Trảm, Tôn Tề không chút do dự, một đạo kiếm quang hừng hực nhắm thẳng vào Vệ Tông đang bị trói buộc không thể động đậy. Không tốt, nguy hiểm, Cổ Khả Nhi lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, khiến hai người khác trong xe ngựa nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Nguy hiểm thì có liên quan gì đến ngươi? Lý Mộng Hàm có chút chế nhạo nói. Hắc hắc, Cổ Khả Nhi có chút ngượng ngùng gãi đầu, vừa nãy xem quá tập trung, vô tình gọi ra thôi. Lý Mộng Hàm che miệng cười khẽ, cũng không tiếp tục chủ đề này, nàng thấy Vệ Tông đang trong tình thế nguy hiểm, ngược lại thích thú hỏi, Khả Nhi, nếu là ngươi gặp phải tình huống này, ngươi sẽ làm thế nào? Ta, Cổ Khả Nhi nhíu mày, nàng suy nghĩ một lúc, nhất thời vẫn không tìm ra được phương pháp quá tốt, nhưng sau một khắc, Vệ Tông đã cho nàng thấy, thế nào là một phương pháp ứng phó hoàn hảo, mặc dù Vệ Tông bị trói buộc, không thể động đậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể thúc đẩy Minh Uyên. Thần hồn chi lực của Vệ Tông đột nhiên xuyên qua cơ thể mà ra, hung hăng đánh vào Minh Uyên. Lúc này, Minh Uyên đang bị những xúc tu đen như mực bao quanh đột nhiên run lên. Dưới sự kích thích của Vệ Tông, khí tức hung bạo tăng mạnh, xuyên qua cơ thể mà ra. Có điều, khí tức hung bạo này lại không phải dùng để đối phó với những xúc tu màu đen, mà là đụng vào kiếm khí màu cam đang hừng hực. Bị khí tức này va chạm như vậy, kiếm khí vốn đang chém về phía Vệ Tông lập tức hơi chuyển hướng, lướt qua cơ thể Vệ Tông. Kiếm khí lướt qua, Vệ Tông không những không bị thương, mà kiếm khí hừng hực kia lại còn giúp Vệ Tông chặt đứt những xúc tu đang vây khốn hắn. Cứ như vậy, Vệ Tông đã thoát khỏi vòng vây. Cái này, thao tác của Vệ Tông cứ như nước chảy mây trôi, khiến Cổ Khả Nhi trợn tròn mắt. Nói một cách công bằng, việc Vệ Tông làm không khó, nhưng khó là có thể nghĩ ra cách ứng phó này trong tình huống nguy cấp như vậy trong thời gian ngắn. Về điểm này, Cổ Khả Nhi tự nhận mình kém xa thiếu niên này. Vệ Tông vẫy tay, Minh Uyên đang lơ lửng bên cạnh hắn lập tức rơi vào tay hắn. Tiếp theo, đến lượt ta, Vệ Tông không nói thêm lời vô nghĩa. Mặc vực sâu Minh Đế Khải, tốc độ của Vệ Tông càng thêm khó lường, cả người hắn hóa thành một tia chớp màu đen, không ngừng xuyên qua giữa Ngô Minh và Tôn Tề, tiếng sấm vang lên không ngừng, Ngô Minh thậm chí không thể chống lại một kiếm của Vệ Tông, ngay lập tức chết, còn Tôn Tề, dù sử dụng Khải Thiên thuật, sức mạnh càng mạnh hơn, nhưng cũng chỉ chống được thêm vài kiếm so với Ngô Minh. Vệ Tông dừng lại, còn đối thủ của hắn đã biến thành hai cái xác không hồn, lúc này, sắc mặt của Lý Tuyệt đã đen như đáy nồi, hắn trừng mắt nhìn Vệ Tông một cái thật sâu. Không nói thêm một lời nào, giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi về đến hư không toa của mình, Lý Tuyệt vung tay áo lớn, đi, mất mặt lớn như vậy, hắn không muốn ở lại đây thêm một khắc nào. Còn Vệ Tông, người đã đánh chết ba người, bảo vệ danh tiếng tông môn của mình, thì trên mặt lại không có một chút vui sướng nào. Dưới ánh mắt trầm trồ khen ngợi của mọi người, Vệ Tông mặt không biểu tình trở về hư không toa của mình. Vệ Tông, người thật lợi hại, Đinh Nghi gương mặt kích động, không ngờ sư đệ Vệ Tông của mình lại có thực lực đáng sợ đến vậy. Hóa ra mình còn cảm thấy thực lực của hắn rất yếu. Lúc trước ở trong mơ hồ thiên khư còn luôn nghĩ cách bảo vệ hắn nữa chứ. Vệ Tông nhìn Đinh Nghi, trong ánh mắt ngược lại có chút áy náy. Trước kia để đảm bảo an toàn, hắn đã thay đổi ký ức của Đinh Nghi, cho nên về sau Đinh Nghi cũng không rõ thực lực của mình, mà còn luôn nghĩ cách bảo vệ mình. Mấy người khác cũng xông tới, ánh mắt nhìn Vệ Tông đều mang vẻ kính nể, đặc biệt là Tiết Chiến, càng cúi người thật sâu với Vệ Tông. Vệ Tông sư đệ, đa tạ ngươi đã báo thù cho ta, làm rất tốt. Ngay cả Tiền Hạo Long luôn nghiêm nghị cũng nở nụ cười, vỗ vai Vệ Tông. Vệ Tông cũng cười cười, định khiêm tốn vài câu, nhưng đúng lúc này nụ cười của hắn bỗng nhiên tắt lịm, sắc mặt biến đổi. Sao vậy? Thấy sắc mặt Vệ Tông thay đổi, Tiền Hạo Long lập tức có chút nghi hoặc, sắc mặt Vệ Tông có chút tái nhợt, hắn vừa cảm nhận được một cỗ ác ý ngưng tụ trên người mình. Nếu hắn đoán không sai, cỗ ác ý này hẳn là đến từ Cách Thiên Điện. Quả nhiên, tránh cũng không tránh khỏi, dù hắn đã che giấu thực lực của mình, dùng Minh Uyên để đánh lạc hướng, để người khác cho rằng thực lực của hắn đều đến từ thanh kiếm trong tay. Nhưng không ngờ, vẫn là bị Hàn Lạc để mắt tới. Quả nhiên, ngay khi trong lòng Vệ Tông sinh ra bất an, từ bên trong thiên điện, thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lạc truyền ra, vị kia Càn Thiên Kiếm Tông tiểu hữu, xin dừng bước. Vệ Tông thân thể cứng đờ, tiếp đó hắn nghe được Hàn Lạc nói câu thứ hai, có thể hay không đem bội kiếm của ngươi mượn bản tọa xem qua. Chương 575, Hàn Lạc áp bách, đem bội kiếm của ngươi mượn bản tọa xem qua. Hàn Lạc chậm rãi nói, mặc dù trên danh nghĩa hắn nói là mượn, nhưng ngữ khí lại như ra lệnh, nghe ý tứ này, mượn được rồi có trả hay không thì không chắc. Nghĩ đến đây, mọi người mang theo chút ánh mắt thương hại nhìn Vệ Tông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu niên này hẳn sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Nhưng Vệ Tông trầm mặc một lát, rồi quật cường mở miệng, không mượn, một kiếm tu mà lại đi cho người khác mượn kiếm của mình. Điều này không liên quan đến mạnh yếu, mà là tôn nghiêm của người kiếm tu. lời của Vệ Tông ngược lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đặc biệt là Tiền Hạo Long, mồ hôi lạnh lập tức đổ xuống, bởi vì hắn cảm thấy một luồng khí tức băng hàn bắt đầu lan tỏa. Từ nơi thiên điện truyền tới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vị kia trong điện không vui. A, đến cả bản tọa cũng không cho mượn, người tiểu tử này ngược lại rất có dũng khí sao? Một tiếng cười lạnh vang lên, cửa thiên điện từ từ mở ra, Hàn Lạc lần nữa từ bên trong bước ra, tiếp đó, hắn chậm rãi đi vài bước, đến phía trên hư không toa của Càn Thiên Kiếm Tông, ở trên cao nhìn xuống đám người Càn Thiên Kiếm Tông bên dưới. Tất cả mọi người đều nhận thấy sự tình có chút không ổn. Nhưng điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt là Vệ Tông như không thấy uy hiếp của Hàn Lạc. Tranh Phong tương đối nói, thế nào, Hàn trưởng lão đây là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Đường đường Thái Sơ Kiếm Các, danh tiếng kiếm giới, hẳn là không đến mức làm loại chuyện này chứ. Ha ha, khá lắm, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hàn Lạc cười hai tiếng, sau đó nụ cười thu lại, chậm gì gì nói, ngươi không muốn giao kiếm, ta có thể hiểu được, nhưng hiện tại ta hoài nghi ngươi có liên quan đến cái chết của đồ nhi ta là Âu Dương Mục. Cho nên, mời ngươi cùng ta về Thái Sơ Kiếm Các một chuyến. Tiền Hạo Long cả kinh, nếu đệ tử nhà mình cứ như vậy bị mang đi, từ nay về sau Càn Thiên Kiếm Tông còn có vị trí nào ở kiếm giới nữa? Thế là, hắn liền phản bác, Hàn trưởng lão, điều này có chút không hợp quy củ. A, ngươi cũng muốn phản đối bản tọa sao? Hàn Lạc ánh mắt chậm rãi chuyển đến Tiền Hạo Long, cười nhạt nói, tốt, xem ra Càn Thiên Kiếm Tông các ngươi có tiền đồ đấy. Ngay cả Thái Sơ Kiếm Các chúng ta cũng không coi vào đâu. Chúng ta không có. Tiền Hạo Long định giải thích thì Vệ Tông lên tiếng lần nữa. Hàn trưởng lão nói đùa, Âu Dương huynh là nhân vật thiên tài bực nào, tại hạ tài đức gì mà có thể giết được hắn. Cho nên, chuyện đến Thái Sơ Kiếm Các thì miễn đi. Vậy cũng chưa chắc, Hàn Lạc liếc qua Minh Uyên, thản nhiên nói, ngươi thì không làm được, nhưng thanh kiếm này của ngươi lại mang tà tính. Cho nên, Thái Sơ Kiếm Các này, ngươi vẫn là phải cùng ta đi một chuyến. Ha ha, Thái Sơ Kiếm Các thật đúng là bá đạo. Từng luồng hung sát khí đen như mực lan tràn đến Vệ Tông. Vực sâu Minh Đế Khải lại hình thành. Vệ Tông bỗng ngẩng đầu, hai mắt đã biến thành màu đen kịt, ta nếu không muốn thì sao? Ngươi không muốn, hữu dụng không? Hàn Lạc cười như không cười, lạnh giọng nói, ngay cả động cũng chẳng muốn động, thẳng tắp đứng đó, nhưng khí tức đỉnh phong bước thứ hai ầm ầm bộc phát, hướng về phía Càn Thiên Kiếm Tông áp bước tới. Hàn trưởng lão, Tiền Hạo Long nổi giận gầm lên một tiếng, chắn trước người các đệ tử, đỡ phần lớn uy áp cho họ, nhưng vẫn có một phần nhỏ uy áp vòng qua thân thể hắn, đánh vào những đệ tử khác, phốp phốp. Ngoại trừ Vệ Tông, những người khác căn bản không chống đỡ được một hơi, phun ra máu tươi, rồi bị đè ngã xuống đất, bất tỉnh, mà Vệ Tông, dưới sự giúp đỡ của vực sâu Minh Đế Khải, cũng chỉ miễn cưỡng đứng thẳng được. Hàn trưởng lão, rốt cuộc ngươi có ý gì? Chẳng lẽ đường đường Thái Sơ Kiếm Các có thể tùy ý khi nhục môn phái nhỏ chúng ta sao? Hắn gào thét thảm thiết, thấy hành vi bá đạo của Hàn Lạc, đông đảo đệ tử vây xem xung quanh lộ vẻ bất bình. Thậm chí có người muốn mở miệng khuyên giải, nhưng bị trưởng bối kéo lại, các trưởng bối chậm rãi lắc đầu. Ra hiệu những người trẻ tuổi kia không nên xen vào, dù sao, kẻ mạnh được yếu thua là đạo lý của thế gian, Thái Sơ Kiếm Các quá mạnh, họ không dám để ý tới, cũng không dám quản. Sư thúc, Cổ Khả Nhi nhìn Lý Mộng Hàm, gấp giọng nói, sư thúc, Hàn Lạc này quá đáng lắm rồi, chúng ta có nên, Khả Nhi, Lý Mộng Hàm khẽ thở dài, sư thúc ta bây giờ cũng bị thương nặng, chuyện này thôi đi, khẽ lắc đầu, Lý Mộng Hàm vẫn cự tuyệt, dù sao, Càn Thiên Kiếm Tông cũng không liên quan gì đến nàng, vì Càn Thiên Kiếm Tông mà tái chiến với Hàn Lạc, không đáng. Mọi người vây xem đều im lặng, Càn Thiên Kiếm Tông đã đến thời điểm nguy cấp nhất, xương cốt vẫn cứng rắn sao, lại còn có thể chống đỡ. Đúng lúc này, Hàn Lạc hứng thú nhìn Vệ Tông, chậm rãi mở miệng, đã vậy thì cho ngươi thêm chút, liệu, vậy, theo lời Hàn Lạc, oanh một tiếng, khí tức cuồng bạo từ người hắn tuôn trào ra, mục tiêu chính là Vệ Tông. A, sau tiếng gầm lớn, Tiền Hạo Long gần như dốc hết toàn bộ sức lực, thậm chí làn da đỏ thẫm như muốn nhỏ máu, lúc này mới thay Vệ Tông đỡ phần lớn uy áp, nhưng những uy áp còn lại cũng không phải một võ giả khải thiên cảnh như Vệ Tông có thể chịu đựng được. Cót két, dưới khí tức cường đại chèn ép, Vệ Tông khẽ cong người, cột sống phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Nhưng Vệ Tông vẫn cố gắng đứng thẳng người, nhất quyết không khuất phục, dù sao, theo tình hình này, không bao lâu nữa cột sống của hắn sẽ nứt ra. Hàn Lạc, ngươi là thứ phế vật gì, cũng xứng để ta khuất phục. Trong lòng cuồng hống một tiếng, Vệ Tông lộ vẻ ngoan lệ, tiếp đó hai tay biến ảo, trong uy áp vẫn phóng ra vô số ấn quyết, cùng lúc ấn quyết được tung ra, Vệ Tông lần này trực tiếp giải khai hai tầng phong ấn của Minh Uyên. Minh Uyên lại lần nữa biến hóa, từng luồng hung sát khí cuồng bạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí lan tràn đến trên đầu Vệ Tông, tạo thành một chiếc mũ giáp dữ tợn, trong khí tức cuồng bạo bao phủ, toàn thân Vệ Tông bị bao phủ, Vệ Tông lúc này như một con quái vật dữ tợn, thậm chí không nhìn ra hình người. A, trong khí tức chèn ép cường hãn của Hàn Lạc, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Vệ Tông trung quy đã từ từ đứng thẳng người, nhưng sau một khắc, răng rác, sàn nhà dưới chân Vệ Tông cuối cùng không chịu nổi lực đảo. Ầm ầm mẫm nát, trong đống mảnh vỡ, Vệ Tông bị khí tức ép vào hư không toa. Chương 576, cá chết lưới rách. Vệ Tông tê liệt ngã xuống đáy hư không toa, xuyên qua lỗ hổng phía trên, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của Hàn Lạc. Tạp chủng, sát ý trong lòng Vệ Tông sôi trào, khí tức cuồng bạo trên người không ngừng phun trào, thậm chí, sâu trong cơ thể hắn, lực lượng cấm kỵ đại diện cho sự kết thúc cũng bắt đầu di động. Vệ Tông như một con sói cô độc bị thương, không ngừng tính toán sử dụng át chủ bài, tính khả thi đánh giết Hàn Lạc, nhưng đáng tiếc, sau nhiều lần tính toán, hắn nhận được một kết quả làm nản lòng, cho dù dùng sức mạnh cấm kỵ kia, tỷ lệ đánh giết Hàn Lạc cũng không quá 1%. Không đến 1% sao? Vệ Tông cười tự giễu, sát ý sôi trào trong lòng bỗng lắng xuống, dù sao thực lực chênh lệch giữa hai người quá lớn, thực lực của hắn mới nhập môn bước thứ hai, còn Hàn Lạc đã là võ giả đỉnh phong bước thứ hai. Chênh lệch giữa hai người không thể dùng lý lẽ thông thường đo lường. Dù sao Vệ Tông là người hai đời, dù bề ngoài là một thiếu niên, nhưng hắn không phải một thiếu niên thật sự, sẽ không dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu, để phẫn nộ che mờ lý trí như những thiếu niên khác. Nếu bây giờ Vệ Tông thể hiện hết thực lực, không nói có đánh giết được Hàn Lạc hay không, chắc chắn sẽ gây chú ý của đám lão gia kia. Như vậy, đại kế trùng sinh của Vệ Tông hoàn toàn bị phá hủy. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn chậm rãi đứng dậy, vốn dưới áp lực khí tức của Hàn Lạc, máu tươi không ngừng tuôn ra từ lỗ chân lông trên người hắn, chảy đầy đất, nhưng bây giờ, cùng với việc Vệ Tông đứng lên, máu tươi trên đất lại dọc theo cơ thể Vệ Tông, chậm rãi chảy trở lại cơ thể hắn. Phanh, phanh, Vệ Tông chậm rãi đứng thẳng, bước lên phía trên không trung, với thực lực bây giờ, muốn đối kháng Hàn Lạc quá không thực tế, chỉ có thể trước tiên cùng hắn về Thái Sơ kiếm các. Đến lúc đó lại tính, nhìn thấy Vệ Tông dưới áp lực khí tức của Hàn Lạc mà vẫn thẳng tắp như một thanh kiếm sắc. Chậm rãi đi lên, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, Cổ Khả Nhi càng cắn môi, đôi mắt trong veo khẽ dao động, nàng cảm nhận được khí khái của kiếm tu, sự kiên cường bất khuất của thiếu niên này, toàn thân quấn quanh khí tức dữ tợn. Vệ Tông chậm rãi đứng trước mặt Hàn Lạc, Hàn Lạc nhìn Vệ Tông, ánh mắt hơi ngưng trọng, tiểu tử này có chút không tầm thường. Trong lòng hắn đang nghĩ vậy, thì nghe Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, ta sẽ cùng ngươi đến Thái Sơ kiếm các, ngươi thu uy áp lại đi, có đi hay không không phải do ngươi. Hàn Lạc không để ý đến lời nói của Vệ Tông, cúi đầu nhìn thẳng hắn, cười lạnh nói, ngươi căn bản không có cơ hội lựa chọn, còn việc có thu lại uy áp hay không, ngươi nói cũng không tính, phải xem tâm tình ta. Lời nói của Hàn Lạc khiến sắc mặt Vệ Tông càng khó coi. Khí tức cuồng bạo trên người hắn chợt bùng lên, nhưng nhanh chóng lắng xuống, Vệ Tông cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu, Vệ Tông mới nhẹ nhàng mở miệng, Hàn trưởng lão, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách, như nghe được chuyện gì buồn cười. Hàn Lạc cười như không cười nói, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng ta cá chết lưới rách. Chỉ bằng các ngươi, ta dù đứng đây bất động, các ngươi cũng đừng hòng làm ta bị thương. Nhưng Vệ Tông lúc này lại ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lạc, ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết. Từng chữ chậm rãi thốt ra từ miệng Vệ Tông, chẳng hiểu sao, câu nói vốn có chút buồn cười, nhưng Hàn Lạc lại không thể cười nổi, thậm chí, hắn cảm thấy lạnh sống lưng, dường như thiếu niên này thật sự có tư cách uy hiếp mình. Nụ cười của Hàn Lạc từ từ tắt, sắc mặt lại lạnh nhạt, còn ý uy hiếp trên người Vệ Tông cũng thu lại, như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Hàn trưởng lão, ta cảm thấy, ngươi cũng không muốn làm lớn chuyện đúng không? Thu lại ý uy hiếp, Vệ Tông tiếp tục nhẹ giọng nói, ép chúng ta cá chết lưới rách, cũng không tốt đẹp gì cho lắm, dù ngươi thực lực cao tuyệt, cuối cùng đánh chết được chúng ta, nhưng dù chết, chúng ta cũng sẽ cắn được một miếng thịt trên người ngươi. Hàn trưởng lão, với vết thương hiện tại của ngươi, nếu lại bị thương nặng hơn, chỉ sợ con đường sau này cũng khó khăn. Hơn nữa, nếu ta và Tiền Hạo Long trưởng lão bị ngươi trắng trợn giết ở đây, sau này người trong kiếm giới sẽ nghĩ gì về Thái Sơ kiếm các? Danh tiếng bao năm của Thái Sơ kiếm các có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, nếu ngươi không quan tâm, vậy sư phụ ngươi thì sao? Nghe Vệ Tông nhắc đến sư phụ mình, ánh mắt Hàn Lạc lập tức đông lại, sư phụ ta là nhân vật bậc nào, cũng là thứ như ngươi có thể chỉ trích, ta chỉ nói sự thật thôi. Vệ Tông không hề hoảng hốt, thản nhiên nói, nếu ngươi thật giết chúng ta ở đây, bôi nhọ danh tiếng Thái Sơ kiếm các, Thiên Nhận kiếm chủ chắc chắn sẽ không vui, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn nghĩ gì ngươi cũng không biết. Đối với tính cách của Lý Thanh Phong, Vệ Tông khá rõ, người này âm hiểm xảo trá, là một kẻ tiểu nhân hèn hạ điển hình, nhưng rất xem trọng danh tiếng của mình, là hạng người vừa làm chuyện xấu vừa muốn giữ hình tượng tốt. Sau khi chiếm giữ Thái Sơ kiếm các, hắn đã tốn không ít công sức mới khiến dư luận chỉ trích mình dịu đi. Một người coi trọng danh tiếng như vậy chắc chắn không vui với những hành vi bôi nhọ danh tiếng của mình. Hàn Lạc là đệ tử của Lý Thanh Phong, cũng hiểu rõ phần nào tính cách của hắn, đây là lý do tại sao Vệ Tông dám nói những lời này. Vì hắn biết, Hàn Lạc có thể không quan tâm đến vết thương của mình, nhưng không thể không quan tâm đến ý kiến của sư phụ mình. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông nói xong, sắc mặt Hàn Lạc đột nhiên thay đổi, hắn không thể không thừa nhận, lời của Vệ Tông có lý, nếu thật sự giết chết bọn họ ở đây, có lẽ thật sự sẽ chọc sư phụ không vui, mà kết quả sư phụ không vui, Hàn Lạc toàn thân giật mình, không dám nghĩ tiếp, hắn lạnh lùng nhìn Vệ Tông và những người Càn Thiên Kiếm Tông. Im lặng một lát rồi mới chậm rãi mở miệng, tiểu tử, tạm tha cho các ngươi một lần. Nói xong, hắn từ từ thu lại uy áp, mọi người Càn Thiên Kiếm Tông lúc này mới thở phào, đặc biệt là Tiền Hạo Long, suýt chút nữa đã mệt mỏi ngồi bệt xuống, dù sao phần lớn uy áp đều do ông gánh chịu. Tốt tiểu tử, theo ta đi. Hàn Lạc bắt lấy Vệ Tông, định dẫn hắn vào thiên điện, rồi trở về Thái Sơ Kiếm Các, nhưng đúng lúc này, Hàn trưởng lão mong rằng lưu ta lại tông làm đệ tử. Nghe được thanh âm này, đám người cả kinh, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về nơi đây tới gần. Cuồng bạo và sắc bén khí tức xa xa truyền đến, tựa hồ muốn chia thiên điện làm hai nửa. Chương 577, kết thúc. Tiếng nói vừa mới dứt, đạo kiếm quang kia mang theo khí thế cuồng bạo thông thiên triệt địa đã tới trước mặt mọi người. Thật mạnh khí tức. Trong xe ngựa, Lý Mộng Hàm khẽ nhíu mày, cỗ khí tức này so với thời kỳ toàn thịnh của nàng cũng không yếu. Mà Hàn Lạc càng cau mày, bởi vì hắn cảm giác được, người này đang hướng về phía hắn tới. Nhìn thấy người đến, Tiền Hạo Long kinh hỉ lên tiếng, "Phó tông chủ." Kiếm quang chậm rãi tan đi, lộ ra một bóng người nam nhân có chút anh tuấn, người này chính là một trong các phó tông chủ của Càn Thiên Kiếm Tông, Đoan Mộc Vũ Tinh. Lúc này, Đoan Mộc Vũ Tinh chắn trước mặt Hàn Lạc, chỉ vào Vệ Tông, chậm rãi nói, "Hàn huynh, kẻ này là đệ tử của Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta, mong rằng ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng." Mặc dù Đoan Mộc Vũ Tinh nói là giơ cao đánh khẽ, nhìn như có chút hèn mọn, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định, tựa hồ nếu hôm nay Hàn Lạc không thả Vệ Tông, hắn sẽ không để đối phương rời đi. Hàn Lạc ánh mắt chậm rãi rơi vào người Đoan Mộc Vũ Tinh, mặt không chút thay đổi nói, "Các hạ là ai?" Đoan Mộc Vũ Tinh cười, không để ý chút nào đến ngữ khí của đối phương, tiếp đó không kiêu ngạo không tự tin nói, "Tại hạ, Phó Tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông, Đoan Mộc Vũ Tinh." "A, vậy xem ra, ngươi muốn ngăn cản ta mang tiểu tử này đi." Nghe được ngữ khí của Hàn Lạc, Đoan Mộc Vũ Tinh nhíu mày, nhìn Vệ Tông, tiếp đó nhìn Hàn Lạc, dứt khoát nói, "Đây là đương nhiên, đệ tử tông môn chúng ta không thể tùy tiện để người mang đi." Hàn Lạc trầm mặc, hắn mang Vệ Tông đi vốn chỉ là tùy tiện tìm lý do, mục đích là muốn chiếm đoạt thanh kiếm kia, nhưng không ngờ, trưởng bối của đối phương lại đến, việc này có chút khó giải quyết, dù sao, người này thực lực không kém, nếu hắn còn ở trạng thái toàn thịnh đương nhiên không sợ. Chỉ là lúc trước giao chiến với Lý Mộng Hàm dẫn đến thực lực bị tổn hại lớn, bây giờ thật sự không phải là đối thủ của người này. Thấy Hàn Lạc trầm mặc không nói, Đoan Mộc Vũ Tinh cũng biết không thể ép quá chặt, thế là hắn nhẹ nhàng khom người, mười phần thành khẩn nói, "Hàn huynh, nể tình ta, ngươi hãy giơ cao đánh khẽ, buông tha đệ tử tông ta lần này như thế nào?" Đoan Mộc Vũ Tinh đã tỏ thái độ quá thấp, nếu Hàn Lạc vẫn không thả người thì chính là quá không nể mặt. Đừng nhìn bây giờ Đoan Mộc Vũ Tinh tỏ ra rất khiêm nhường, nhưng có thể tu luyện đến mức này, cũng là nhân vật kiêu hùng, nếu Hàn Lạc không chịu nể mặt hắn thì hắn thật sự sẽ trở mặt. "Tốt thôi." Sau một hồi trầm mặc, Hàn Lạc vẫn quyết định thả người, không cần thiết vì một thanh kiếm mà đánh cược tính mạng. Hắn vất tay, đẩy Vệ Tông về phía Đoan Mộc Vũ Tinh, "Đa tạ Hàn huynh." Đoan Mộc Vũ Tinh khom người thật sâu, "Hừ." Hàn Lạc ánh mắt lạnh lùng đảo qua Đoan Mộc Vũ Tinh và Vệ Tông, đặc biệt là Vệ Tông, ánh mắt thâm thúy của Hàn Lạc dừng lại trên người Vệ Tông rất lâu, lúc này mới quay người rời đi, trở về cách thiên điện. Vệ Tông nhìn bóng lưng Hàn Lạc tiến vào cách thiên điện, mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ điều gì. Thấy Hàn Lạc rời đi, một tiếng thở dài thật dài mới vang lên. Vệ Tông quay đầu nhìn lại, thì ra không biết từ lúc nào, Tiền Hạo Long đã đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai đứng, thật là nguy hiểm, mặt hắn bây giờ vẫn còn chảy mồ hôi lạnh, còn may Phó Tông chủ đến, nếu không thì thật sự phiền phức. "Bớt nói nhiều lời, rời đi trước đi." Đoan Mộc Vũ Tinh giơ tay lên, ngăn Tiền Hạo Long nói tiếp, trên mặt của hắn lại khôi phục vẻ lạnh nhạt mà Vệ Tông nhìn thấy lần đầu. "Hào." Tiền Hạo Long không dám chậm trễ, vội vàng dẫn Vệ Tông trở về hư không toa. Sau một khắc, hư không toa chậm rãi khởi động, một tiếng ầm vang, trực tiếp phá vỡ không gian rồi biến mất, còn cách thiên điện đã sớm hóa thành một vệt sáng, biến mất không thấy đâu. Mọi người ở đây thấy hai người đều đi, lúc này mới xác định màn náo kịch này cuối cùng đã kết thúc. Bất quá, lúc này không ít người trên mặt vẫn còn nét chưa thỏa mãn. Hàn Lạc bá đạo, thiếu niên Càn Thiên Kiếm Tông kia cứng cỏi, còn Đoan Mộc Vũ Tinh cuối cùng không kiêu ngạo không tự ti, đều khiến bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Càn Thiên Kiếm Tông tuy có chút suy yếu vì lão tông chủ quy khư, nhưng vẫn không thể coi thường. Trong xe ngựa, Lý Mộng Hàm híp mắt nhìn về hướng Càn Thiên Kiếm Tông biến mất, chậm rãi nói, "Ta có dự cảm, thiếu niên kia nếu không chết yểu nửa đường, sau này thành tựu sẽ không thấp, tuyệt đối là nhân vật khuấy động phong vân một phương." Nói xong, Lý Mộng Hàm nhìn hai tỷ muội Cổ Khả Nhi và Cổ Thiên Nhi, khẽ mỉm cười nói, hai người các ngươi phải nhớ kỹ thiếu niên vừa rồi, sau này rất có thể hắn sẽ trở thành đại địch trên con đường tu luyện của các ngươi. Hai tỷ muội Cổ Thiên Nhi và Cổ Khả Nhi liếc nhau, tuy có chút mông lung, nhưng vẫn gật đầu, trên hư không toa, bầu không khí có chút yên lặng, mấy đệ tử vốn hôn mê trên mặt đất, dưới sự điều trị của Tiền Hạo Long, cũng đã tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, dù không biết vì sao Phó Tông Chủ lại ở đây, nhưng thấy bầu không khí như thế này, bọn họ đâu còn dám nói chuyện. Đoan Mộc Vũ Tinh mặt trầm như nước, ôm trượt kiếm trong ngực, lạnh lùng đứng một bên, còn Vệ Tông thì ngồi trên mặt đất, Minh Uyên đặt ngang trên đầu gối, Vệ Tông lúc này đang chậm rãi vận chuyển nguyên khí, điều dưỡng thương thế, trước đó bạo phát với cường độ cao, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng bị xé rách không ít. Trong người còn xuất hiện một số ám thương, lúc này bình tĩnh lại, vừa vặn phải điều lý thật tốt, nếu không, nhiều thương thế tích tụ trong người sẽ ảnh hưởng lớn đến con đường tu luyện sau này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vệ Tông cuối cùng cũng điều trị được thương thế trong cơ thể. Ngay khi Vệ Tông thu công thì Đoan Mộc Vũ Tinh lạnh lùng mở miệng. Ngươi không tò mò, vì sao ta lại xuất hiện ở đây sao? Vệ Tông khoanh chân tại chỗ, bình tĩnh vô cùng nói. Không tò mò, ngài xuất hiện, tự nhiên có lý do của ngài. Một câu, ta có lý do của mình. Thật hay, Đoan Mộc Vũ Tinh đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Tiếp đó nhìn Vệ Tông như cười như không. Kỳ thực, là vì sư phụ ngươi cảm thấy ngươi gặp nguy hiểm, muốn ta tới cứu ngươi. Sư phụ ta, Vệ Tông đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó hắn nghĩ đến cảm giác lúc lần đầu nhìn thấy Triệu Không Khí. Lại im lặng, nhìn kìa, ngươi cũng không ngạc nhiên sao? Phản ứng của Vệ Tông lại khiến Đoan Mộc Vũ Tinh có chút ngoài ý muốn. Cũng đúng, ngươi là đồ đệ của hắn. Hắn có bí mật gì hẳn sẽ không giấu giếm ngươi. Nói xong, Đoan Mộc Vũ Tinh lại có chút hiểu rõ. Nói thật, khi hắn muốn ta tới cứu ngươi, ta đã trực tiếp từ chối. Đoan Mộc Vũ Tinh lẩm bẩm, dù sao, ta là Phó Tông Chủ đường đường. Hà tất phải vì một đệ tử mà chạy tới chạy lui. Đánh sống đánh chết với người khác. Điểm này đệ tử tự nhiên hiểu được. Vệ Tông thản nhiên nói, nhưng mà, vì sao ngài lại tới? Đây mới là điều Vệ Tông tò mò. Đương nhiên là vì sư muội của ta. Đoan Mộc Vũ Tinh nhìn thẳng vào Vệ Tông. Nàng nói, ngươi là ân nhân cứu mạng của nàng, dù thế nào cũng phải nhờ ta đến cứu ngươi. Chương 578, Triệu Trường Không, Phạm Sư Thúc. Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến Phạm Hiểu Quân, tiếp đó hắn có chút nghi hoặc nhìn Đoan Mộc Vũ Tinh. Thầm nghĩ, nàng không phải bị các ngươi giam lỏng sao, sao ngươi còn nghe lời nàng, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì? Tựa hồ không nhận ra suy nghĩ của Vệ Tông, Đoan Mộc Vũ Tinh nói tiếp, cho nên, ngươi không cần cảm tạ ta, nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn sư muội và sư phụ của ngươi đi. Nhưng Vệ Tông lại lắc đầu, dù sao đi nữa, chính ngài đã cứu ta một lần, nếu ta thật sự bị Hàn Lạc mang đi, liệu có còn sống trở về hay không thật khó nói. Vệ Tông nói những lời này từ tận đáy lòng, Đoan Mộc Vũ Tinh tự nhiên cũng nhận ra, thế là hắn chỉ cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Sau một khắc, Đoan Mộc Vũ Tinh từ từ rời mắt xuống, nhìn vào Minh Uyên trên đầu gối Vệ Tông, thanh kiếm này, hắn nhíu mày. Vệ Tông vội vàng giải thích, đây là sư phụ ta tặng cho ta, ta đặt tên cho nó là Minh Uyên, nếu là Triệu Không Khí tặng cho ngươi, ta cũng không tiện nói gì. Hắn làm vậy hẳn là có ý của hắn, Đoan Mộc Vũ Tinh chậm rãi nói, bất quá, thanh kiếm này hung sát chi khí quá nặng, dùng nhiều sợ rằng sẽ ảnh hưởng tâm trí, ngươi vẫn nên ít dùng thì hơn. Đệ tử biết, Vệ Tông khẽ gật đầu, hắn biết Đoan Mộc Vũ Tinh cũng là vì tốt cho mình. Nhưng đối phương, hắn thực sự không quá để tâm, chỉ chút hung sát chi khí mà muốn dao động tâm trí hắn. Thật quá coi thường một kiếm chủ đã từng. Thấy Vệ Tông gật đầu, Đoan Mộc Vũ Tinh xoay đầu qua chỗ khác, nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm đến chuyện khác nữa. Cùng lúc đó, Hàn Lạc điều khiển Cách Thiên Điện, tốc độ nhanh hơn Càn Thiên Kiếm Tông rất nhiều, về trước Thái Sơ Kiếm Các. Thái Sơ Kiếm Các, tên là Kiếm Các, nhưng thực ra được mở ra trong một thế giới hư vô. Cách Thiên Điện xuyên qua không gian thứ nguyên, không ngừng biến hóa, khi thì lớn, khi thì nhỏ, khi lại bằng phẳng, cuối cùng không biết trải qua bao lâu, đã đến một nơi không ai biết. Oanh, Hàn Lạc bước ra khỏi Cách Thiên Điện, phía sau hắn, Cách Thiên Điện hóa thành một hạt bụi nhỏ bé, trực tiếp nhập vào trong cơ thể hắn. Thấy Hàn Lạc trở về, lập tức có hai đạo kiếm quang phi tốc xé toạc không gian, đến trước mặt Hàn Lạc. Kiếm quang đến trước mặt Hàn Lạc thì tan biến, hóa thành hai đệ tử áo xanh. Hàn Lạc sư thúc, hai đệ tử hướng về Hàn Lạc hơi thi lễ. Hàn Lạc khẽ gật đầu, thuận thế hỏi, đại sư bá của ta đâu? Ta có việc tìm hắn. Đại sư bá đang ở Vân Tiêu Điện. Một đệ tử áo xanh cung kính đáp, ta biết rồi, các ngươi lui đi. Nói xong, Hàn Lạc hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Vân Tiêu Điện bay tới. Vân Tiêu Điện là nơi giảng kinh, xem ra hôm nay đến phiên đại sư huynh của hắn, cũng chính là đại đệ tử của Thiên Nhận kiếm chủ Triệu Trường Không. Đối với vị trí của Vân Tiêu Điện, Hàn Lạc có thể nói là thuộc đường. Chớp mắt, hắn đã đến trước một đại điện kim quang vạn trượng, chỉ đứng ở bên ngoài, hắn cũng có thể nghe được tiếng đạo kinh truyền ra từ bên trong. Âm thanh ung dung, vang vọng không ngừng, ngay cả thiên địa đại đạo cũng vù vù theo, có thể thấy người giảng kinh có tu vi cao cường đến mức nào. Lặng lẽ đẩy cánh cửa dày nặng ra, Hàn Lạc lặng lẽ bước vào, chỉ thấy ở vị trí trung tâm phía trước đại điện, một đạo kiếm quang hết sức mạnh mẽ đang lơ lửng ở đó. Kiếm quang này dù Hàn Lạc nhìn cũng cảm thấy mắt hơi nhói, muốn chảy nước mắt, huống chi những đệ tử có tu vi thấp hơn, nếu người bình thường dám nhìn thẳng, nhẹ thì hai mắt bị nổ, nặng thì bị kiếm khí nhập thể, trực tiếp chết tại chỗ. Nhân vật được kiếm khí bao phủ, không nhìn rõ thân hình này chính là đại sư huynh của Hàn Lạc. Triệu Trường Không, Hàn Lạc tiến vào, Triệu Trường Không tự nhiên nhận thấy, nhưng hắn không để ý, vẫn từ tốn giảng đạo cho các đệ tử, còn phía dưới, rất nhiều đệ tử cúi đầu mà ngồi, nghe đạo kinh như si như say, thậm chí có không ít đệ tử mang vẻ mặt vui sướng. Như thể đã lĩnh hội được đại trí tuệ, đại hoan hỷ từ những đạo kinh này, thần kỳ hơn là, theo lời giảng của Triệu Trường Không, từng đóa sen vàng trống rỗng xuất hiện, nở rộ trong không gian, trong khoảnh khắc, từng đóa kim liên tràn ngập cả đại điện, hương thơm ngát lan tỏa, ngửi được mùi thơm này, ngay cả Hàn Lạc cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, huống chi những đệ tử kia, sau khi ngửi được hương thơm, lại có đệ tử toàn thân chấn động, khí tức kịch liệt dao động, rồi ngay tại chỗ đột phá. Đối với cảnh tượng thần kỳ này, những người khác cũng không thấy kinh ngạc. Đại sư bá giảng kinh, chuyện này thường xuyên xảy ra, dù sao, đại sư bá của họ, gần như là một trong số ít người mạnh nhất, chỉ sau sư tổ của họ, giảng đạo không kể tháng ngày, một lần ngộ đạo mấy thu, thời gian trôi qua không biết bao lâu, Triệu Trường Không cuối cùng cũng dừng lại, các đệ tử thấy tiếng giảng kinh ngừng lại, cũng biết thời gian đã hết, thế là mọi người tự giác đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào đại sư bá, chỉ cung kính hướng về hắn thi lễ rồi nhau nhau rời đi. Rất nhanh, bên trong Vân Tiêu Điện rộng lớn, chỉ còn lại Triệu Trường Không và Hàn Lạc. Đạo kiếm quang chậm rãi nhìn về phía Hàn Lạc, Hàn Lạc cung kính hành lễ, tiểu sư đệ, hôm nay sao lại có nhã hứng đến tìm ta vậy? Cùng với giọng nói cởi mở của Triệu Trường Không, không gian xung quanh Hàn Lạc phi tốc biến đổi, khi hắn hoàn hồn lại, đã ở một nơi khác, dưới chân vẫn là đất, nhưng chỉ có phạm vi vài trượng, trên mảnh đất không lớn này, một cây đại thụ che trời đã chiếm không ít diện tích. Không gian còn lại chỉ vừa đủ một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, chỉ thế thôi, còn xung quanh, tất cả đều là hỗn độn khí đang cuộn trào. Nhìn những hỗn độn khí này, trong lòng Hàn Lạc lập tức lạnh toát, nếu không cẩn thận rơi vào bên trong thì sợ rằng sẽ rơi vào trầm luân vô tận, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Thấy ánh mắt của Hàn Lạc, Triệu Trường Không tự nhiên cũng biết hắn đang nghĩ gì, thế là Triệu Trường Không ha ha cười một tiếng, khuyên nhủ, ha ha, tiểu sư đệ, đừng sợ, có vi huynh ở đây, sẽ không rơi xuống đâu. Hàn Lạc miễn cưỡng cười, coi như đáp lại, còn Triệu Trường Không thì không để ý, rất nhiệt tình chào hỏi Hàn Lạc, đến đây, tiểu sư đệ, ngồi đi. Hắn gọi Hàn Lạc đang ngồi trên ghế đá xuống, mà Hàn Lạc cũng chỉ đành cung kính tuân mệnh, cùng Triệu Trường Không ngồi hai bên bàn đá, ngồi xuống, Hàn Lạc cũng cảm giác được sự không tầm thường, từng luồng sức mạnh thông thiên triệt địa quán trú vào thân thể của mình, giống như đang tẩy luyện cơ thể hắn, điều này còn chưa phải là kinh ngạc nhất là, hắn cảm giác lúc này đầu óc mình trở nên vô cùng sống động, bình thường những vấn đề tu luyện không hiểu, lúc này lại lập tức nghĩ thông, không chỉ thế, ngay cả sự lý giải của hắn đối với đại đạo cũng tinh tiến hơn một chút. Chương 579, đặc thù khách nhân, đây là, Hàn Lạc trợn to hai mắt, trong tiếng kinh hô có vui sướng lẫn kinh ngạc, cảm nhận được rồi chứ, có phải rất thần kỳ không? Triệu Trường Không nhìn sư đệ, khóe miệng mang theo nụ cười nói, đây chính là công hiệu của cây ngộ đạo, nói xong, hắn chỉ vào gốc đại thụ che trời bên cạnh, cây ngộ đạo, nghe cái tên này, toàn thân Hàn Lạc run lên, tiếp đó hắn kinh hãi đứng lên, chính là cây ngộ đạo trong truyền thuyết, chư thiên vạn giới chỉ có 3 cây, Hàn Lạc lắp bắp, giọng nói có chút run rẩy. Vừa nói, hắn vừa nhìn đại sư huynh, mắt trợn tròn như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, ngồi xuống, ngồi xuống, Triệu Trường Không không thèm để ý phất tay, sau đó mới thản nhiên nói, không sai, chính là cây ngộ đạo, lại là thật, dịu xuống sự kinh hãi trong lòng, Hàn Lạc lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, đúng rồi, sư đệ à, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tựa hồ không muốn dây dưa nhiều về chủ đề cây ngộ đạo. Triệu Trường Không trực tiếp chuyển sang chuyện khác, bị Triệu Trường Không đánh lạc hướng, Hàn Lạc lúc này mới nhớ đến mục đích đến đây, thế là thần sắc hắn thu liễm. Nghiêm mặt nói, sư huynh, ta muốn gặp sư tôn. Gặp sư tôn, Triệu Trường Không nhíu mày, nói, bây giờ e là không được. Không được, Hàn Lạc sững sờ, hỏi tiếp, sư tôn đang bế quan. Không phải vậy, sư tôn hắn, đi ra ngoài. Hàn Lạc có chút không hiểu nhìn đại sư huynh, thần sắc Triệu Trường Không có chút bất đắc dĩ, nhìn Hàn Lạc không biết nên nói sao cho phải, nhưng mà sư đệ nhìn mình, cũng không thể không trả lời. Hắn nghĩ, dù sao cũng là sư đệ, nói cho hắn biết cũng không sao. Thế là... Triệu Trường Không cân nhắc từ ngữ, rồi khẽ nói, trước đó không lâu, Đao Đế đến kiếm giới. Đao Đế, Hàn Lạc sợ hãi kinh ngạc, vị này là đệ nhất cường giả đao giới, thực lực có thể xếp vào hàng đầu chư thiên vạn giới. Loại cường giả đỉnh cấp này đến kiếm giới không phải chuyện nhỏ. Không sai, chính là Đao Đế, Triệu Trường Không có chút bất đắc dĩ gật đầu, hơi lúng túng nói, cũng bởi vì hắn đến, cho nên sư tôn ra ngoài tránh mặt, không muốn chạm mặt với hắn. Triệu Trường Không nói đến đoạn sau, sắc mặt cũng có chút không nhịn được. Nói tránh mặt thì thực tế hơn là sợ, Hàn Lạc không phải người ngốc, tự nhiên hiểu được ý tứ trong đó, giờ hắn mới hiểu vì sao sắc mặt sư huynh lại kỳ lạ như vậy. Thì ra là có chuyện này, chỉ là, hắn không hiểu là, sư huynh, sư tôn của chúng ta cùng Đao Đế có khúc mắc gì. Đương nhiên là có, hơn nữa không nhỏ. Thở dài một hơi, Triệu Trường không bất đắc dĩ nhìn Hàn Lạc, vị sư đệ này là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Rất nhiều chuyện hắn căn bản không biết. Thôi, chuyện này một lúc cũng không nói rõ được. Không nói nữa, Triệu Trường không nói, bây giờ sư đệ muốn gặp sư tôn là không thể. Có chuyện gì thì cứ nói với sư huynh đi. Vậy, được thôi, Hàn Lạc thở dài, lúc này mới nói, sư huynh, đồ đệ của ta chết rồi. Cũng vì chuyện này, Triệu Trường không nhíu mày, có chút không vui nhìn Hàn Lạc, chỉ là chết một đồ đệ thôi, bồi dưỡng lại một người khác là được. Không cần làm phiền sư tôn chứ. Không, không, không, đương nhiên không chỉ có vậy. Thấy sư huynh hiểu lầm mình, Hàn Lạc vội vàng khoát tay giải thích, chuyện này khá quái dị. Hả, đồ đệ của ta, Âu Dương Mục chết ở mơ hồ thiên khư, ta vốn muốn dùng tàn hồn của hắn làm dẫn, để tìm ra kẻ giết hắn, nhưng mà, lại thất bại, thế mà khiến ngươi thất bại. Nghe đến đây, Triệu Trường không cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ngẩng đầu, ra hiệu Hàn Lạc nói tiếp, lúc đó, khi tâm thần ta đi theo tàn hồn của Âu Dương Mục, bắt đầu phản bản Tố Nguyên, đột nhiên cảm thấy một hồi đại khủng bố. Đến đây, ánh mắt Hàn Lạc lộ ra vẻ sợ hãi, rõ ràng cảnh tượng lúc ấy để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Tâm thần của ta lập tức bị xung kích, bị cưỡng ép lui khỏi trạng thái đó. Cùng lúc đó, tàn hồn của Âu Dương Mục cũng tan nát, ta không dò xét được gì cả. Hàn Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vậy, ta mới muốn xin sư tôn chỉ thị, để sư tôn dùng đại pháp lực thông thiên triệt địa để dò xét chuyện gì đã xảy ra. Cường giả kiếm chủ, uy năng thâm bất khả trắc. Dù không có tàn hồn làm dẫn, đoán chừng cũng có thể tra ra chuyện gì đã xảy ra. Xem ra ngươi phải thất vọng rồi, Triệu Trường không nói, xem ra chuyện này thật sự chỉ có sư phụ mới làm được. Ta không có năng lực đó, bất quá, nói đến đây, Triệu Trường không dừng một chút, nói, ta có thể đi đến mấy nhà trong mơ hồ thiên khư để hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra không. Nói không chừng sẽ tìm được chút dấu vết, tin rằng họ sẽ nể mặt ta. Nghe Triệu Trường không nói vậy, Hàn Lạc đại hỉ, hắn lập tức đứng dậy, hướng Triệu Trường không khom người một cái thật sâu. Làm phiền sư huynh, không sao, Triệu Trường không vô tình khoát tay, vừa hay, nhiều năm rồi không đi ra ngoài, thân thể ta ở trong tông môn sắp rỉ sét cả rồi. Nhân cơ hội này đi ra ngoài một chút cũng tốt, tiện thể có thể răn đe những tông môn không nghe lời. Cũng coi như nhất cử lưỡng tiện, một bên khác, Lý Mộng Hàm mang theo hai huynh muội Cổ Thiên Nhi, Cổ Khả Nhi cũng trở về kiếm các giao tiên, đi qua hàng tòa cung điện trôi nổi trên không trung, Lý Mộng Hàm trực tiếp về đến một tòa hoa viên trải rộng biển hoa. Mộng Hàm, ngươi trở về rồi. Ngay khi mấy người vừa xuống xe ngựa, một nữ tử mặc cung bào lãnh diễm, mang theo mấy thị nữ từ trong biển hoa đi ra, hướng các nàng đi tới. Nữ tử cung bào đi vài bước, mới phát hiện không đúng. Ân, Mộng Hàm, ngươi làm sao vậy? Nữ tử cung bào đột nhiên chú ý sắc mặt trắng bệch của Lý Mộng Hàm. Nàng bước nhanh tới trước mặt Lý Mộng Hàm, nâng nàng lên, sao lại bị thương nặng thế này? Nữ tử cung bào khẽ nhíu mày, mà Lý Mộng Hàm lại cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Công chủ, không sao, chỉ là vừa giao chiến với Hàn Lạc của Thái Sơ kiếm các thôi. Nữ tử cung bào này, chính là cung chủ Hoán Hoa Cung, một trong 12 cung của kiếm các giao tiên, Khổng Thi Vân đỡ Lý Mộng Hàm, có chút trách cứ, bị thương nặng như vậy còn nói không sao, đã tổn thương đến đạo cơ, nếu xử lý không tốt, e là ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này, đi với ta gặp các chủ, chắc chắn nàng có cách giải quyết vết thương của ngươi. Nói xong, Khổng Thi Vân định mang Lý Mộng Hàm đi, gặp các chủ sao? Lý Mộng Hàm sững sờ một chút, chợt gật đầu, vừa hay, ta cũng có chút chuyện muốn bẩm báo các chủ. Trên đỉnh tiên sơn cao nhất của kiếm các giao tiên, có một rừng đào mà chủ nhân của kiếm các giao tiên thường ngày ở nơi này. Lúc này, trong rừng đào này, ngoài các chủ kiếm các giao tiên ra, còn có một vị khách đặc biệt. Chương 580, nữ nhi. Trong rừng đào, một thanh niên tuấn mỹ dáng người cao gầy dựa vào một gốc đào, ánh mắt mang theo ý cười nhìn thiếu nữ bên cạnh. Bên cạnh hắn có một cái bàn gỗ đào nhỏ, trên bàn bày bộ đồ uống trà tinh xảo. Thiếu nữ kia đang hết sức chăm chú vào bộ trà trước mặt. Không biết qua bao lâu, trên ấm trà một làn khói trắng bốc lên, hóa thành một con bạch hạc. Bạch hạc ngửa mặt lên trời kêu hai tiếng, rồi phất cánh bay đi. Cùng lúc đó, từng trận hương thơm thấm vào ruột gan lan tỏa ra. Thiếu nữ lúc này mới thở dài, xong rồi, nàng cầm ấm trà lên, nhẹ nhàng nghiêng đổ, nước trà trong suốt óng ánh chảy vào chén trà bích lục. Ao ao, thấy nước trà trong chén đã đủ, thiếu nữ đặt ấm trà xuống, lại nhẹ nhàng cầm chén trà lên, đưa cho thanh niên tuấn mỹ. Ừm, cho ngươi. Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ, thanh niên cười, không để ý thái độ của thiếu nữ, nhận lấy chén trà. Trong chén trà xanh sẫm, ngoài nước trà trong suốt, còn có mấy đóa hoa đào nổi lơ lửng, mượt mà như trăng non, màu sắc đỏ tươi. Thanh niên liếc mắt nhìn, liền uống cạn chén trà. Trà ngon, thanh niên đặt chén trà xuống, chậc chậc tán thưởng. Đương nhiên, cây đào của ta đều dùng mê hoặc thủy tinh nâu bồi dưỡng, hoa đào kết ra ngâm trà sao có thể không ngon. Thiếu nữ liếc thanh niên, cảm thấy cách uống trà của hắn quá lãng phí. Thanh niên cười hắc hắc, làm như không thấy ánh mắt của thiếu nữ. Thiếu nữ ngồi xuống, cũng tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi nói, cho nên ngươi đến đây chỉ để uống trà? Đương nhiên không chỉ uống trà, chủ yếu là đến thăm ngươi. Thanh niên ngồi xuống đối diện thiếu nữ, cười hì hì nói, sao, nhiều năm không gặp, có nhớ cậu không? Thanh niên này chính là Đao Đế Đế Lâm đến kiếm giới, mà thiếu nữ ngồi đối diện hắn chính là các chủ kiếm các Giao Tiên, kiếm chủ Bàng Nguyệt Giao. Đao Đế lại là cậu của kiếm chủ Giao Tiên, chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động chư thiên vạn giới. Nhưng mà đối mặt Đế Lâm, Bàng Nguyệt Giao tức giận nói, đương nhiên là không, quản lý một kiếm các đã quá mệt mỏi rồi, chuyện phiền phức của ta đã một đống, sao có thời gian mà lo cho ngươi. Lời này thực sự làm cậu đau lòng quá. Đế Lâm giả vờ thương tâm, mặt mày ủ rột, khiến Bàng Nguyệt Giao nổi da gà muốn đứng lên. Ba, Bàng Nguyệt Giao đột nhiên vỗ bàn, thôi đừng giả bộ nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Thấy cháu gái có vẻ thật sự tức giận, Đế Lâm mới thu liễm biểu tình, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là ta phát hiện tung tích của cha ngươi. À, ra là vậy. Bàng Nguyệt Giao ồ một tiếng, rồi đột nhiên đứng dậy, khó tin nói, ai, khoan đã, khoan đã, ngươi vừa nói gì? Ngươi phát hiện tung tích của phụ thân ta? Đúng mà. Đối mặt với chất vấn của cháu gái, Đế Lâm gật đầu, mặt vô tội, đây là chuyện ngươi nói không có gì lớn. Bàng Nguyệt Giao nghiến răng nghiến lợi, cái bộ dạng vô tội của Đế Lâm khiến nàng tức chết. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đế Lâm phẩy tay, ra hiệu cháu gái ngồi xuống, vốn không có gì to tát cả, tình hình của phụ thân ngươi ngươi cũng không phải không biết. Dù ngươi biết tung tích của hắn cũng vô dụng, ngươi cũng không thể giúp hắn, ngược lại còn phải tránh xa hắn, để tránh bị mấy lão già kia phát hiện. Đừng nói nhảm, lời Đế Lâm nói, Bàng Nguyệt Giao đều không nghe lọt tai, mặt nàng xa sầm, giữ dằn nhìn Đế Lâm, nói, hắn ở đâu? Đế Lâm mười trêu tránh xa nàng, mới nói, lần trước ta nhìn thấy hắn, là ở một thế giới cấp thấp tên là Xanh Biếc Giới. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, với tốc độ tăng tiến thực lực của hắn, chắc đã rời khỏi thế giới cấp thấp đó rồi. Biết tin cha mình, lòng Bàng Nguyệt Giao có chút ngổn ngang, nàng cố làm ra vẻ dữ tợn, sắc mặt chậm rãi dịu đi, thở dài một tiếng rồi khẽ nói, vậy trước kia ngươi gặp hắn, hắn có khỏe không? Cái đó thì ngươi không cần lo. Đế Lâm cười hắc hắc, nói, loại tai họa như hắn, dù ở đâu cũng sống rất thoải mái. À, đúng, như chợt nhớ ra điều gì, Đế Lâm nói tiếp, suýt chút quên nói với ngươi, tên của cha ngươi kiếp này là Vệ Tông. Vệ Tông? Bàng Nguyệt Giao nhẹ nhàng thì thầm cái tên, rồi gật đầu, ta nhớ rồi. Thật ra ngươi không cần quá lo lắng cho hắn, hắn chuyển thế trùng tu, chỉ có thể càng thêm thuận lợi, không thể thảm hại hơn được. Kiếp trước hắn còn tu thành kiếm chủ, thì kiếp này càng không cần phải nói. So với hắn, ta quan tâm ngươi hơn. Ta, Bàng Nguyệt Giao nhíu mày, ta rất khỏe, không cần ngươi quan tâm. Đế Lâm lắc đầu, chắp tay sau lưng nhìn về phương xa, thản nhiên nói, Lý Thanh Phong kia, gần đây có vẻ lại hơi lộng hành. Lý Thanh Phong, nghe thấy cái tên này, trên mặt Bàng Nguyệt Giao đã lộ ra một tia khinh thường. Một con tép diêu mà thôi, hắn nhảy nhót cứ để hắn nhảy nhót, nếu không phải không cho phép ngươi và ta ra tay, ta đã giết hắn rồi. Không cho ngươi ra tay dĩ nhiên có lý do. Đế Lâm bất đắc dĩ quay đầu lại, nghiêm túc nói, Lý Thanh Phong không là gì cả, người đứng sau hắn mới là quan trọng nhất. Ta biết, lần nào ngươi cũng nói như vậy. Mặt Bàng Nguyệt Giao dài ra, nhưng ta cũng không ngờ, tên này lại sợ đến thế. Biết ta muốn đến, đã sớm rời khỏi kiếm giới trốn mất rồi. Thật không thể tin nổi, loại người này mà cũng có thể trở thành kiếm chủ. Quả thực là vũ nhục kiếm chủ. Lắc đầu, Đế Lâm cũng có cảm giác giờ khóc giờ cười. Ngay khi hai người đang nói chuyện, một dao động nhàn nhạt truyền đến trong rừng đào. Cảm giác được dao động này, Bàng Nguyệt Giao nhíu mày, sao vậy? Đế Lâm quan tâm hỏi, một phó công chủ của ta bị thương nặng, cần ta giúp chữa thương, vậy thì cho bọn họ vào đi. Ngươi không đi sao? Bàng Nguyệt Giao quan sát Đế Lâm, rồi liếc mắt ra ngoài, ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn rời đi, đừng để người khác nhìn thấy. Nhưng Đế Lâm như không thấy, rót cho mình một chén trà, chậm rãi thưởng thức, trà ta còn chưa uống xong, sao có thể đi như thế được? Thấy Đế Lâm không chịu đi, Bàng Nguyệt Giao cũng lười quản, nàng thuận tay vẫy một cái. Khổng Thi Vân và Lý Mộng Hàm đang chờ bên ngoài lập tức cảm thấy vật đổi sao rời. Sau một khắc các nàng đã đến trước mặt Bàng Nguyệt Giao. Nhìn thấy các chủ, hai người vội vàng quỳ gối hành lễ, thuộc hạ gặp qua các chủ. Đứng lên đi, Bàng Nguyệt Giao đỡ hai người đứng dậy, tiếp đó liếc mắt nhìn thương thế của Lý Mộng Hàm, thản nhiên nói, thương thế đúng là không nhẹ, bất quá cũng không có vấn đề lớn. Chương 581, tin tức về Vệ Tông. Nói rồi, Bàng Nguyệt Giao đưa tay nhẹ nhàng đặt lên người Lý Mộng Hàm. Kèm theo động tác của nàng, trên người Lý Mộng Hàm tản ra ánh sáng nhạt, rồi trôi lơ lửng, từng đợt ba động vô hình và tối tăm từ người Bàng Nguyệt Giao tản ra. Xoa dịu trên thân Lý Mộng Hàm, thương thế nghiêm trọng trong cơ thể Lý Mộng Hàm đang được chữa trị nhanh chóng một cách khó hiểu. Khổng Thi Vân đứng ở một bên, trong mắt không khỏi kinh ngạc, nàng biết, đây chính là uy năng vô thượng của cường giả cấp kiếm chủ. Nàng tuy cũng là cường giả bước thứ ba, nhưng so với các chủ cảnh giới chủ thì không đáng gì. Còn Đế Lâm đứng một bên khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn tất cả. Mấy chục giây sau, Bàng Nguyệt Giao hạ tay xuống, Lý Mộng Hàm chậm rãi rơi xuống đất. Tốt rồi, Lý Mộng Hàm không thể tin được cảm nhận tình trạng trong cơ thể mình. Phát hiện thương thế trước đó đã hoàn toàn biến mất, thậm chí bây giờ còn mạnh hơn lúc chưa bị thương. Nàng biết, đây là công lao của các chủ nhà mình. Thế là, Lý Mộng Hàm vội vàng khom người hành lễ. Đa tạ các chủ, không sao, Bàng Nguyệt Giao hờ hững phất tay, lạnh nhạt nói, các ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì, thì cứ đi đi, ta, Lý Mộng Hàm do dự một thoáng, nghĩ đến chuyện lúc trước, nàng vẫn là cắn răng nói, bẩm báo các chủ, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo, không biết có nên nói hay không? Cứ nói đừng ngại, trước đó, ở Mơ Hồ Thiên Khư, chúng ta đã có chút xung đột với Thái Sơ Kiếm Các. Ta biết chuyện này, chỉ vậy thôi sao? Bàng Nguyệt Giao nhìn nàng, Lý Mộng Hàm lộ vẻ khó xử. Căn nguyên chuyện này là do đệ tử của Hàn Lạc chết ở Mơ Hồ Thiên Khư, mà nàng lại cho rằng là do chúng ta gây ra, nhưng thực tế Cổ Khả Nhi và Cổ Thiên Nhi huynh muội không giết hắn. Đệ tử Hàn Lạc chết, hắn hẳn là có đủ khả năng để điều tra ra ai là hung thủ mới đúng. Không thể nào hoài nghi các ngươi, trừ phi hắn không điều tra ra nguyên nhân cái chết của đệ tử mình. Bàng Nguyệt Giao không hổ là kiếm chủ, rất nhanh đã nhận ra chỗ không hợp lý. Lý Mộng Hàm nhớ lại tình huống trước đó, giải thích, lần đầu tiên hắn từ trong điện đi ra, là mang theo một chút thương tích, giống như hắn không những không thể điều tra ra nguyên nhân cái chết của đệ tử mình, mà còn bị phản phệ bị thương. Đúng vậy, nếu không phải lúc đó hắn đã bị thương, ta còn chưa chắc có thể làm bị thương hắn. Người này, đã cách bước thứ ba không xa. Bình thường thôi, dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của Lý Thanh Phong. Bàng Nguyệt Giao thuận miệng nói, nhưng rồi lại lộ vẻ hứng thú. Có ý tứ, rốt cuộc ở Mơ Hồ Thiên Khư có cái gì, mà ngay cả Hàn Lạc cũng không thể dò xét ra. Nếu không phải ta còn có việc, ta đã muốn tự mình đến đó xem thử. Đúng, còn có một việc. Đúng lúc này, Lý Mộng Hàm dường như nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, có một thiếu niên ở Càn Thiên Kiếm Tông, ngược lại gây chú ý cho ta. Tiếp đó, nàng kể lại chuyện thiếu niên kia đã trêu chọc Hàn Lạc như thế nào, và việc đối đầu với uy áp của Hàn Lạc một cách chi tiết. Thiếu niên này cũng không tệ, Bàng Nguyệt Giao khen ngợi một tiếng, đáng tiếc Giao Tiên Kiếm Các của ta lại lấy nữ tử làm chủ. Nếu không ta đã muốn thu nhận hắn rồi. Lời tuy nói vậy, Bàng Nguyệt Giao cũng không quá để ý đến thiếu niên này. Dù sao nàng đã gặp quá nhiều thiên kiêu. Nhưng Đế Lâm đang yên lặng lắng nghe ở một bên, lại không biết nghĩ gì, mà lộ vẻ như đang suy tư, ngươi còn nhớ rõ hình dạng thiếu niên kia thế nào không? Đúng lúc này, Đế Lâm đột ngột lên tiếng hỏi, vị này là, Lý Mộng Hàm nhìn Đế Lâm, trước đó nàng đã chú ý đến vị này, chỉ là không tiện hỏi mà thôi, nhưng chắc hẳn, ngươi có thể ở cùng với các chủ nhà mình, cũng là một vị cường giả cảnh giới chủ. Đối mặt với nghi vấn của Lý Mộng Hàm, Đế Lâm nhếch miệng cười, thản nhiên nói, ta, Đao Đế, tê, không chỉ Lý Mộng Hàm. Mà ngay cả Khổng Thi Vân bên cạnh cũng hít một ngụm khí lạnh. Lại là vị này, danh hiệu Đao Đế, dù ở trong chư thiên vạn giới, cũng là một cái tên cấm kỵ, khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Không ngờ, hôm nay các nàng lại may mắn được gặp người thật. Hít thở sâu nhiều lần, Lý Mộng Hàm mới miễn cưỡng kìm nén kinh hãi trong lòng. Tiếp đó, nàng khom người thật sâu, nguyên lai là Đao Đế tiền bối, vãn bối thất lễ. Trong khi thi lễ, trong lòng nàng lại dậy lên sóng gió, các chủ nhà mình lại giao hảo với Đao Đế, chuyện này thật là một tin tức không thể tưởng tượng nổi. Không cần đa lễ, ta còn muốn nhờ ngươi một chuyện. Sau khi đứng dậy, Lý Mộng Hàm vội vàng nói, chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Đế Lâm nhìn nàng, chậm rãi nói, nếu ngươi còn nhớ rõ khuôn mặt thiếu niên kia, bây giờ hãy cố gắng hồi tưởng lại, ta muốn xem hình dạng hắn thế nào. À, vâng, Lý Mộng Hàm vội vàng nhắm mắt lại, dốc sức bắt đầu nhớ lại dung mạo của Vệ Tông. Dù sao nàng cũng là võ giả bước thứ hai đỉnh phong. Trí nhớ siêu phàm, rất nhanh, hình thể của Vệ Tông đã được nàng phục dựng trong đầu. Thậm chí cả từng sợi tóc đều giống y như thật, rất tốt, thấy thế, Đế Lâm cũng chậm rãi nhắm mắt lại, sau một khắc, mắt hắn đột nhiên mở ra, không biết đã nhìn thấy gì, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, tốt, không sao, các ngươi đi xuống đi, mang theo nụ cười quỷ dị, Đế Lâm chậm rãi phân phó, nghe xong mệnh lệnh của Đế Lâm, hai nữ không dám nhúc nhích, mà nhìn về phía Bàng Nguyệt Giao, thấy Bàng Nguyệt Giao chậm rãi gật đầu, hai nữ mới cáo lui rời đi, hai thủ hạ của ngươi không tệ, nhìn bóng lưng hai người rời đi. Đế Lâm cười như không cười nói, rõ ràng, những động tác nhỏ trước đó của hai nữ đã bị nàng nhìn thấy. Ngươi thấy cái gì mà cười cổ quái vậy? Bàng Nguyệt Giao cau mày, nụ cười quỷ dị của Đế Lâm khiến nàng càng thêm ngứa mắt. Cười híp mắt, Đế Lâm quay đầu nhìn Bàng Nguyệt Giao, nhẹ nhàng mở miệng, ta thấy phụ thân ngươi. Tuy giọng điệu bình thản, nhưng nội dung trong lời nói lại khiến người kinh ngạc, ầm ầm, giống như trời quang bị sét đánh. Bàng Nguyệt Giao bị một câu nói của Đế Lâm làm cho sững sờ tại chỗ. Mãi một hồi lâu, nàng mới chậm rãi quay đầu. Có chút khó tin nói, phụ thân ta, ông ấy đã đến kiếm giới. Đúng vậy, Đế Lâm bất đắc dĩ giang tay ra, ngay cả ta cũng không ngờ ông ấy lại nhanh như vậy. ta cứ nghĩ ông ấy sẽ đi du lịch một phen ở thế giới khác. Không ngờ ông ấy lại vội vàng như vậy, đi thẳng tới kiếm giới. Hơn nữa, bây giờ ông ấy đã gia nhập Càn Thiên Kiếm Tông, xem ra cũng không tệ, đã hỗn đến vị trí chân truyền đệ tử. Đế Lâm khi nói câu này, lại mang theo chút chế nhạo. Không được, ta muốn đi tìm ông ấy. Lời của Đế Lâm, Bàng Nguyệt Giao không nghe lọt tai. Khi nàng biết phụ thân mình đang ở kiếm giới, nàng đã hạ quyết tâm, muốn lập tức lên đường. Chương 582, trải qua được hay không giày vò. Trở về, Đế Lâm vội vàng kéo nàng lại, không biết nên nói gì, ngươi thêm loạn cái gì, dù ngươi có đi bây giờ thì có ích gì, ta muốn dẫn ông ấy về. Bàng Nguyệt Giao trừng mắt nhìn Đế Lâm, gương mặt quật cường, rồi sao? Đế Lâm tỏ vẻ hận rèn sắt không thành thép, nói, nếu bây giờ ngươi dẫn ông ấy trở về, thì người ngu cũng có thể đoán được thân phận của ông ấy. Vậy kế hoạch trùng sinh mà ông ấy đã trăm phương ngàn kế mưu đồ sẽ bị hỏng hết. Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn thôi sao? Bàng Nguyệt Giao tức giận nói, ngươi có biết hay không? Lúc trước ông ấy suýt bị Hàn Lạc tên ngu xuẩn kia mang đi. Nếu như ông ấy bị mang đến Thái Sơ Kiếm Các, thì thật sự phiền phức, không có cách nào khác, vẫn chỉ có thể nhìn thôi. Đế Lâm giang tay, bất đắc dĩ nói, ông ấy nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng tất cả đều là lựa chọn của ông ấy, còn chúng ta, tốt nhất không nên can thiệp vào. Nói xong, Đế Lâm nhìn sâu vào Bàng Nguyệt Giao, chân thành nói, hãy tin tưởng phụ thân ngươi, những gian khổ trước đây ông ấy đều vượt qua được, huống chi là bây giờ, với năng lực của ông ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bàng Nguyệt Giao im lặng một hồi, mới giống như xì hơi, không tình nguyện nói, vậy, cũng được, thấy cháu gái mình cuối cùng cũng từ bỏ ý định. Đế Lâm cười cười, đỡ vai Bàng Nguyệt Giao, cười nói, yên tâm đi, tai họa như phụ thân ngươi, không dễ dàng chết đâu. Đi một bên, Bàng Nguyệt Giao gạt tay Đế Lâm ra, nhìn dáng vẻ cười cợt của hắn càng thêm tức giận, ngươi còn có việc gì không? Nếu không có chuyện gì thì đi nhanh lên. Bàng Nguyệt Giao dương mày, bắt đầu đuổi khách, không sao, không sao, ta đi ngay đây. Đế Lâm cười khổ, lắc đầu, quay người định rời đi, nhưng ngay khi đến bên rìa rừng đào, hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, à đúng, suýt nữa quên mất nói với ngươi, phụ thân ngươi còn chưa biết ngươi đã trở thành kiếm chủ. Đợi đến khi ông ấy biết, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Ngươi còn lắm miệng, đi mau. Bàng Nguyệt Giao tỏ vẻ muốn đuổi hắn đi. Thấy vậy, Đế Lâm cười cười, lập tức rời đi. Chờ Đế Lâm đi rồi, nhìn bóng lưng hắn rời đi, Bàng Nguyệt Giao lại ngơ ngác sững sờ một lúc, không biết qua bao lâu, nàng mới một mình ngồi xuống, một tay chống cằm, trên mặt đã lộ ra một nụ cười nhạt. Thật là, suy nghĩ của nàng bay tán loạn, phảng phất trở về thời thơ ấu. Phụ thân, mẫu thân, cứu ư, còn có đại gia, từng thân ảnh lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, về sau xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả đều sụp đổ. Rời khỏi Giao Tiên Kiếm Các, Đế Lâm chậm rãi đi lại trong kiếm giới, nên đi làm gì đây? Đế Lâm sờ cằm tự hỏi, ở kiếm giới hắn dường như không có chuyện gì, nhưng cứ như vậy trở về thì cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Hắn vừa suy tính, dưới chân cũng không chậm lại, phong cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi, chỉ trong vài chục hơi thở ngắn ngủi, hắn đã đi hết hơn nửa kiếm giới. Điều đáng kinh ngạc hơn là, khi hắn đi qua, những người đứng bên cạnh dù ở cảnh giới nào, vậy mà không một ai phát hiện ra hắn, thậm chí có người còn trực tiếp đi xuyên qua người hắn. Loại thủ đoạn này, e rằng chỉ có kiếm chủ mới có. Ừ, Đế Lâm đột nhiên dừng lại, nhìn về một hướng nào đó, dường như đã chú ý đến chuyện thú vị. Nơi hắn đang đứng, chính là vị trí của Linh Kiếm Tông, một trong 11 tông môn dưới trướng. Lúc này, toàn bộ tông môn đều đang trong trạng thái như lâm đại địch. Bởi vì, trên toàn bộ tông môn, lơ lửng một kiếm quang hư ảnh chói mắt. Kiếm quang này không ai khác, chính là đại sư huynh của Hàn Lạc, Triệu Trường Không. Đối diện với Triệu Trường Không, là một lão giả, gương mặt khổ sở và bất đắc dĩ. Vị này chính là tông chủ Linh Kiếm Tông, Linh Kiếm lão tổ, Triệu đạo hữu, điều kiện này của ngươi, có chút làm khó người ta. Đón ánh mắt của Triệu Trường Không, Linh Kiếm lão tổ nhắm mắt nói, khó khăn sao? Triệu Trường Không quan sát ông ta, lạnh lùng nói, điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần các ngươi giao ra những đệ tử đã tham gia mơ hồ thiên khư, để ta siêu hồn mà thôi. Chuyện đơn giản như vậy, khó lắm sao? Nói xong, Triệu Trường Không hơi nghiêng người về phía trước, dù hắn không cố ý thả ra bất kỳ uy áp nào, nhưng theo giọng nói của hắn, tất cả mọi người trong Linh Kiếm Tông trừ Linh Kiếm lão tổ đều cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng, khiến họ khó thở. Thấy cảnh này, Linh Kiếm lão tổ chỉ muốn mắng chửi. Trong lòng ông ta nghĩ, ngươi chẳng phải chỉ muốn siêu hồn sao? Ngươi bí mật đến tìm ta đảm bảo sẽ cho ngươi thỏa đáng. Dù sao ông ta cũng không phải đồ ngốc, vì mấy đệ tử mà đắc tội với Triệu Trường Không, nhưng Triệu Trường Không lại không chịu. Hắn nhất định phải trước mặt mọi người bắt ông ta giao đệ tử ra để siêu hồn. Nếu cứ vậy mà giao ra thì mặt mũi tông chủ của ông ta để đâu? Chỉ sợ từ nay về sau toàn bộ Linh Kiếm Tông đều biết nội bộ lục đục. Triệu Trường Không này đơn giản là quá đáng. Bây giờ ông ta đã nhìn ra, Triệu Trường Không căn bản không có ý gì khác, để ông ta giao đệ tử chỉ là cái cớ, mục đích chính là để gõ bọn họ những tông môn này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Linh Kiếm lão tổ cũng lạnh xuống. Triệu đạo hữu, ngươi trở về đi, ta sẽ không giao đệ tử trong tông môn ra đâu. Giọng điệu Linh Kiếm lão tổ cũng trở nên mạnh mẽ khác thường. Ông ta không tin Triệu Trường Không thật sự sẽ vì chuyện này mà diệt tông môn của họ sao? Dù sao cũng đừng quên, Thái Sơ kiếm các tuy mạnh, nhưng toàn bộ kiếm giới, kiếm các có đến 5 nhà. Tốt, ta thật không ngờ, một ông già như ngươi, lại cứng đầu như vậy. Ngoài dự đoán của Linh Kiếm lão tổ, nghe xong lời của ông ta, Triệu Trường Không lại cười. Cùng lúc đó, tảng đá lớn trong lòng những người khác trong tông môn cũng tan đi. Cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm, ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không động đến tông môn của ngươi, ta cũng không phải kẻ điên, ta sẽ không làm những chuyện phạm thiên hạ như vậy. Triệu Trường Không nhìn Linh Kiếm lão tổ, Linh Kiếm lão tổ trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, ông ta chỉ thấy Triệu Trường Không cười như không cười nói. Tông môn của ngươi ta sẽ không động đến, nhưng ngươi thì không chắc, không biết cái bộ xương già này của ngươi có chịu được giày vò hay không. Cái gì? Mắt Linh Kiếm lão tổ đột nhiên mở to, dù Triệu Trường Không không nhúc nhích, nhưng một cảm giác vô cùng nguy hiểm lại xông lên trong lòng ông ta. Triệu Trường Không, ra tay rồi, nhưng đúng lúc này, một giọng nói có chút lười biếng lại vang lên bên tai hai người. Hắn có chịu được giày vò hay không ta không quan tâm. Ta càng muốn biết, Triệu Trường Không, ngươi có trụ được giày vò hay không? Thanh âm này, chính là của Đế Lâm, kẻ đã đứng một bên xem trò vui hồi lâu. Cùng với âm thanh, chỉ thấy Đế Lâm vẫn còn ở bên ngoài Linh Kiếm Tông. Lúc này nhẹ nhàng phất tay, chương 583, kinh khủng buông xuống. Là ai? Nghe được thanh âm này, Triệu Trường Không giật mình, Linh Kiếm Tông còn có cường giả ẩn giấu, mà Linh Kiếm lão tổ càng thêm mê hoặc, đây là vị nào? Nhưng ngay khi Đế Lâm phất tay, Triệu Trường Không toàn thân bỗng nhiên run sợ, hắn cảm thấy một cỗ đại khủng bố chưa từng có ập đến. Chỉ cần tùy tiện ra tay liền có thể khiến hắn run sợ. Ngoại trừ những cường giả chủ cảnh kia thì không ai có thể làm được. Mà mấy vị kiếm chủ kiếm giới sẽ không ra tay với hắn. Thân phận của người đến rất rõ ràng. Đao, Đao Đế, thanh âm run rẩy, Triệu Trường Không nặn ra mấy chữ này từ trong cổ họng. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên biến mất, không chỉ biến mất ở Linh Kiếm Tông, mà đúng hơn là khí tức của hắn trực tiếp biến mất khỏi kiếm giới. Muốn chạy, chạy sao? Đế Lâm ngáp một cái, không tiếp tục để ý đến Triệu Trường Không, bởi vì lúc này, phiền phức thật sự đã tìm đến, trong không gian không thể miêu tả, Triệu Trường Không lòng tràn đầy hãi hùng, đang điên cuồng chạy trốn, nhưng mặc kệ hắn trốn thế nào, cảm giác khủng bố kia chẳng những không buông tha hắn mà còn càng ngày càng gần. Tiếp tục như vậy không được, không trốn thoát được, Triệu Trường Không tâm loạn như ma, cảm giác được cỗ uy hiếp kia càng ngày càng gần, nhiều nhất còn 10 hơi thở, 10 hơi thở sau, hắn sẽ bị đuổi kịp. Đúng rồi, trở về. Trong kiếm các có sư tôn bày cấm chế, dù là Đao Đế cũng không dễ gì công phá. Triệu Trường Không mắt sáng lên, nghĩ ra một biện pháp tốt, chỉ là nếu cấm chế không ngăn được, chỉ sợ toàn bộ Thái Sơ kiếm các đều gặp họa theo. Do dự trong chớp mắt, vẻ xoắn xuýt trong mắt Triệu Trường Không liền biến mất, thay vào đó là sự ngoan lệ, không quản được nhiều như vậy. Thân thể hắn chợt lóe lên, biến mất khỏi vùng không gian này. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở bên trong Thái Sơ kiếm các, cỗ đại khủng bố luôn đi theo hắn cũng đến. Triệu Trường Không lúc này mới dám quay đầu nhìn. Đó là một đạo đao khí khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nháy mắt đã muốn ầm ầm đụng vào Thái Sơ kiếm các. Ông, xung quanh Thái Sơ kiếm các, từng đạo pháp trận tinh xảo mang theo hoa văn hỗn tạp sáng lên. Hết đạo này đến đạo khác, hàng vạn pháp trận nối thành một mảnh, hào quang tỏa sáng, sau một khắc, một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện từ trong ánh sáng. Hư ảnh này không mang bất cứ cảm xúc gì, nhưng nhìn khuôn mặt thì chính là các chủ Thái Sơ kiếm các. Thiên Nhận kiếm chủ Lý Thanh Phong, mà lúc này, đạo đao khí kinh khủng kia cuối cùng đã đến. Hư ảnh này thấy đau khí, vẫn mặt không biểu tình, chỉ bình thường giơ hai tay lên, sau một khắc, sức mạnh huy hoàng tựa như hủy diệt trào ra từ giữa hai tay, và chạm vào đạo đau khí kinh khủng kia, oanh, cả hai chạm vào nhau, giằng co một lát rồi cùng tan biến trong vô hình, mà lúc này, hư ảnh cũng mờ đi, dần dần tiêu tan. Thấy cảnh này, Triệu Trường Không cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình đã đánh cược đúng, bất quá lúc này, Đế Lâm ở xa ngoài trăm vạn dặm lại cười khẩy, thấp giọng nói, nhất kích của bản tọa cũng không dễ dàng tiếp như vậy. Quả nhiên, ngay khi hắn vừa dứt lời, cái gì, tại sao có thể như vậy? Triệu Trường Không không còn cách nào che giấu sự kinh hãi trong lòng. Sợ hãi kêu lên, hóa ra, sau khi đao khí tiêu tan, nó lại ngưng tụ lần nữa, lần này còn trực tiếp xuất hiện trong Thái Sơ kiếm các. Đây chính là thực lực của Đao Đế sao? Triệu Trường Không có chút tuyệt vọng, ngay cả kiếm quang che chắn thân thể hắn cũng có chút bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, bên trong Thái Sơ kiếm các, từng đạo khí tức cường hãn đã cảm thấy không đúng, bay ra, nhưng khi bọn họ nhìn thấy đao khí này, cũng kinh hãi không thốt nên lời. Đao, Đao Đế, một lão giả nhận ra nguồn gốc đao khí, toàn thân run lên, dường như nhớ lại điều gì đó không tốt. Sau một khắc, thân ảnh lão lóe lên, trực tiếp bỏ chạy khỏi Thái Sơ kiếm các, không biết đi đâu. Những người khác cũng gần như vậy, dù không trực tiếp bỏ chạy nhưng cũng run rẩy, sắc mặt xám ngoét, nhưng may mắn, mục tiêu của đao khí không phải bọn họ, ta tuyệt đối không thể cứ thế mà chết. Đến lúc tuyệt cảnh thật sự, ánh mắt tuyệt vọng của Triệu Trường Không ngược lại trở nên ác liệt hơn. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên tan ra, hóa thành vô số đạo thân ảnh tản vào chư thiên vạn giới. Khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó, đao khí kia cũng run lên, rồi hóa thành vô số đạo đao khí biến mất không thấy. Thế giới cấp thấp, Thạch Lâm giới, này thịt, cầm chắc, một đồ tể thuần thục cầm miếng thịt đã cắt xong đưa cho tên đại hán mặt thẹo đối diện. Nhưng ngay lúc này, một đạo đao khí từ trên trời giáng xuống, lạch cạch, đầu của đại hán trực tiếp rơi xuống, máu tươi ấm nóng phun lên cao, lạch cạch, miếng thịt trong tay đồ tể rơi xuống đất, thịt vốn đã gói kỹ văng ra một chỗ, cảnh tượng đột ngột khiến đồ tể choáng váng, đến khi máu tươi phun lên mặt, hắn mới bừng tỉnh, a, giết người, thế giới trung cấp, như mộng giới, trong một thanh lâu trang trí lộng lẫy, một công tử đang tán tỉnh kỹ nữ ngực trần, sau một khắc, một đạo đao khí vô hình từ trước mặt hai người xuất hiện. Phốc phốc. Kỹ nữ ngơ ngác nhìn, ngay trước mặt mình, công tử bị chia làm hai nửa. A, tiếng thét chói tai vang vọng trời cao, một thế giới vô danh, thế giới này không lớn, còn nhỏ hơn một chút so với Thanh Bích giới mà Vệ Tông từng ở. Nhưng quỷ dị là, tất cả mọi người ở đây đều có cùng một biểu cảm. Từ quan lớn hiển quý đến người buôn bán nhỏ, dù là phàm nhân hay võ giả tu vi cường đại, đều có một biểu cảm như xác không hồn. Sau một khắc, tất cả đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời trắng xóa, một đạo ánh sáng rực rỡ lấn át mặt trời, khí tức hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ truyền đến từ ngoài không gian. Ầm ầm, một đạo đao khí khổng lồ hơn cả thế giới đột nhiên giáng xuống. Ầm ầm rơi xuống thế giới này, không gian im lặng trong tích tắc, sau đó là vụ nổ cuồng bạo đến cực điểm. Ánh sáng màu cam bắn ra tứ phía, năng lượng vô tận điên cuồng phóng ra, chỉ trong nháy mắt, một thế giới đã biến thành bụi trần trong hư không. Những cảnh tượng như vậy xảy ra ở mọi ngóc ngách của chư thiên vạn giới. Vô số cường giả cảm nhận được điều này, nửa tháng giới Thanh Diễn Thánh đang chuyên tâm tu luyện nhíu mày, hắn cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ cường hãn, nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật mạnh, lực lượng như vậy, tuyệt đối không phải ta bây giờ có thể can thiệp. Nghĩ rồi, hắn tiếp tục tu luyện. Từ khi chia tay Vệ Tông hơn nửa năm, tu vi của hắn đã tiến đến Khải Thiên cảnh tam trọng thiên. Không giống Thanh Diễn Thánh không biết gì, Đế Lâm ra tay đã khiến không ít người kinh hãi. Trong hư không, vô số lão quái vật đồng thời thức tỉnh. Chương 584, Hắc Hải lão tổ, cỗ khí tức này là Đao Đế ra tay rồi, ai đã chọc đến hắn? Vô số ý niệm cổ xưa và mạnh mẽ thức tỉnh, va chạm lẫn nhau không ngừng, thông tin hỗn tạp liên tục trao đổi, trong thoáng chốc, toàn bộ chư thiên vạn giới trở nên sôi trào, mà tại kiếm giới, kẻ gây ra tất cả, Đế Lâm đang khoanh tay trước ngực, nhàn nhã tựa vào một thân cây, hắn đang chờ. Quả nhiên, ngay sau đó, ba cỗ ý chí ngập trời cùng nhau giáng xuống, sự xuất hiện của ba cỗ ý chí này khiến toàn bộ kiếm giới bắt đầu rung chuyển. Bên trong kiếm giới, vô số sinh linh sinh ra cảm giác hoảng sợ, cảm giác này là sự kính sợ bẩm sinh đối với những sinh mệnh cao cấp hơn. Kiếm chủ ra tay rồi. Trong tòa hư không, Nam Cung Vũ Tinh đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nói, kiếm chủ. Tiền Hạo Long hơi há hốc miệng, kiếm chủ ra tay, đây là đại sự, mỗi lần cường giả cấp kiếm chủ ra tay đều sẽ gây ra sóng gió, thậm chí thay đổi toàn bộ cục diện kiếm giới. Vệ Tông nhíu mày, hắn không lạ gì khí tức kiếm chủ, một cỗ, hai cỗ, ba cỗ khí tức. Tổng cộng 3 vị kiếm chủ xuất hiện, trong chư thiên vạn giới, số lần 3 kiếm chủ liên thủ đối địch có thể đếm trên đầu ngón tay. Liên tưởng đến đao ý sắc bén lúc trước, nếu không ngoài dự liệu, chắc là Đế Lâm đến, gã này đến kiếm giới làm gì? Vệ Tông trầm tư, có chút không hiểu. Ở một bên khác, Đế Lâm cảm nhận được áp lực từ ba cỗ ý chí. Trên mặt vẫn là nụ cười, ba vị, các người nhiệt tình quá, bản tọa chỉ đến đây dạo một vòng, không cần thiết ba vị cùng nhau ra nghênh đón. Nghe Đế Lâm trêu chọc, ba ý chí kia lại trầm mặc, nhưng vẫn tỏa ra áp lực mạnh mẽ, thể hiện thái độ của họ. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Đế Lâm từ từ biến mất, hắn lắc đầu, buông tay nói, ba người các ngươi vẫn vô vị như trước, yên tâm đi, bản tọa nương tay, hắn không chết. Cùng lúc đó, trong hư không, vô số cường giả vẫn đang không ngừng trao đổi ý niệm. Trong một góc hư không là biển đen vô tận, một cấm địa khiến vô số cường giả nghe tên đã khiếp sợ. Ai xui xẻo thế, mà chọc đến cái tên Đế Lâm kia? Một lão giả mặc áo bào đen đang trôi nổi trong hắc ám chi hải cười khằng khặc quái dị, giọng nói mạnh mẽ chen vào giữa cuộc trò chuyện của các cường giả. Nghe lão mở miệng, nhiều cường giả hơi rùng mình, dường như không ngờ ngay cả vị này cũng bị kinh động. Hình như là Triệu Trường Không. Một hồi trầm mặc, một cường giả mới lên tiếng, Triệu Trường Không chính là đại đệ tử của Lý Thanh Phong. Lão giả áo đen cười quái dị nói, thảo nào Đế Lâm vốn không ưa Lý Thanh Phong, giết một đệ tử của hắn thì có là gì? Không đúng, còn chưa chết. Lão giả ngạc nhiên, rõ ràng cảm thấy Triệu Trường Không vẫn còn chút hơi thở yếu ớt. Đế Lâm nương tay, nhưng đạo cơ đã bị hủy diệt 7-8 phần, so với chết cũng không khá hơn chút nào. Chậc chậc, lão giả khen ngợi hai tiếng, lắc đầu, thôi, lão phu không nỡ thấy ngươi thống khổ vậy, ta giúp ngươi giải thoát vậy. Cùng với lời lão, biển đen sôi trào, lão giả áo đen muốn ra tay, nhưng ngay lúc này, một đạo đao ý mênh mông giáng xuống từ trên trời. Ầm ầm, đao ý rơi xuống, trực tiếp chẻ đôi biển đen khổng lồ. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp biển, "Hắc Hải lão tổ, ngươi quản hơi nhiều rồi đấy, bản tọa đã giữ lại cho hắn một mạng, vậy thì không cho phép hắn chết." Người nói, không ai khác chính là Đế Lâm. "Tốt tốt tốt, ta không ra tay được rồi, thật là, có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng, chém biển đen của ta làm gì?" Hắc Hải lão tổ nhăn nhó, phất tay bảo Đế Lâm mau đi. Sau khi Đế Lâm rời đi, Hắc Hải lão tổ mới nhìn biển đen của mình, mặt đau lòng, "Ôi, lão phu đúng là tiện tay mà, chọc đến cái tên điên này làm gì? Một đao của hắn, biển đen của ta mất khoảng 1/1000 tỷ, thua lỗ lớn, lần này thật sự thua lỗ lớn. Sư phụ, chỉ là 1/1000 tỷ thôi mà, có gì ghê gớm đâu." Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên, người nói là một thiếu niên bên cạnh lão, mặt còn non nớt, nhưng sau lưng lại đeo một cây hắc đao cao gần bằng người. "1/1000 tỷ thế nào?" Hắc Hải lão tổ lập tức mất hứng, quát, "Ngươi có biết 1/1000 tỷ biển đen đó cần bao nhiêu tâm huyết của sư phụ ta không? Ít nhất cũng phải một hơi thời gian." Thiếu niên liếc mắt, tỏ ý không muốn nói chuyện, nhưng rồi lông mày cậu lại có chút nhíu lại, âm thanh vừa vang vọng trên bầu trời biển đen, hình như quen quen, sao nào, có phải cảm thấy giọng của tên kia hơi quen không? Hắc Hải lão tổ cười tủm tỉm, dường như nhìn thấu suy nghĩ của thiếu niên, "Sao ngươi biết?" Thiếu niên trợn to mắt, vẻ mặt khó tin, Hắc Hải lão tổ cười không nói, "Trước đó khi đi ngang qua một thế giới cấp thấp gọi là Thanh Bích giới, lão bất ngờ phát hiện một thiếu niên rất thích hợp với công pháp truyền thừa của lão. Lão tìm đến thiếu niên này, nhưng không ngờ thiếu niên này lại còn mang theo phân thân đao của Đao Đế. Điều này càng khiến lão quyết tâm thu nhận đồ đệ, bởi lão thấy, thiếu niên này tuyệt đối là người có đại khí vận, dù là lão hay Đao Đế, đều là những nhân vật đứng đầu." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.